Đã tâm ý Thiên Cung muốn tiến hành đạo tử đại điển, chúng ta đạo tử đại điển đương muốn lùi lại. Ân, lùi lại cũng tốt, chờ thắng làm vua cùng Niệm Tâm hai người hấp thu luyện hóa Long Tinh cùng Phượng Tinh, đoán chừng cũng muốn mấy năm thời gian, đến lúc đó tâm ý Thiên Cung đạo tử đại điển đã xong, vừa vặn đến phiên chúng ta tổ chức. Tổ chức đạo tử đại điển, đó cũng là một loại tăng lên bản thân nổi tiếng cơ hội. Đương nhiên, đối với tâm ý Thiên Cung mà nói, cái gọi là nổi tiếng tăng lên là dâu dịa, nhưng đối với Băng Thánh Cung mà nói, là có một ít chỗ tốt. Uy danh đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói đều rất trọng yếu, lớn mạnh uy danh, mở rộng nổi tiếng, sẽ để cho thêm nữa người biết rõ, đối với tuyển nhận đệ tử cũng sẽ càng có sức cạnh tranh. Ví dụ như một thiên tài tại mấy cái không sai biệt lắm thế lực tầm đó làm lựa chọn lúc, thường thường hội dùng thanh thế càng lớn thế lực làm là chủ yếu lựa chọn. Nếu là Băng Thánh Cung cũng lựa chọn đoạn thời gian này tổ chức đạo tử đại điển lời nói, không thể nghi ngờ sẽ cùng tâm ý Thiên Cung tương trùng, dựa vào Băng Thánh Cung thanh thế, còn thì không cách nào cùng tâm ý Thiên Cung so sánh với, muốn lớn mạnh thanh thế cách làm dĩ nhiên là đã thất bại. Thậm chí hội biến khéo thành vụ. Băng Thánh Cung làm ra sau khi quyết định, cũng bắt đầu phái người xuất phát, dẫn đầu tự nhiên là đạo tôn cấp cường giả. Nhưng bởi vì Ngao Tháng Vương cùng Ngu Niệm Tâm hai vị tân tấn đạo tử đều đang bế quan hấp thu Long Tinh cùng Phượng Tinh quan hệ, nhất định bọn họ là không cách nào tham dự tâm ý Thiên Cung đạo tử đại điển, chỉ có thể lựa chọn đệ tử khác tiến về. Tự nhiên, có thể tiến về đệ tử, tự là thuộc về những xuất sắc nhất kia đệ tử. Chương 40, đạo tử đại điển, hạ. Hư không, phảng phất bị tỉnh lại tự, từng chiếc hư không tàu bay từ bốn phương tám hướng xuất hiện, dồn dập bay vào trong hư không, triển khai hết tốc lực, hướng về trung ương hư không phương hướng bay đi. Những này đều là tinh vực cấp thế lực hư không tàu bay, mỗi một chiếc hư không tàu bay thượng đều có nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cường giả, những kia mạnh mẽ tinh vực cấp thế lực, thậm chí hội có đạo tôn đi theo. Tâm ý Thiên Cung đạo tử đại điển thiệp mời, lại như là từng khối tập trung vào bình tĩnh mặt hồ kiên thạch, bắn lên vô số bọt nước, để hư không lập tức trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, rất nhiều tinh phỉ cũng dồn dập xuất hiện, đương nhiên là những kia mạnh mẽ tinh phỉ. Nhỏ yếu tinh phỉ vào lúc này, hoặc là liên hợp lại, hoặc là ẩn náu lên. Nói tóm lại, trong hư không chiến đấu cùng giết chóc cũng nhiều hơn một chút, nhưng đây là không thể tránh khỏi sự. Tâm ý Thiên Cung đem thiệp mời phát ra ngoài sau, cũng bắt đầu bố trí đạo tử đại điển sân bãi. Đạo tử đại điển rất bao phủ, tự nhiên là muốn ở Tâm ý Thiên Cung bên trong tiến hành. Từng tòa trận pháp bị bố trí xuống đi, lấy trận pháp ảo diệu đến xây dựng sân bãi, xây dựng tất cả, vẫn có thể đưa đến cực cường ngăn địch hiệu quả. Phòng ngừa cái gì không tốt bất ngờ biến cố. Cho tới Trần Tông mang về những kia tinh phỉ, nhưng là bị chúa tể cấp cường giả hạ xuống tâm ý khóa sau, đưa tới Bắc Phương hư không Bắc Phương chiến tuyến đi tới, vận mệnh của bọn họ chính là chống đỡ yêu man tộc cho đến chết trận. Trước, bọn họ ở trong hư không chung quanh thiêu sát kiếp lược, tạo rơi xuống tự dưng tội nghiệt, bây giờ chính là trả lại tội nghiệt thời điểm, dùng bọn họ quãng đời còn lại đến là giả không yên ổn làm công hiến. Mà Trần Tông, nhưng là ở bế quan tu luyện, tìm hiểu thế giới lĩnh vực. Thế giới lĩnh vực cũng là một loại vô cùng cao cấp lĩnh vực, có thể nói là giữa hư không hết thể lĩnh vực ở vào đứng đầu nhất đại đạo lĩnh vực, cao thâm đến cực điểm, huyền diệu khó lường. Tự nhiên, cao siêu như vậy lĩnh vực muốn tìm hiểu, độ khó cũng lớn hơn. Nhưng Trần Tông đã đem luyện thể tu trở thành tăng lên tới đại thành thần thể cảnh cấp cao cấp độ, lại có thế giới thần thụ ký ức kinh nghiệm chờ chút, còn đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu tăng lên tới tầng thứ hai, tất cả điều kiện đều trở thành tiện lợi. Bởi vậy, thế giới lĩnh vực cũng theo Trần Tông bế quan tìm hiểu mà không ngừng tăng lên lên, càng ngày càng cao minh, dần dần, áp sát tầng thứ nhất cực hạn. 9,999 mễ. Này, chính là tầng thứ nhất đại đạo lĩnh vực cực hạn. Chỉ có đột phá cái kia 1 mét, tăng lên tới 1 vạn mét khoảng cách thời, mới vừa rồi là đột phá tầng thứ nhất cực hạn, đạt đến tầng thứ hai. Này 1 mét, nhưng phảng phất lệch trời. Trước Trần Tông tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực thời, này 1 mét liền đem Trần Tông hạn chế, gắt gao kẹp lại. Cuối cùng không thể không đi mượn ngoại lực, tìm hiểu cái khắc tầng thứ 2 kiếm đạo lĩnh vực lúc nãy tìm được thời cơ, thành công đột phá. Nhưng lần này, nhưng không có khó khăn như vậy, bởi vì Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực chính là tầng thứ 2, tuy rằng cùng thế giới lĩnh vực không giống, nhưng cũng có thể lấy làm gương 1, 2. Vô số ảo diệu, ở Trần Tông trong đầu hiện ra, còn như ánh sáng sáng lạ. Thế giới, mênh mông, thâm thúy, uyên bác, thai nghén sinh cơ, tẩm bổ văn vật, gánh chịu sinh mệnh. Trần Tông bên trong cung điện, lấy Trần Tông làm trung tâm, thế giới lĩnh vực khuyết tán ra, tràn ngập đến bốn phía, bao trùm 9,999 mệ phạm vi. Thế giới bên trong lĩnh vực, từng đạo bóng mở hiện lên. Cây cỏ, rừng rậm, kiên thạch, sơn nhạc, dòng sông, giang hải thậm chí nhật nguyệt tinh thần cũng nhất nhất hiện lên, nhưng, còn chỉ là bóng mở, xem ra rất nhạt, nhờ người liếc mắt nhìn liền biết đó là giả. mỗi một loại bóng mờ đều đang rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn như thế. Vô số ảo diệu lộ ra hiện lên, bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu ra đến. Cuối cùng, phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình bạo phát, lấy Trần Tông làm trung tâm, như sóng gợn gợn sóng, lại phảng phất bao táp bao phủ giống như, nhanh chóng xung kích bốn phương tám hướng. Làm cái kia một đạo sóng gợn vô hình xẹt qua thời, khuyết tán đến toàn bộ thế giới lĩnh vực bên trong, thoáng chốc, nguyên bản chiến động không ngừng bóng mờ, ở chớp mắt phảng phất bị truyền vào một luồng hoàn toàn mới mạnh mẽ sức mạnh, trở nên vững chắc xuống, dần dần ngưng tụ. Hạ một tức, 9.999 mẹ thế giới lĩnh vực ở chớp mắt, đống nhiên run lên, trong nháy mắt mở rộng. Cứ việc này mở rộng, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chút mở rộng, nhưng, loại này mở rộng, rồi lại phảng phất là hóa gang tấc trở thành thiên nhai bình thường mở rộng. 1 mét. Này 1 mét, trực tiếp đánh vỡ thế giới lĩnh vực tầng thứ nhất giới hạn, bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới cảnh giới hoàn toàn mới. Tầng thứ 2. Thế giới lĩnh vực, bước vào tầng thứ 2. Núi sông non sông nhật nguyệt tinh thần bóng mờ, cũng theo tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ 2 sau, chậm rãi trở nên càng ngưng tụ lên, tựa hồ muốn triệt để hóa thành thực chất giống như vậy, biến thành thế giới chân chính. Trần Tông thậm chí bước lên một ý nghĩ, làm thế giới này lĩnh vực tu luyện tới cực hạn thời, có phải là hội diễn hóa thành một phương thế giới chân chính? Nếu như là, vậy thì quá mức kinh người. Trần Tông cũng thở ra một hơi, rốt cục đem thế giới lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 2. Tiếp theo, trước tiên vững chắc một phen, lại bắt đầu tiến hành kiếm thế giới tu luyện. Kiếm thế giới điều kiện tu luyện, chính là tầng thứ 2 kiếm đạo lĩnh vực cùng thế giới chi tâm dung hợp. Nhưng Trần Tông không có thế giới chi tâm, cũng không biết từ nơi nào được thế giới chi tâm, chỉ có thể muốn biện pháp khác, cuối cùng cùng ma tâm tiền bối trải qua rất nhiều lần thôi diễn sau khi, tìm tới một loại thay thế phương pháp. Vậy thì là lấy tự thân thế giới lĩnh vực đến thay thế thế giới chi tâm. Đồng thời, cũng bởi vậy trải qua tiến thêm một bước thôi diễn, xác nhận tính khả thi. Đương nhiên, muốn lấy thế giới lĩnh vực tới lấy đại thế giới chi tâm, cũng không phải chuyện dễ dàng, đầu tiên đến đem thế giới lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 2 mới được. Bây giờ, tất cả điều kiện cũng đã có rồi. Đồng thời thôi diễn ở trong, lấy thế giới lĩnh vực thay thế thế giới chi tâm độ khả thi cao tới 8 phần 10, còn 10 phần. Bất luận làm sao thôi diễn đều không thể đạt đến, dù cho là cựu thành cũng không được. Vẫn không có nhận được đến từ chính ngoại giới đạo tử đại điện thông báo, Trần Tông tự nhiên không cần xuất hiện, tiếp tục bế quan tu luyện. Phải đem thế giới lĩnh vực thay thế thế giới chi tâm, hòa vào kiếm đạo lĩnh vực, cuối cùng hình thành kiếm thế giới, trước hết đem thế giới lĩnh vực tiến hành áp xúc. Thế giới chi tâm, chính là dùng để hòa vào kiếm đạo lĩnh vực, trở thành kiếm thế giới hạt nhân. Áp xúc thế giới lĩnh vực, cũng không phải một chuyện dễ dàng, vô cùng có khiêu chiến. Trần Tông lần lượt thử nghiệm, nhưng lần lượt thất bại. Thời gian trôi qua, Trần Tông nhận được đưa tin, là ba sư tỷ Ngọc Vô Hà đưa tin, nàng trở về. Thời gian qua đi nhiều năm, lại muốn thứ nhìn thấy ba sư tỷ, Trần Tông vẫn có chút tiểu kích động. Nếu thế giới lĩnh vực trong lúc nhất thời khó có thể áp xúc, trước tiên xuất quan điều chỉnh một chút tâm thái cũng là không sai cách làm. Nhiều năm không gặp, ba sư tỷ Ngọc Vô Hà vẫn là cái kia một bộ nóng bỏng nóng nảy dáng vẻ, vừa nhìn thấy Trần Tông, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bên tai hơi đỏ lên, nhưng chỉ là chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, một cái tát vỗ vào Trần Tông trên bả vai, đập đến ầm ầm vang vọng. Dĩ vãng, Trần Tông bị như thế vỗ một cái, cảm giác bờ vai của chính mình liền giống như là muốn phế bỏ như thế, nhưng hiện tại bị đánh ra thời, ngoại trừ ầm ầm chấn động ở ngoài, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn hoặc là khó chịu loại hình, trái lại cảm giác thân thiết. Khá lắm, bây giờ lại tăng lên tới trình độ như thế này. Ngọc Vô Hà một lời hai ý nghĩa. Vừa có nói Trần Tông tu vi bây giờ cùng thực lực trở nên rất mạnh, không biết vượt qua dĩ vãng bao nhiêu lần, còn nói Trần Tông bây giờ thân phận địa vị không phải bình thường. Đường A, bây giờ tâm ý thiên cung này một đời ở trong, đường cũng chỉ có 3 người. Mặc dù nói từ trên xuống dưới gộp lại, tâm ý thiên cung thành viên chính thức có điều mới mấy ngàn người, vẫn chưa tới 1 vạn người, nhưng mỗi một cái có thể đều là thiên tài chân chính. Bất luận cái nào phóng tới cái khác tam đại thánh địa ở trong, đều sẽ không nằm ở tối hạ du. Ít nhất là trung hạ du cấp độ. Đi, cùng tỷ đi đánh một trận. Ngọc Vô Hà vẫn là như vậy lôi lệ phong hành, không cho Trần Tông bất kỳ cơ hội cự tuyệt, một phát bắt được Trần Tông cánh tay, trực tiếp liền lôi kéo Trần Tông đi ra ngoài. Trần Tông kỳ thực đều có thể lấy từ chối, thậm chí trực tiếp đánh văng ra Ngọc Vô Hà bàn tay, nhưng Trần Tông vẫn chưa làm như thế. Ba sư tỷ mỗi một lần trở về, đều sẽ tìm người đánh nhau, đó là nàng ham muốn à, có điều sau đó, càng ngày càng ít người nguyện ý cùng Ngọc Vô Hà chiến đấu. Trên căn bản mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ bị Ngọc Vô Hà đánh cho sưng mặt sưng mũi. Cho tới hiện tại, Ngọc Vô Hà trở về, rất nhiều đệ tử đều sẽ kiếm cớ tìm lý do bế quan chờ chút, nói tóm lại, chính là bất hòa Ngọc Vô Hà chiến đấu. Đây đối với ham muốn này một cái Ngọc Vô Hà mà nói, thật giống như là sâu rượu uống không tới rượu ngon như thế, khó chịu. Đã như vậy, Trần Tông liền thỏa mãn một hồi bà sư tỷ rồi. Tốt xấu cũng là chính mình sư tỷ, đối với mình cũng là khá là chăm sóc. Mặt khác một điểm, Trần Tông cũng là rất tò mò bà sư tỷ thực lực đến cùng làm sao. Vậy thì đánh đi. Tiểu sư đệ, ta muốn tới. Ngọc Vô Hà vừa đứng lại, tiếng nói liền vang lên, tùy theo đấm ra một quyền, ầm một tiếng, cú đấm kia lại như là pháo kích giống như, tràn ngập cuồng bạo đến cực điểm ý lực, phảng phất như bẻ cành khô đánh nát tất cả tự. Nắm đấm chưa đến, cái kia kinh người nóng rực quyền ép phả vào mặt, để Trần Tông nghẹt thở, càng là nóng rực vô bỉ, dường như muốn bị đốt cháy khét tự. Rất mạnh. Uy lực của một quyền này, trực tiếp đạt đến 10 sao cấp chiến lực cấp độ. Thế giới lĩnh vực. Trấn áp. Trần Tông trước tiên thả ra tầng thứ 2 thế giới lĩnh vực. Đồng dạng trấn áp lực lượng, tầng thứ 2 thế giới lĩnh vực là vượt qua tầng thứ 2 kiếm đạo lĩnh vực, thậm chí có thể nói, ở trấn áp lực lượng thượng, ngang nhau cảnh giới đại đạo lĩnh vực ở trong, thế giới lĩnh vực thuộc về với số 1 số 2 cấp độ. Dù sao thế giới lĩnh vực bản thân trấn áp uy năng vô cùng mạnh mẽ vô cùng lồi ra. Dù cho là Ngọc Vô Hà bây giờ tu vi, bởi vì các loại rèn luyện cùng cơ duyên, tăng lên tới nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, chiến lực tăng vọt bên dưới, đối mặt tầng thứ 2 thế giới lĩnh vực chấn áp uy năng, cũng cảm thấy kinh ngạc. Như vậy, nhưng càng kích phát rồi nàng chiến ý, một đôi mắt đẹp tựa hồ thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh, càng dồi dào. Nổ ra một quyền, thiêu đốt hỏa diễm càng rừng rực càng kinh người, càng cuồng bạo. 10 sao cấp chiến lực, điều này hiển nhiên là vượt qua Trần Tông chiến lực trình độ, nhưng phối hợp tầng thứ 2 thế giới lĩnh vực, Trần Tông sử dụng tới đại thế giới kiếm quyết mạnh nhất một chiêu kiếm, trong nháy mắt giết ra. Chỉ là, Ngọc Vô Hà nằm đấm đúng là vô cùng cuồng bạo, như bẻ cành khô giống như phá hủy. Trần Tông hóa thành một đạo ánh kiếm trong nháy mắt bỏ chạy, tách ra đòn đánh này. Thân hình lóe lên, phảng phất một áng lửa bao phủ, Ngọc Vô Hà tốc độ cực nhanh, lập tức truy kích thượng Trần Tông, tròn trịa chân dài mang theo lôi đỉnh vạn quân sức mạnh kinh khủng, phảng phất phá núi nát nhạc giống như, trực tiếp chém về phía Trần Tông. Sức gió cao độ ngưng tụ, tựa hồ đem hư không phá tan tự, Trần Tông lập tức bùng nổ ra tất cả sức mạnh, sử dụng tới cực hạn chiến lược. Chương 41 Nhất tâm cùng tương lai chúa tể. Quyền kinh cuồng bạo vô bỉ, hai chân tự liệt phong rít gào, mỗi một kích đều tích trữ kinh người đến cực điểm uy năng, như bẻ cành khô tồi sơn hủy nhạc giống như, gọi Trần Tông có hai hùng khiếp vía cảm giác. Trần Tông cũng rốt cuộc biết, vì sao Tâm Ý Thiên Cung bên trong phàm là cùng ba sư tỷ chiến đấu qua người, cũng không muốn sẽ cùng nàng chiến đấu, quá cuồng bạo, loại kia thế tiến công, hai tay hai chân đều đã biến thành bá đạo đến cực điểm vũ khí, một khi triển khai tiến công, lại như là liệt hỏa tập kích, lại như là bạo phong oanh kích như thế, lít nha lít nhít không chút nào gián đoạn, lại như là mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi như thế. Nối liền, cuồng bạo. Làm hai người kết hợp lên thời, sẽ trở nên cực đoan khủng bố. Hơn nữa đối lập với năm đó gặp gỡ thời, ba sư tỷ tu vi và chiến lực đều có bước tiến dài, nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, không triển khai bí pháp bên dưới hàng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Vừa bắt đầu, Ngọc Vô Hà vận dụng 10 sao cấp chiến lực thời, Trần Tông vẫn là có thể dựa vào năng lực của chính mình cùng với mạnh mẽ chống đỡ, đọ sức, nhưng khi Ngọc Vô Hà bùng nổ ra 11 tinh cấp chiến lược thời, Trần Tông cũng chỉ có thể triển khai Đại Chu Thiên Kiếm giới chống đỡ. Mà khi Ngọc Vô Hà bùng nổ ra hàng đầu 11 tinh cấp chiến lược thời, dựa vào cái kia cuồng bạo đến cực điểm thế tiến công, Trần Tông Đại Chu Thiên Kiếm giới cũng không cách nào chống đỡ trụ, bị đánh tan. Không nghi ngờ chút nào, Trần Tông bị thua. Không sai, tiểu tử, rất có tiền đồ. Ngọc Vô Hà sắc mặt đỏ lên, đó là cuồng bạo ra tay dẫn dắt lên khí huyết phun trào tạo thành, quanh thân càng là tràn ngập rừng rực nhiệt khí, như hỏa khí giống như hừng hực mà lên, nàng đưa tay dùng sức vô vô Trần Tông vai, biểu thị rất hài lòng. Trần Tông khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có điều Trần Tông cũng rất tò mò, vì sao ba sư tỷ cao như vậy chọn thân thể, xem ra không có chút nào mập mạp, cũng không có vẻ cường tráng, cũng không có luyện thể, nhưng phảng phất là hình người bạo long như thế cuồng bạo, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực, nhưng lại sẽ không xuất hiện sau lực không kế lung túng tình huống. Mặc dù hiếu kỳ, Trần Tông nhưng cũng không có hỏi dò, cái này có thể là ba sư tỷ bí mật. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, không tốt điều tra, bằng không chỉ sợ sẽ hỏng rồi quan hệ, thậm chí trở mặt thành thù. Từng giao thủ sau, Trần Tông cùng Ngọc Vô Hà đi tới Nhất Tâm Cung gặp mặt Nhất Tâm Đạo Tôn. Trần Tông, ngươi tới thật đúng lúc, đây là ngươi đại sư huynh ký trở về đưa cho ngươi. Nhất Tâm Đạo Tôn lấy ra một đạo ước chừng ngón tay dài nhỏ bé tế, ngoại hình như lưới dao cổ điển tự nhiên màu bạc đồ vật giao cho Trần Tông. Cái kia một đạo cổ điển tự nhiên ngân quang lưới dao hóa thành lưu quang, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Trần Tông đưa tay nắm cái kia cổ điển tự nhiên màu bạc lưới dao, một trận lạnh lẽo xúc cảm tùy theo lan tràn ra đi, chợt cái kia lưới dao khẽ run lên, tựa hồ phát sinh một trận đau minh, Đao Minh không thể nói là dễ nghe, nhưng cũng sẽ không khó nghe, lại như là dưới đêm trăng không cốc thiên lang thét dài, thương cổ xa xưa. Chợt, một trận cổ điển ánh sáng tự lưỡi dao bên trong lan tràn ra, vô thanh vô tức, một bóng người cũng xuất hiện ở trong đó. Thân ảnh kia không lớn, chỉ có to bằng bàn tay, chắp hai tay sau lưng, một thân trường bào màu bạc, là một xem ra tựa hồ thanh niên vừa tựa hồ trung niên dáng vẻ người, hoặc là giới tử với giữa hai người. Ngũ sư đệ ngươi tốt. To bằng bàn tay ngân bào bóng người tựa hồ nhìn lại, trên mặt mang theo một nụ cười, ta là ngươi đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, Bắc Phương chiến tuyến, nghe văn sư đệ uy danh, tiếc nuối không được vừa thấy, kim sư đệ là cao quý đường, vi huynh cũng không cách nào trở lại tham dự đại điển, mong rằng sư đệ chớ trách, huynh không vật dư thừa, duy lấy tự thân sức mạnh rèn đúc bí bảo chi đao, có thể trong nháy mắt phát sinh thần thông cảnh 9 sao cấp chiến lược một đòn, tặng cho sư đệ, làm vì sư đệ. Đường quà tặng. Thân ảnh ấy là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên sớm lưu lại ảnh lưu niệm, không có câu thông khả năng, vừa dứt lời, thân ảnh kia liền cấp tốc trở thành nhạt, ba tức sau hoàn toàn biến mất. Ngân quang nội liễm, lần thứ hai trở nên cổ điển tự nhiên, màu bạc lưỡi dao triệt để yên tĩnh lại. Khu môn đại sư huynh dĩ nhiên xuất huyết nhiều. Ngọc Vô Hà biểu thị rất kinh ngạc. Có thể phát huy ra thần thông cảnh 9 sao cấp chiến lược một đòn, không thể nghi ngờ rất kinh người, mà đây là Lạc Bắc Xuyên tự tay rèn đúc, hòa vào chính là sức mạnh của hắn. Đương nhiên Lạc Bắc Xuyên chiến lực không phải là 9 sao cấp đơn giản như vậy, mà là càng mạnh hơn, nhưng vấn đề là, đây chỉ là bí bảo, chỉ là vật chết, không cách nào triệt để phát huy ra Lạc Bắc Xuyên toàn lực, chỉ là một phần sức mạnh mà thôi, dù là như vậy liền hết sức kinh người. Muốn tự tay rèn đúc như vậy bí bảo, tiêu hao cũng không nhỏ, Ngọc Vô Hà mới sẽ nói như vậy, có điều nàng cũng chỉ nói là nói mà thôi, cũng không có cái gì ước ao ghen tị loại hình tâm tình. Cũng thật là muốn cảm tạ đại sư huynh. Trần Tông cười nói, đem cái kia lưới dao thu cẩn thận, xuyên thấu qua tiếp xúc, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa một tia đao đạo, cao thâm khó dò đao đạo. Cứ việc nói lên, chính mình có thần linh kề bên người, thần thông cảnh 9 sao cấp một đòn đối với mình mà nói, kỳ thực không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng bất kể như thế nào, này đều là đại sư huynh một phen tâm ý, một phen vô cùng tốt tâm ý, Trần Tông mang trong lòng cảm kích. Nhị sư huynh ngươi cùng bốn sư tỷ cũng sắp đến rồi. Nhất Tâm Đạo Tôn cười nói, từ đem Trần Tông thu làm đệ ngũ đệ tử sau, chỉ có tam đệ con Ngọc Vô Hà cùng với tiếp xúc qua, mà đại đệ tử cùng nhị đệ tử cùng với tứ đệ con, đều còn chưa từng cùng Trần Tông gặp mặt qua. Bởi vì bọn họ đều ở bên ngoài rèn luyện, thật lâu mới hội về tới một lần, mỗi một lần trở về, cơ bản khó có thể gặp phải sư huynh của hắn đệ. Có điều lần này, nhưng là muốn tổ chức đạo tử đại điển, hơn nữa, vẫn là Nhất Tâm Cung đệ ngũ chân truyền đạo tử đại điển, thân là Nhất Tâm Cung đệ tử, đương nhiên là muốn chạy về. Như đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, bởi vì trấn thủ Bắc Phương chiến tuyến một cái nào đó chiến khu, dễ dàng không được rời, bằng không cũng sẽ chạy về. Nhưng hắn tuy rằng không có trở về, nhưng cũng đưa tới quà tặng, xem như là rất coi trọng phần này sư huynh đệ tình nghĩa. Có thể nhìn thấy nhị sư huynh cùng bốn sư tỷ, Trần Tông cũng là rất cao hứng, đối với Nhất Tâm Cung cùng Tâm Ý Thiên Cung, Trần Tông lòng trung thành vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là Nhất Tâm Cung, Trần Tông là trực tiếp đem cho rằng nhà của chính mình như thế. Như vậy, Nhất Tâm Đạo Tôn cùng một làm các sư huynh sư tỷ, chính là mình người nhà. Không đợi quá lâu, nhị sư huynh cùng bốn sư tỷ trước sau trở về. Nhị sư huynh tên là Vương Trinh Trình, đây là một tương đương có khí tức tên, nam tử hán khí khái, nhưng Trần Tông nhìn thấy nhị sư huynh người sau khi, liền nghĩ tới ba sư tỷ đối với hắn đánh giá. Nương Tháo. Xác thực, nhị sư huynh tướng mạo đúng là khá là âm nhu, nếu như đổi một thân nữ trang, không cần làm sao hết sức trang phục, sẽ nhờ người lầm tưởng là nữ tử. Hắn tiếng nói cũng là như thế. Nhu nhu. Có điều nói chuyện ngữ khí, nhưng sẽ không như vậy âm nhu, ngược lại là có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí phách, vậy thì tổ hợp thành một loại rất đặc biệt khí chất. Cho tới bốn sư tỷ tên là Hạ Dĩnh Phỉ, ba sư tỷ Ngọc Vô Hà đối với nàng đánh giá là tiểu mơ hồ. Trần Tông phát hiện, bốn sư tỷ Hạ Dĩnh Phỉ thân cao rất phổ thông, xem ra, lại như chính đang phát dục trung thiếu nữ thân cao, nói tóm lại chính là ít đi mọi người từng cái đầu, hai con mắt của nàng rất lớn, nhưng luôn có một loại mông lung cảm giác, tựa hồ ngủ không tỉnh như thế, nói tóm lại chính là manh manh đát. Sao bề ngoài vừa nhìn, bốn sư tỷ chính là một rất đáng yêu thiếu nữ dáng vẻ, người xúc vô hại, nhưng sự thực không phải như vậy, bốn sư tỷ tu vi, nhưng là đạt đến nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, chiến lực đối lập nhược một ít, là hàng đầu 10 sao cấp. Đương nhiên, loại này nhược là so ra, trong hư không, bao nhiêu nguyên minh cảnh viên mãn tu luyện giả chiến lực chỉ có thể đạt đến 9 sao cấp mà thôi. Huống hồ Hạ Dĩnh Phỉ là có hy vọng ở nguyên minh cảnh cấp độ đem chiến lực tăng lên tới 11 tinh cấp độ. Chúng ta mạch này, trước tiên có đại sư huynh trấn áp thiên cung, cùng thế hệ không người có thể địch, trở thành đương đại đạo thứ nhất con, kim có ngũ sư đệ ngươi đồng dạng tuyệt đại vô song, trở thành đương đại đạo thứ ba con, quả thật là chúng ta nhất tâm cung chi phúc a. Nhị sư huynh Vương Trinh Trình cười ha ha nói, âm thanh âm nu, nhưng có không nói ra được dũng cảm. Xác thực là như vậy. Đại sư huynh trấn áp cùng thế hệ, trở thành đương đại đạo thứ nhất con, ngũ sư đệ đồng dạng trấn áp cùng thế hệ, trở thành đương đại đạo thứ ba con, còn đạo thứ hai con, nhưng là tâm ý cùng một mạch người. Tam đại đường, nhất tâm cung liền chiếm cứ hai, hết sức kinh người. Đương nhiên so ra, nhất tâm cung so sánh cái khác bốn cùng đến, vẫn tương đối nhược, liền gốc gác không đủ. Cùng với những cái khác bốn cung so với lại như là chính đang trưởng thành ở trong tiểu hải tử, có điều nhất tâm cung đứa bé này, là loại kia vô cùng có tiềm lực hải tử, một khi trưởng thành, sẽ hết sức kinh người. Lấy ngươi ngũ sư đệ thiên phú, tương lai có thể vượt qua Bắc Xuyên. Nhất tâm đạo tôn nhưng là cười nói, đối với Trần Tông dành cho cực cao đánh giá, cái này đánh giá nhất thời gọi nhị sư huynh cùng ba sư tỷ cùng với bốn sư tỷ kinh hại không ngớt. Tuy rằng Ngọc Vô Hà cùng Trần Tông tiếp xúc khá nhiều, cảm giác mình cái này ngũ sư đệ có thể cùng đại sư huynh sánh ngang, thậm chí có thể vượt qua, nhưng, cũng chỉ là một loại đơn giản suy đoán mà thôi. Nhị sư huynh Vương Trinh Trình cùng bốn sư tỷ Hạ Dĩnh Phỉ là lần thứ nhất tiếp xúc Trần Tông, tuy rằng cũng cảm giác mình này ngũ sư đệ hết sức ưu tú, vượt qua chính mình rất nhiều, có thể cùng đại sư huynh so với, nhưng vượt qua đại sư huynh, bọn họ là vạn vạn không dám nghĩ, bởi vì bọn họ nhập môn thời, đã từng bị đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên mang qua một quãng thời gian. Đối với Lạc Bắc Xuyên vẫn tương đối hiểu rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ, mới càng thêm biết rõ Lạc Bắc Xuyên ưu tú, đó là một loại kinh người tài tình cùng thiên tư, toàn bộ tâm ý thiên cung bên trong, cùng thế hệ bên trong, không người có thể cùng Lạc Bắc Xuyên so với, toàn bộ đều bị áp chế. Thậm chí đời trước thậm chí thượng đời trước cũng không tìm tới ở thiên tư thượng có thể cùng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên cùng sánh vai người. Thậm chí ngoại trừ tâm ý thiên cung ở ngoài, cái khác tam đại thánh địa ở trong cũng là như thế, bởi vì Lạc Bắc Xuyên đã từng đi khiêu chiến qua. Trấn áp đồng đại không phải tùy tiện nói một chút, cái kia một lần thành vì bọn họ bóng tối. Mà hiện ở tại bọn hắn nghe được cái gì, sư tôn dĩ nhiên nói, ngũ sư đệ thiên tư vượt qua đại sư huynh, tương lai thành tựu sẽ vượt qua đại sư huynh, loại kia khẩu khí là rất khẳng định, mà không phải suy đoán. Này, làm sao gọi bọn họ không cảm thấy khiếp sợ? Đương nhiên, bọn họ cũng không có đi hoài nghi sư tôn mặc dù là đạo tôn, nhưng là cấp độ cực cao đạo tôn A. Toàn bộ giữa hư không hết thể đạo tôn bên trong, sư tôn là bài được với tên gọi, có thể đứng hàng trước mao loại kia. Nếu sư tôn nói như vậy, liền đại biểu, ngũ sư đệ thật sự có như vậy tiềm lực. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền bị các sư huynh sư tỷ nhìn chăm chú, loại kia ánh mắt liền giống như là muốn đem hắn cho nhìn thấu tự, gọi Trần Tông cảm thấy không khỏe. Được rồi, các ngươi không muốn như thế xem Trần Tông. Nhất tâm đạo tôn giải vây, để Trần Tông thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhất tâm đạo tôn câu nói tiếp theo. Lại gọi trong lòng mọi người không cảm thấy run lên. Nếu chúng ta nhất tâm cung ai có khả năng nhất thành tựu chúa tể, cho là Trần Tông không thể nghi ngờ. Chương 42, nguyên lai hắn là đường, thượng. Tâm ý thiên cung bên trong, tâm thần sơn chung một chỗ, vô số trận pháp bị bố trí xong, từng đạo ánh sáng lưu chuyển, bố trí trận pháp, là rất nhiều bảo vật, xây dựng một phương tiểu không gian. Trong không gian nhỏ, chính là một tòa thật to sân nhà, một tòa hết sức kỳ lạ sân nhà, tựa hồ chẳng có cái gì cả. Tựa hồ cái gì cũng có. Chư vị xin mời, nơi này chính là tổ chức đạo tử đại điện địa phương. Tâm ý thiên cung ngự đạo cảnh đệ tử chân truyền đều làm tiếp khách, nên tiếp từ hư không bốn phương tám hướng mà đến khách mời. Có đạo tôn, cũng có thần thông cảnh chân quân, còn có nguyên minh cảnh, đương nhiên, cũng có ngự đạo cảnh, dù sao có chút tinh vực cấp thế lực ở trong, ngự đạo cảnh chính là rất tốt chân truyền. Nơi này khi này chút từ các nơi tới rồi người bước vào sân nhà bên trong thời, dồn dập choáng váng. Thật là đẹp địa phương a. Lại như là một phương hoa thế giới. Có nữ đệ tử đầy mặt kinh hỉ dáng vẻ. Ta thấy chính là vô số sơn. Đao khí ngang dọc A, thiên đao giáng trần. Nơi này hảo diệu, dù cho là đạo tôn cấp cường giả, cũng là thán phục không ngớt. Xâm la vạn tượng, chỉ ở nhất tâm. Một vị đạo tôn thật dài thở ra một hơi thở, ngữ khí tràn ngập chấn động. Thật không hổ là tứ đại thánh địa đứng đầu, bực này tác phẩm. Nay một mảnh trong không gian nhỏ, trận pháp vô số, trồng chất hoàn hoàn liên kết, vô cùng tinh diệu. Càng là hòa vào rất nhiều bảo vật, chế tạo thành một phương xâm la vạn tượng nơi. Người khác nhau tiến vào nơi này, chứng kiến cảnh tượng sẽ là không giống nhau. Có mấy người nhìn thấy chính là hoa hải, có mấy người nhìn thấy chính là sơn nhạc, có mấy người nhìn thấy rừng rậm, có mấy người nhìn thấy chính là ánh đao vô tận. Bất luận nhìn thấy chính là một loại nào, đều cùng tự thân tu luyện cùng một nhịp thở, đồng thời, có thể từ trong đó có dẫn dắt, tiến tới được tìm hiểu thời cơ. Người trở thành chế tạo tìm hiểu thời cơ, đương nhiên, đối với đạo tôn cấp mà nói, cũng không có cái gì hiệu quả, nếu như có thể ảnh hưởng đến đạo tôn, vậy thì quá khủng bố. Thậm chí đối với thần thông cảnh ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh mà nói, hiệu quả vẫn là rất tốt, đặc biệt là ngự đạo cảnh, hiệu quả tương đối rõ ràng. Nói đơn giản, vậy thì như là một chỗ người trở thành xây dựng ra đến tu luyện thánh địa, có điều, không cách nào kéo dài, đợi được đạo tử đại điển lúc bắt đầu, tất cả biến hóa sẽ quý nhất. Nhưng mà, không phải thánh địa cấp thế lực, còn thật không có như vậy gốc gác. Càng ngày càng nhiều người tới rồi, bị tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền liên tiếp, đưa vào đạo tử đại điển không gian bên trong an bài xong, tất cả mỹ thực rượu ngon hết mức cung cấp, để bọn họ đều có xem như ở nhà cảm giác. Thậm chí những kia cấp thấp cấp trung tinh vực cấp thế lực, càng là âm thầm cảm động không thôi, có một loại bị coi trọng cảm giác, thụ sủng nhược kinh a. Tâm ý thiên cung chính là tứ đại thánh địa đứng đầu, cũng là tứ đại thánh địa ở trong thần bí nhất tồn tại, này ở rất nhiều thế lực cùng tu luyện giả trong mắt, chẳng khác nào cao thâm khó dò, cao cao không thể với tới. Tự nhiên, địa vị không gì sánh được. Nguyên bản bọn họ có thể nhận được tâm ý thiên cung thiệp mời, trước tới tham gia đạo tử đại điển, cũng đã cảm giác được vô cùng vinh hạnh, hiện tại đến sau khi phát hiện bị khỏe mạnh chiêu đãi, có một loại lần được coi trọng cảm giác, loại kia bắt nguồn từ với sâu trong nội tâm tán đồng cảm trực tiếp nổ tung. Vinh hạnh cực điểm. Vạn phần vinh hạnh. Thậm chí là cảm động đến rơi nước mắt, đối với tâm ý thiên cung ấn tượng tốt thẳng tắp tăng vọt. Đương nhiên, những thứ này đều là đề ở ngoài thoại. Tâm ý thiên cung đưa ra thiệp mời, tự nhiên cũng là tính toán tương ứng chạy đi thời gian, bởi vậy, chỉ nếu là không có kéo dài thời gian lên đường, chuyển động thân thể, xuất phát, đồng thời đường xa ở trong không có làm thêm trì hoãn thế lực, cũng có thể ở đạo tử đại điện tổ chức trước đến. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, có chút thế lực xác thực là thu được thiệp mời thời lập tức tuyển người lên đường, chuyển động thân thể, xuất phát, nhưng trên đường tao ngộ một ít tình huống ngoài ý muốn kéo dài thời gian, cuối cùng trì hoãn, cũng là không thể làm gì việc. Tâm ý thiên cung không sẽ nhờ đó mà kéo dài đạo tử đại điện tổ chức thời gian, đôi kia với toàn thể, cũng không thích hợp. Rốt cục, đạo tử đại điện đã đến giờ. Đường, tượng trưng chính là một cái thế lực vinh dự, thả ở trong hư không, chẳng khác nào là cái kia một cái thế lực phát ngôn viên, mỗi tiếng nói cử động mọi cử động đem liên quan đến thế lực vinh đủ. Đường vị trí, cực kỳ trọng yếu, không phải năng lực cực kỳ người kiệt xuất, không đủ để đảm nhiệm. Đương nhiên, điều này có thể lực rất không rõ ràng, nhưng cơ bản thượng mà nói, nhưng là lấy thiên phú cùng thực lực làm chủ, bởi vì ngươi cái khác năng lực cho dù tốt, nếu là không có đầy đủ thiên phú tu luyện cùng đủ thực lực mạnh mẽ, cất bước ở bên ngoài, chỉ có thể bị trở thành bị người đả kích đối tượng. Tu luyện giả thế giới, thực lực cực kỳ trọng yếu, chính là một loại tượng trưng. Từng vị tâm ý thiên cung đạo tôn, xuất hiện ở trung tâm chỗ, đó là một ngọn núi nhỏ, một tòa cùng tâm thần sơn giống như lúc bên trong ngọn núi nhỏ, tỏa ra vô tận khí tức thần bí, phảng phất huyễn hải phù trần bình thường. Trước tới tham gia đạo tử đại điển mọi người cũng nhất thời phát hiện, chính mình cũng tựa hồ xuất hiện ở cái kia trên một ngọn núi. Ngọn núi này, không biết lúc nào, từ nguyên bản chỉ có 100 mét to nhỏ trình độ, trong nháy mắt khuếch tăng đến vạn mét cao, lớn vô cùng, rộng rãi vô bỉ. Tất cả mọi người đều ở trong núi, lại có một loại đứng ở sơn ở ngoài cảm giác, có thể đem tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng. Hạ một tức, bọn họ lại phát hiện, nhóm người mình, dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa núi nhỏ ở trong. Mỗi một ngọn núi nhỏ đều trôi nổi ở bên ngoài. Đến từ không giống thế lực người, xuất hiện ở không giống trên ngọn núi nhỏ, mà đồng nhất cái thế lực người, thì lại nằm ở cùng một ngọn núi nhỏ ở trong. Rất nhiều tòa núi nhỏ đem trung ương to lớn sơn nhạc vờn quanh lên, có thể nhìn thấy, tam đại thánh địa người vị trí huyền không tiểu sơn, chính là to lớn nhất, cũng là ở vào hàng trước nhất. Tiếp theo nhưng là mười mấy cái cao nhất tinh vực cấp thế lực, kém hơn chính là cấp cao tinh vực cấp thế lực, lần thứ hai chi chính là cấp trung tinh vực cấp thế lực. Cuối cùng nhưng là cấp thấp tinh vực cấp thế lực. Tổng số gộp lại, có tới hơn 100 số lượng, nhưng đây cũng không phải là hư không toàn bộ tinh vực cấp thế lực, có một phần tuy rằng thu được thiệp mời, nhưng bởi vì một ít chính mình nguyên nhân, vẫn chưa điều động, có một ít phát động rồi, nhưng gặp phải bất ngờ tình hình, không có đến. Không biết tâm ý thiên cung đạo thứ ba con đến cùng là người phương nào. Vạn kiếp thần Diễm Sơn người âm thầm suy đoán không ngớt. Trước đạo thứ nhất con cùng đạo thứ hai con đại điện, bọn họ tự nhiên cũng là có người tới tham gia qua. Bởi vậy rất rõ ràng, nhưng này đạo thứ ba con cho đến bây giờ, còn chưa từng biết là người phương nào. Cự nguyên tử cực điện cùng vĩnh hằng chiến bảo người, tự nhiên cũng là đang suy đoán không nớt. Bất luận ai là đường, ta đều phải thử một chút hắn đến cùng có cái gì có thể lại. Cự nguyên tử cực điện bên trong một người thanh niên cười gần không nớt. Trước tới tham gia đạo tử đại điện, vừa là mở mang hiểu biết, đồng thời, cũng tồn tại với tranh tài ý nghĩ. Không biết tâm ý thiên cung này tân đường so với chúng ta băng thánh cung đường đến làm sao. Băng Thánh Cung một phương huyền không trên ngọn núi nhỏ, người tới, tổng số có 4 vị đạo tôn cùng 6 cái bí truyền đệ tử, vừa vặn là 10 người, Băng Long Đạo là 5 cái, Băng Hoàng Đạo cũng là 5 cái. Băng Long Đạo đến 5 người, trong đó 2 vị kia đạo tôn, một vị chính là Ngao Thắng Vương tổ phụ Ngao Cổ Tôn. Mà Băng Hoàng Đạo đến 2 đạo tôn thì có thú vị, vừa vặn là Hồng Hạc Đạo Tôn cùng Lam Ngưng Đạo Tôn 2 người. Cho tới 6 vị bí truyền đệ tử. Bởi vì Ngao Thắng Vương cùng Ngu Niệm Tâm đang lúc bế quan luyện hóa hấp thu Long Tinh cùng Phượng Tinh duyên cớ, bọn họ vẫn chưa đến. Băng Long Đạo đến chính là 3 vị thiên phú cực cao chỉ đứng sau Ngao Thắng Vương đệ tử, Băng Hoàng Đạo đến 3 người, nhưng là Hồng Phượng, Mạc Hồng Lệ cùng với Lam Sương. Thoáng chốc, một luồng vô hình vô chất, rồi lại chấn áp tất cả khí tức xuất hiện, phảng phất thanh phong giống như vô hình vô sắc, vô thanh vô tức giống như xẹt qua tất cả mọi người thân thể, trái tim tất cả mọi người linh. Ngự đạo cảnh cảm giác nhất là dễ hiểu. Không cảm giác chút nào giống như vậy, nguyên minh cảnh ngưng tụ nguyên thần, đã có tương đối cảm giác rõ rệt, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, thần thông cảnh cấp độ lại có một loại bị áp chế cảm giác, tựa hồ có hơi vô lực, nhưng sức mạnh của bản thân vừa không có nửa phần chịu ảnh hưởng. Loại kia vô lực, là một loại bắt nguồn từ với tâm thần thượng cảm thụ. Cho tới đạo tôn cấp cảm thụ, thì lại cực kỳ khủng bố, phảng phất là ngập đầu thai hương dáng lâm tự. Tựa hồ sự sống chết của chính mình đều ở người khác trong một ý nghĩ. Có ra sao sức mạnh? Có thể chúa tể đạo tôn cấp sinh từ đây. Chúa tể cấp sức mạnh, chúa tể cấp cường giả. Tâm ý thiên cung chúa tể, giáng lâm. Không biết lúc nào, hay là vừa nãy, hay là vĩnh cửu, một vị trường bào màu trắng bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở cái kia một tòa to lớn nhất cổ lao nhất trên núi lớn, một con mái tóc dài màu trắng cùng màu trắng râu mép, cực kỳ dễ thấy. Khi này một vị chúa tể xuất hiện trước mắt, tâm ý thiên cung đạo tôn môn cùng với 4 phía trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền dồn dập túi người chào, nên tiếp chúa tể giá lâm. Theo cái kia một đạo mái tóc dài màu trắng xa hồ trường bào màu trắng lao giả xuất hiện, loại kia phảng phất thẩm thấu tâm thần khí tức cũng biến mất theo không gặp. Đó là một vị đạo tôn ngơ ngác nhìn cái kia một bóng người. Tâm ý chủ tể. Một vị lớn tuổi đạo tôn nghiêm nghị mà hưng phấn nói, hai con mắt tỏa ánh sáng. Tâm ý chủ tể. Cái khác đạo tôn cũng phản ứng lại, thấp giọng kinh ngạc thốt lên không ngớt. Tâm ý chủ tể. Chính là tâm ý thiên cung mấy đại chủ tể một trong, cũng là hiện nay tâm ý thiên cung bên trong cổ xưa nhất chúa tể, đồn đại, cũng là mạnh nhất chúa tể, không chỉ có là tâm ý thiên cung đệ nhất chúa tể, càng là hư không đệ nhất chúa tể, mạnh nhất chúa tể. Này nhóm cường giả, bình thường vô cùng hiếm thấy, coi như là tâm ý thiên cung người, muốn gặp mặt một lần cũng là cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng hiện tại, nhưng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta nhớ tới, tâm ý thiên cung trước 2 lần đạo tử đại điện, tâm ý chủ tể vẫn chưa hiện thân a. Một vị đạo tôn run rẩy ngữ khí nói rằng, từ một điểm này hay là có thể thấy được, tâm ý chủ tể đối với lần này đạo tử đại điện, cũng là cực kỳ coi trọng, cũng là gián tiếp nói rõ một điểm, này đạo thứ 3 con, chỉ sợ là càng được coi trọng, liền tâm ý chủ tể đều bị đã kinh động. Đã như thế, liền để mọi người đối với còn chưa xuất hiện đạo thứ 3 con càng thêm hiếu kỳ. Vậy rốt cuộc là một hạng người gì đây? Thậm chí ngay cả trước 2 lần đạo tử đại điện đều chưa từng xuất hiện tâm ý chủ tể đều hiện thân, hơn nữa. Tựa hồ là vì chủ trì đạo tử đại điển mà đến, đây là cỡ nào thù vinh a? Mà đến nay, tâm ý thiên cung đạo thứ 3 con đến cùng là nam là nữ, cái gì tuổi tác tu vi gì chờ chút, đều còn không biết đây. Trước cũng có người dùng các loại phương thức, ý đồ từ tiếp đón tâm ý của bọn họ thiên cung đệ tử chân truyền trong miệng tuân hỏi lên, nhưng đáng tiếc chính là, chẳng có cái gì cả hỏi. Bởi vì, ngự đạo cảnh chân truyền còn không biết đến cùng là ai, cũng biết thời gian chưa tới không được tùy ý nói lung tung. Chương 43 Nguyên lai hắn là đạo tử, hạ. Chương 43, nguyên lai hắn là đạo tử, hạ. Thứ 3 đạo tử, tại mọi người cảm nhận chính giữa, nghiễm nhiên thành thần bí đại danh tử, giống nhau tâm ý thiên cung tại chúng thế lực chính giữa cảm giác. Hoan nghênh chư vị trước tới tham gia thiên cung đạo tử đại điển. Tâm ý chúa tể mở miệng, thanh âm không lớn, lại phảng phất xuân phong, thanh tuyển giống như, thẳng thấu nội tâm, thẳng vào thần hồn giống như, cho dù là che đậy chính mình ngũ giác, cũng đồng dạng không cách nào che đậy mất thanh âm này. Bởi vì này thanh âm giống như là theo ở sâu trong nội tâm vang lên đồng dạng. Đó là một loại thần diệu khó lường uy năng. Đó là thuộc về chúa tể uy năng. Tâm ý chúa tể khách khí như vậy mà nói, mọi người tự nhiên càng thêm khiêm tốn đáp lại, cho dù là tam đại thánh địa đạo tôn cũng là như thế. Chúa tể tiểu là chúa tể, bất luận là đặt ở gì nhóm thế lực chính giữa, cho dù là tán tu trong chúa tể, cũng y lý nguyên có chúa tể hư không thực lực cường đại, ví dụ như cái kia cực không kiếm chủ, tiểu là tán tu trong chúa tể. Nhưng, coi như là tâm ý thiên cung đạo tôn đối mặt hắn lúc, cũng nhất định phải bảo trì một loại thấp tư thái, nhất định phải tôn kính. Cường giả hàng cường, bất luận ở nơi nào, đều là như thế, thực lực cường đại, cũng không bên ngoài giới điều kiện mà chuyển gì, ngược lại sẽ kéo ngoại giới hoàn cảnh tăng lên. Cho mời thứ ba đạo tử Trần Tông. Một vị tâm ý thiên cung đạo tôn hát vang, thanh âm quan lại toàn trường, truyền vào mỗi người trong hai. Nguyên lai tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử gọi Trần Tông. Cái này trong tích tắc, Trần Tông hai chữ này, cái tên này, thoáng cái hóa thành lạc ấn tựa như, khắc cốt minh tâm tiến vào nội tâm của bọn hắn bên trong. Trần Tông, băng thánh cung một phương, lại là nao nao. Danh tự, ta tựa hồ có nghe qua. Băng Long đạo một vị đạo tôn khẽ cho mày, lầm bầm lầu bầu nói ra, tự hỏi. Ngu niệm tâm tranh đoạt đạo tử lúc ngoại viện, tự kêu là Trần Tông. Hồng Hạc đạo tôn âm dương quái khí nói, thần sắc có chút kinh nghi bất định bộ dạng. Đồng dạng, Ngao Cổ Tôn, Lam Ngưng đạo tôn thậm chí Hồng Phượng, Mạc Hồng Lệ cùng Lam Sương bọn người, cũng là một bộ kinh nghi bất định bộ dạng. Không có hắn, cốt bởi vì Trần Tông hai chữ này rất quen tai, vừa nghe đến cái tên này, bọn hắn tiểu không tự giác nghĩ đến ngu niệm tâm tranh giành trục đạo tử lúc chính là cái kia ngoại viện. Chẳng lẽ là hắn? Mọi người không khỏi toát ra như thế tâm tư. Tên là Trần Tông, lại là tâm ý thiên cung chân truyền. Không có khả năng, nhất định là trùng tên. Hồng Phượng dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn cái kia ý niệm trong đầu vãi đi ra, cùng sử dụng khẳng định ngữ khí nói ra. Bọn hắn cũng hy vọng là trùng tên. Chân không giáo một phương, cũng hơi hơi sợ run, nhao nhao nghĩ tới một điểm. Năm đó, đem ngự không tôn giả thi thể đưa về trong giáo người, tựu là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, tựa hồ tiểu kêu là Trần Tông. Chẳng lẽ, hắn tiểu là tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử? Nếu như là lời nói, vậy thì quá kinh người. Vô số suy đoán cùng trong chờ mong, thứ ba đạo tử xuất hiện. Tựa hồ là theo ngoại giới hư không cất bước đi tới, từng bước một, dọc theo một đầu kiếm quang ngưng tụ mà thành đại đạo, đi đến trung tâm thần sơn chi đỉnh, đứng tại một đám đạo tôn bên trong, cùng tâm ý chúa tể đặt song song. Chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, chân không giáo người đều rất kích động bộ dạng, quả nhiên, thật là hắn. Mà băng thánh cung một phương lại là đều ngơ ngẩn, cảm giác giống như là lập tức bị sấm đánh tựa như. Trần Tông. Thật là cái kia Trần Tông. Tiểu là ngu niệm tâm chính là cái kia ngoại viện. Như thế nào biết? Thế nào lại là hắn? Mặc dù đang nghe tên của, các nàng tiểu sinh ra đủ loại dự cảm, lại không muốn tin tưởng, thủy chung tồn lấy vài phần may mắn, dù sao trùng tên trùng họ cũng là có khả năng. Nhưng hiện tại tận mắt thấy rồi, trực tiếp xác nhận. Tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử, chính là bọn họ biết rõ chính là cái kia Trần Tông, cái gì trùng tên trùng họ không tồn tại. Ngao Cổ Tôn, Hồng Hạc đạo tôn cùng Lam Ngưng đạo tôn bọn người, trong lúc nhất thời ý nghĩ trống rỗng, cho dù là bọn họ là đạo tôn vị, cũng là như thế. Về phần Hồng Phượng cùng Mạc Hồng Lệ cùng với Lam Sương, thì là tư duy đọc lại, cái gì cũng không nghĩ ra. Thật lâu, ba vị băng thánh cung đạo tôn phương mới thanh tỉnh lại. Ngao Cổ Tôn thần sắc đổi tới đổi lui, thập phần mịt mờ, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, cũng tựa hồ tại sao sợ cái gì, lại tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Hồng Hạc đạo tôn tắc thì có chút nghĩ mà sợ, nàng nghĩ tới lúc ấy tự mình ra tay, tại băng hoàng đạo nội, dục đem Trần Tông đưa vào chỗ chết một màn. Nếu như lúc ấy thật sự đem Trần Tông đánh chết lời nói, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng, tâm ý thiên cung tuyệt đối sẽ nổi giận. Dù sao chết đi một cái chân truyền lời nói, băng hoàng đạo tiểu không dễ chịu, cần trả giá một ít một cái giá lớn, nhưng nếu như chết đi chính là đạo tử, cái kia băng hoàng đạo có thể không tiếp tục tồn tại, hay là một cái vấn đề rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ băng thánh cung. Hồng Hạc đạo tôn cảm giác tiểu là nghĩ mà sợ, còn có như chút được gánh nặng. May mắn lúc ấy chính mình cái kia một ngón tay bị chống lại rồi, bất quá muốn trở lại, có thể có đạo tôn cấp cường giả chịu hộ đạo, cũng đích thật là không tầm thường. Về phần Lam Ngưng đạo tôn thần sắc đổi tới đổi lui, lúc xanh lúc đỏ một hồi bạch, nàng nghĩ tới phía trước chính mình cảnh cáo Trần Tông lời nói. Nhưng thật không ngờ chính là, Trần Tông thân phận thật không ngờ tôn quý. Đương nhiên, đối với băng thánh cung mà nói, tâm ý thiên cung đạo tử thân phận cùng bọn họ không quan hệ, tối thiểu thì không cách nào ảnh hưởng can thiệp bọn hắn cung quy các loại, chỉ có bổn cung đạo tử mới có tác dụng. Nhưng bất kể thế nào nói, tâm ý thiên cung chính là trí cường thế lực, là so băng thánh cung càng mạnh hơn nữa thế lực, mà Trần Tông thân là tâm ý thiên cung đạo tử, nào đó trình độ bên trên tiểu đại biểu tâm ý thiên cung, giống như đạo tôn đồng dạng. Cái này, tiểu không thể coi thường rồi. Lam Ngưng đạo tôn tiểu cảm giác mình trên mặt nóng rát. Về phần Hồng Phượng và ba người, cũng chậm chậm kịp phản ứng, thần sắc vô cùng đặc sắc. Lam Sương đã từng xem thường Trần Tông, đằng sau chính mình trước bị bức phải lối ra, cuối cùng nhất lại do Trần Tông ra tay cướp lấy Phượng Tình, lại để cho ngu niệm tâm lấy được đạo tử tôn sư, nhưng, cái kia cùng nàng không có vấn đề gì rồi, cái kia không phải là của nàng vinh dự. Nếu như lúc ấy nàng không có tự chủ trương ly khai, như vậy về sau, đương được hưởng cái kia chờ vinh dự, nhưng đáng tiếc, nàng là tự chủ trương ly khai, mà không phải trải qua sau khi thương nghị từng nhóm hành động, ý nghĩa không giống với. Cái loại này hành vi, giống như là tại nói cho hắn biết người, mình cùng các nàng không phải một đội ngũ, không phải cùng. Như vậy về sau ngu niệm tâm lấy được Phượng Tinh đoạt được đạo tử vị vinh dự, cùng với nàng không có vấn đề gì rồi. Về phần Lý Giai Âm cùng Ngô Sảo Vân, đương nhiên là dựa vào ngu niệm tâm quan hệ, bị thụ coi trọng, đạt được càng lớn bồi dưỡng. Lam Sương cũng không có như vậy ra mặt dậy lại đụng lên đi. Hồng Phượng lại là khiếp sợ lại là ghét hận. Vì sao ngu niệm tâm đã trở thành đạo tử, hiện tại, ngu niệm tâm ngoại viện, cũng là đạo tử, mà rõ ràng rất ưu tú nàng, lại cái gì cũng không phải. Mạc Hồng Lệ cũng là thần sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, bất quá tương đối mà nói, nàng không có Lam Sương cùng Hồng Phượng cảm thụ mãnh liệt như vậy, bởi vì nàng cùng Trần Tông liên hệ cũng không nhiều. Nhận thức Trần Tông người cảm thấy rất kinh ngạc, lại là mấy ra vui mừng mấy ra buồn. Đạo tử đại điển bắt đầu. Tâm ý chúa tể tuyên cáo đạo văn, tràn đầy đại đạo vận luật, theo thần sơn bên trên khuyết tán mở đi ra, tràn ngập ra đi, phảng phất gợn sóng rung động tựa như, lại để cho tất cả mọi người lâm vào một loại cảm giác kỳ diệu chính giữa. Cho dù là đạo tôn, cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Tâm ý chúa tể đọc lên đạo văn đến cùng là có ý gì, không có người nghe hiểu được, nhưng là không cần nghe hiểu, bởi vì, trong hư không đại đạo huyền bí, đều tại đạo văn dẫn dắt phía dưới hướng lần này hội tụ tới, càng phát nồng đậm. Từng sợi đại đạo huyền bí hóa thành vầng sáng lóe ra, giống như là nước gợn nhộn nhạo giống như, non sông tươi đẹp có khác một phen mỹ diệu tư vị. Đó là vô số đại đạo huyền bí ngưng tụ mà đến chỗ hình thành. Đại đạo huyền bí, không chỗ nào không có, nhưng thập phần phân tán, chỉ có điều có nhiều chỗ tương đối nồng đậm, bị đã coi như là tu luyện thánh địa, có nhiều chỗ tương đối mỏng manh. Ngày nay tại đây đại đạo huyền bí tiểu coi như không tệ, hiện tại, theo tâm ý chúa tể tuyên cáo đạo văn trong quá trình, vô số đại đạo huyền bí bị hấp dẫn mà đến, trở nên càng phát nồng đậm. Những đại đạo kia huyền bí, thậm chí muốn ngưng tụ vi như thực chất. Có thể chứng kiến, ở vào Trần Tông trên đỉnh đầu, vô số hào quang hội tụ, lóe ra, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mỗi một chủng hào quang đều đại biểu một loại đại đạo huyền bí, nhiều như vậy hào quang, tựu là vô số đại đạo huyền bí ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trực tiếp mở ra nhất tâm thập ý cảnh, nhanh chóng tìm hiểu. Cơ hội khó được. Nếu là ở bình thường, không có khả năng như thế, nhưng hiện tại, đúng là đạo tử đại điển, hơn nữa còn là thuộc về mình đạo tử đại điển, đương nhiên nên nắm chắc cơ hội tốt. Trên thực tế, đạo tử đại điển, không chỉ có riêng chỉ là một cái nghi thức mà thôi, còn có càng sâu cấp độ chỗ tốt. Chỗ tốt này, lúc này lấy đạo tử vi nhất, tiếp theo là tâm ý thiên cung người, cuối cùng, mới là được thỉnh mời đến đây xem lễ người, mà chỗ tốt, tự là đại đạo huyền bí ngưng tụ, có thể rõ ràng hơn tích tiếp xúc đến đại đạo huyền bí, tìm hiểu ảo diệu bên trong. Tăng lên bản thân đại đạo, thậm chí có thể tìm hiểu đến mặt khác đại đạo một chút ảo diệu, xác minh bản thân đại đạo, từ khác nhau phương vị hoàn thiện tăng lên. Mỗi người đều đắm chìm tại loại này ảo diệu chính giữa, phảng phất rong chơi tại đại đạo hải dương ở trong. Chỉ có tâm ý chúa tể là thanh tỉnh, loại này đại đạo huyền bí trình độ đối với chúa tể cấp cường giả mà nói, không coi vào đâu. Bởi vì chúa tể cấp cường giả là có thể trực tiếp tìm hiểu hư không đại đạo bổn nguyên, còn hơn loại này cấp độ gấp trăm lần không chỉ. Đại đạo huyền bí hội tụ phảng phất tiểu là vi Trần Tông mà đến, nhất tâm thập ý cảnh phía dưới, Trần Tông toàn lực tìm hiểu, vô số ảo diệu lộ ra hiện lên. Cùng với khác tu luyện giả bất đồng, Trần Tông tìm hiểu đại đạo, có thể không cực hạn tại loại nào, mà là cũng có thể tìm hiểu, hấp thu hắn tinh túy, dung nhập bản thân đại đạo bên trong. Tâm chi kiếm đạo, thế giới đại đạo. Hôm nay cái này hai chủng đại đạo đều đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới, bất quá, cũng chỉ là mới vào đệ nhị trọng một vạn mét cấp độ mà thôi. Phải biết rằng, đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực hắn cực hạn, tiểu là 99.999 m. Nếu là muốn đạt tới đệ tam trọng, nhất định phải muốn đột phá đến 10 vạn mét. 10 vạn mét đại đạo lĩnh vực, đó là cỡ nào rộng lớn phạm vi a, nhưng cái kia y hiển nguyên không phải đại đạo lĩnh vực cực hạn, còn có rất cao cấp độ. Trần Tông phát hiện, đương chính mình đại đạo lĩnh vực tăng lên tới đệ nhị trọng 1 vạn mét về sau, muốn tiến thêm một bước tăng lên, độ khó gia tăng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Trần Tông cũng biết đó là chế ngự tại bản thân tu vi cảnh giới quan hệ. Dù sao đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực chính là thuộc về thần thông cảnh cấp độ, chính mình bất quá mới chỉ là nguyên minh cảnh cao giai mà thôi, liền nguyên minh cảnh viên mãn đều chưa từng đạt tới tiểu nắm giữ đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, đã là hết sức kinh người rồi. Ma Tâm cũng phân tích qua, tại nguyên minh cảnh cao giai cấp độ, Trần Tông muốn tiếp tục tăng lên đại đạo lĩnh vực khả năng rất thấp, trả giá cao không thành có quan hệ trực tiếp, chỉ có tu vi đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn về sau, có lẽ mới có thể tiếp tục tăng lên một ít. Nhưng hiện tại, cơ hội tới. Chương 44, thứ ba đạo tử cuộc chiến, thượng. Chương 44, thứ ba đạo tử cuộc chiến, thượng. Nghe không hiểu đạo văn, lại ẩn chứa vô thượng huyền liền diệu, giống như đại đạo thiên âm minh ngông, cao thâm, phảng phất từ vô tận hư không ở chỗ sâu trong, lại phảng phất là theo cực cao hư không chỗ cao truyền ra, vang vọng bát phương, dẫn dắt vô số đại đạo huyền bí lộ ra hiện lên, nhao nhao ngưng tụ tới. Không có có người nói chuyện, tất cả mọi người đắm chìm tại đây ngưng tụ đại đạo huyền bí bên trong, thỏa thích tìm hiểu lấy. Nhất tâm thập ý cảnh phía dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu quả là nhất kinh người, tăng thêm tại đây mình chính là nhân vật chính, đại đạo huyền bí nhất đồng đặc, tìm hiểu hiệu quả trực tiếp nhất, có thể nói, Trần Tông tìm hiểu cái này đại đạo huyền bí hiệu quả là những người khác gấp trăm lần đã ngoài, cho dù là đạo tôn cấp cường giả, cũng khó có thể cùng Trần Tông so sánh với. Tâm chi kiếm đạo huyền bí cùng thế giới đại đạo huyền bí, không ngừng hiện lên, bị Trần Tông hấp thu nắm giữ. Tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực cũng tùy theo không ngừng tăng lên. Đạo văn ngâm tụng chỉ có điều tiếp tục một lát chung thời gian, giữa đường văn ngâm tụng chấm dứt lúc, bị hội tụ mà đến đại đạo huyền bí cũng tùy theo nhanh chóng tán đi. 30 tức. Gần kề 30 tức cũng chưa tới trong thời gian, đâm đặc đến cực điểm đại đạo huyền bí tiểu hoàn toàn tiêu tán rồi, khôi phục đến nguyên bản cấp độ, mọi người cũng nhao nhao theo tìm hiểu chính giữa tỉnh táo lại. Nhưng coi như là tại tìm hiểu, bọn hắn cũng vẫn không có quên, lần này là tới tham gia đạo tử đại điển, rất kỳ lạ cảm giác. Theo lý thuyết, một khi tiến vào tìm hiểu trạng thái, là hội đem hắn ý niệm của hắn cho rằng tạp niệm đồng dạng xử lý bài trừ mất, nhưng ở chỗ này, tham gia đạo tử đại điển ý niệm trong đầu một mực tồn tại, không cách nào tiêu trừ, lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến vừa rồi tìm hiểu hiệu quả, thủ đoạn phi phạm. Mọi người cũng đều cảm giác được, mặc dù chỉ là tìm hiểu một phút đồng hồ thời gian, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Thu hoạch lớn nhất, đương thuộc về Trần Tông. Mặc dù không có phóng xuất ra đi, nhưng Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, lòng của mình chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo mạnh hơn, tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực phạm vi, chỉ sợ là đã vượt qua 1 vạn mét cấp độ, ít nhất có thể đạt tới 1 vạn 1000 m, thậm chí càng lớn phạm vi. Như vậy tăng lên, đích thật là rất kinh người, thậm chí còn Trần Tông cũng phát hiện một điểm, như thế nào áp xúc thế giới lĩnh vực, mình ở trong bất chi bất giác, vậy mà đã tìm được đầu mối, cho dù còn chưa từng thành công, nhưng ít ra đã có một cái minh sát phương hướng rồi, sẽ không như phía trước một loại, nhiều lần nếm thử lại nhiều lần thất bại. Bất quá hiện tại cũng không phải cô đọng áp xúc thế giới lĩnh vực thời điểm, chỉ có đợi đến lúc đạo tử đại điển sau khi chấm dứt. Tại tâm ý chúa tể tuyên cáo trong tiếng, Trần Tông chính thức trở thành tâm ý thiên cung thứ 3 đạo tử. Cái này, không chỉ là tâm ý thiên cung tán thành, cũng là hư không tán thành, từ nay về sau, hư không chính giữa sở hữu thế lực cũng biết, tâm ý thiên cung thứ 3 đạo tử tiểu là Trần Tông. Như vậy về sau Trần Tông hành tẩu hư không chính giữa, sẽ tiện lợi rất nhiều. Ít nhất là có thể miễn đi không ít phiền toái, đương nhiên, cũng có thể sẽ đưa tới hắn phiền phức của hắn, nói thí dụ như một ít người tà ác ngấp nghé các loại. Hưởng thụ chỗ tốt, cũng muốn đi gánh chịu phía sau quả, mọi thứ đều là tương đối, thập toàn thập mỹ, cũng không phải là tuyệt đối. Tại cơ hồ tất cả mọi người chúc mừng chính giữa, Trần Tông chính thức vi tâm ý thiên cung thứ 3 đạo tử đại điển tiến hành đến nơi đây, cũng cơ bản muốn đã xong. Dựa theo tình huống bình thường, trước tới tham gia đạo tử đại điển là muốn chuẩn bị hạ lễ. Bất quá tâm ý thiên cung tài đại khí thô nội tình vô cùng thâm hậu, này đây tại đưa ra ngoài thiếp mời chính giữa cũng nói rõ không thu hạ lễ. Tiểu lại như vậy tùy hứng. Đã đạo văn ngâm tụng chấm dứt, cũng tuyên cáo Trần Tông vi tâm ý thiên cung thứ 3 đạo tử về sau, tâm ý chúa tể liền rời đi, dùng thân phận của hắn cùng địa vị, có thể tự mình ra mặt đến chủ trì đạo tử đại điển, đã là rất kinh người rồi, không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Bởi vì tiếp được đi, tiểu là thuộc về tương đối tự do thời gian. Mọi người có thể thỏa thích hưởng thụ tâm ý thiên cung tỉ mỉ chuẩn bị mỹ tiểu mỹ thực các loại, cũng có thể tùy ý trao đổi lẫn nhau luận bàn, cái này đem sẽ kéo dài một thời gian ngắn. Nếu như tâm ý chúa tể ở tại chỗ này lời nói, mọi người không khỏi sẽ có không thả ra tay chân cảm giác. Như thế náo nhiệt, Trần Tông lại không có ý định tham dự, bởi vì vừa rồi tìm hiểu, lại để cho chính mình cảm giác thu hoạch quá nhiều, nhất là thế giới lĩnh vực áp xúc cô động đã co đầu mối, liền ý định trực tiếp ly khai, phản hồi trong cung điện của mình bế quan tu luyện. Tranh thủ đem thế giới lĩnh vực thành công áp xúc. Trần đạo tử ngươi tốt, vị này chính là chúng ta cự nguyên tử cực điện thứ 3 đạo tử Nguyên Sùng Sơn. Ngay tại Trần Tông định lúc này ly khai lúc, ba người xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Ba người này, hai cái thân hình vô cùng cao lớn vô cùng cường tráng, đạt tới 2 m, tại nhân tộc chính giữa, xem như số ít có bực này thân cao người, bất quá tại cự nguyên tử cực điện bực này luyện thể làm chủ thế lực cường đại chính giữa, thân cao như thế người lại thật là bình thường. Người thứ ba ngược lại là không có cao như vậy, cùng Trần Tông không sai biệt lắm, nhưng cho người một loại vô cùng cường tráng vô cùng kiện tráng cảm giác, dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác tuyệt đến vậy người thân hình nội, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, giờ này khắc này là nội liễm lấy, một khi bạo phát đi ra, đem Tồi Sơn hủy nhạc. Cái này người thứ ba hình thể mặc dù không bằng hai người khác, Trần Tông lại cảm thấy, hắn là ba người chính giữa mạnh nhất. Mở miệng nói chuyện, đúng là trong đó một cái thân hình cao lớn cường tráng thanh niên, ý cười đầy mặt bộ dạng, nhưng theo hắn thần sắc cùng ngữ khí, Trần Tông cũng không có nghe được bao nhiêu tôn kính ý tứ, chỉ là rất tùy ý xưng hô. Mà hắn theo như lời cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử Nguyên Sùng Sơn, chỉ đúng là cái kia thân cao cùng Trần Tông không sai biệt lắm người, mặc trên người chính là màu đen lưu kim bó sát người không có tay áo bảo, thoạt nhìn không biết là bực nào chất liệu chỗ chế tác, thập phần cứng cỏi bộ dạng. Nguyên Sùng Sơn chầm chầm vào Trần Tông, không có gì biểu lộ, chỉ hơi hơi gật gật đầu tính toán làm mời đến. Trần Tông biết rõ, cự nguyên tử cực điện cũng có ba tôn đạo tử, thứ ba đạo tử so với chính mình sớm hơn thành tựu. Bất quá, cái này Nguyên Sùng Sơn tu vi khí tức, có lẽ còn không có đạt tới thần thông cảnh cấp độ. Không biết ba vị có gì chỉ giáo. Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Người tới là khách, đương muốn khách khí một điểm. Cùng là thánh địa thứ ba đạo tử, không bằng luận bàn một hai. Nguyên Sùng Sơn nói chuyện thập phần trực tiếp, không có bất kỳ quanh co lòng vòng, trực tiếp tiểu đưa ra muốn cùng Trần Tông giao thủ nghị cách, hơn nữa hắn ngự khí kiên định không rời, càng có một loại khí thế áp bách, tựa hồ Trần Tông như không đáp ứng, hắn tiểu sẽ trực tiếp ra tay. Nói ngắn lại, câu nói kia nghe tựa hồ là tại hỏi thăm Trần Tông ý kiến, nhưng ở Trần Tông cảm giác chính giữa, cũng không phải, mà là một loại thông cáo. Ngươi bây giờ chính là tu vi là nguyên minh cảnh cao giai, ta không chiếm ngươi tiện nghi, hội đem tu vi áp chế tại đại thành thần thể cảnh cao giai. Nguyên Sùng Sơn lại bổ sung một câu. Bởi vì tu vi của hắn, đã là đại thành thần thể cảnh viên mãn, tương đương với nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ. Đối với thiên kiêu mà nói, tu vi chênh lệch, cũng sẽ mang đến chiến lược chênh lệch. Lời nói đều nói đến nước này rồi, Trần Tông nếu là cự tuyệt lời nói, không khỏi rơi xuống tâm ý thiên cung uy danh. Thỉnh. Trần Tông thỏ tay hư dẫn. Đã muốn luận bàn một phen, đương nhiên cần phù hợp sân bãi. Đây hết thảy, sớm đều có chuẩn bị. Trần Tông chính là tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử, hay là vừa tuyên cáo, bởi vậy, tất cả mọi người nhận thức hắn, về phần cự nguyên tử cực điện mấy người, cũng thập phần dễ làm người khác chú ý, thậm chí không ít người cũng nhận ra Nguyên Sùng Sơn thân phận. Tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử. Cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử. Mọi người tựa hồ phát hiện cái gì lại để cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn kích động sự tình, nhao nhao đi theo. Người đều là quần thể hiệu ứng, bởi vậy chứng kiến nhiều người như vậy đi theo, những người khác tự nhiên bị hấp dẫn, khi biết được đi theo đối tượng là tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử cùng cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử lúc, những người kia cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng đuổi theo. Tiểu sư đệ đây là muốn làm cái gì? Ngọc Vô Hà hiếu kỳ. Còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là ứng chiến rồi. Vương Trinh Trình khẽ mỉm cười nói, cái kia một trường âm nhu so nữ tử còn muốn xinh đẹp dung mạo, gọi người thất thần. Đi. Nghe được chiến cái chữ này, Ngọc Vô Hà tiểu cảm thấy hưng phấn, một con ngựa phóng đi. Đối với cái này, nhị sư huynh Vương Trinh Trình tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Tin tức tùy theo truyền đi, càng ngày càng nhiều người hội tụ tới, liền nói tôn cũng đã bị kinh động. Hai đại thánh địa thứ ba đạo tử ở giữa chiến đấu, đây không thể nghi ngờ là rất lực hấp dẫn. Nguyên Sùng Sơn khiêu chiến Trần Tông, cái đó thì có ý tứ. Đi, đều đi xem. Vạn kiếp thần Diễm Sơn người cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo người cũng nhao nhao khởi hành đã tìm đến. Lúc này đây tam đại thánh địa đến đây người chính giữa, đạo tử chỉ có một cái kia chính là cự nguyên tử cực điện Nguyên Sùng Sơn. Về phần Vĩnh Hằng Chiến Bảo, cũng có tam đại đạo tử, bất quá đều tại phương Bắc chiến tuyến, mà vạn kiếp thần Diễm Sơn trước mắt chỉ có hai đại đạo tử, một cái tại phương Bắc chiến tuyến, một cái tắc thì không biết ở đâu lịch lãm rèn luyện đi. Cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử Nguyên Sùng Sơn hắn uy danh còn muốn còn hơn hôm nay Trần Tông, dù sao hắn trở thành thứ ba đạo tử thời gian so Trần Tông sớm không ít. Bất quá là năm đó, Nguyên Sùng Sơn trở thành thứ ba đạo tử lúc, tu vi còn không cao lắm. Trở thành đạo tử, cùng tu vi cao thấp không có tuyệt đối quan hệ, là trọng yếu hơn tiểu là thiên phú cùng tiềm lực các loại từng cái phương diện tổng hợp. Ví dụ như băng thánh cung nội, Ngao Thắng Vương trở thành đạo tử là nguyên minh cảnh cao giai tu vi, nhưng Ngu Niệm Tâm lại là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, chênh lệch rất rõ ràng nhất. Bất quá Nguyên Sùng Sơn là cái gì tu vi trở thành cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử, Trần Tông không có hứng thú biết rõ, nhưng giờ này khắc này, đối với kế tiếp một trận chiến, Trần Tông đã có loại không hiểu chờ mong. Có thể trở thành cự nguyên tử cực điện đạo tử, không nói năng lực khác như thế nào, chỉ cần là thiên phú khẳng định không kém, còn đối phương tu vi không thấp, hắn chiến lực nhất định cũng rất mạnh mới đúng. Trần Tông xưa nay không phải sợ hãi khiêu chiến người, so với chính mình nhỏ yếu, kích không dậy nổi cái gì chiến ý. Cái kia tương đương khi dễ người, chỉ có cùng chính mình thế lực ngang nhau hoặc là so với chính mình cường đại hơn một ít người, mới có thể lại để cho chính mình thỏa thích tận hứng chiến đấu, tài năng tràn trề vui sướng. Hy vọng cái này cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử, sẽ không để cho chính mình thất vọng a. Đối phương chính là dùng luyện thể làm chủ, chiến đấu, có lẽ sẽ rất hung hãn cường hành. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tư duy nhanh như tia chớp hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Vang một tiếng, phảng phất thiên địa chấn động, một cỗ cường hành vô cùng khí thế, đồng nhiên theo Nguyên Sùng Sơn trên người kích nổ, phảng phất muốn chấn vỡ hư không đồng dạng, cường hành đến cực điểm. Đại thành thần thể cảnh viên mãn. Cái này chính là thuộc về đại thành thần thể cảnh viên mãn khí tức, nhưng bởi vì Nguyên Sùng Sơn tu luyện chính là cự nguyên tử cực điện cao nhất truyền thừa, hắn khí tức so về tuyệt đại đa số đại thành thần thể cảnh viên mãn đến, còn muốn cường hoành hơn ra rất nhiều, vậy mà gọi bốn phía rất nhiều nguyên minh cảnh sinh ra cảm giác hít thở không thông, toàn thân càng giống là bị trực tiếp chấn áp tựa như, khó có thể nhúc đích. Chương 45, thứ ba đạo tử cuộc chiến, hạ. Chương 45, thứ ba đạo tử cuộc chiến, hạ. Khí huyết như rồng, khí phách trùng thiên. Bực này cường hoành khí tức, gọi Trần Tông cũng rung động không thôi. Luyện khí tu vi khí tức cùng luyện thể tu vi khí tức là không đồng dạng như vậy. Luyện khí tu vi khí tức áp bách, càng có khuynh hướng khí thế áp bách, là một loại thiên hướng về tinh thần áp bách. Nhưng luyện thể tu vi khí tức áp bách tắc thì càng có khuynh hướng khí huyết áp bách, trực tiếp nhằm vào thân hình, càng thêm rõ ràng. Tiếp theo tức, cường hành đến cực điểm gọi rất nhiều người đều rất cảm thấy áp lực khí tức một chút suy yếu. Cuối cùng nhất, thối lui đến tương đương với nguyên minh cảnh cao giai cấp độ. Tu vi của ngươi là nguyên minh cảnh cao giai, ta đem tu vi áp chế tại đại thành thần thể cảnh cao giai, cùng ngươi ganh đua cao thấp. Nguyên Sùng Sơn nói ra. Chật, Nguyên Sùng Sơn thần sắc trầm xuống, chiến. Hắn một thân cường hoành khí phách bao phủ, hai con ngươi chán bắn ra vô tận chiến hỏa, hét to lên tiếng, vẫn còn như lôi đỉnh bỗng nhiên nổ vang, tựa như kinh chập chấn không, cái kia thanh thế cường hoành đến cực điểm, gọi rất nhiều người khí huyết quần quận không thôi. Trần Tông cũng đồng dạng có cảm giác như vậy, một thân đại thành thần thể cảnh cao giai khí huyết, vậy mà tùy theo bị dẫn động, giống như thủy triều chấn động không ngớt. Trần Tông lập tức tự đoán được, cái này Nguyên Sùng Sơn luyện thể tạo nghệ, còn muốn còn hơn chính mình, cho dù là ở vào đồng dạng cảnh giới. Đương nhiên, Trần Tông thế giới thần thể chính là hư không chính giữa cấp cao nhất thần thể, sẽ không kém hơn Nguyên Sùng Sơn thần thể mảy may, khác biệt chỉ ở tại khai phát trình độ. Nguyên Sùng Sơn chủ luyện thể. Hắn luyện khí tu vi nhưng thật ra là bởi vì luyện thể từ ngoài vào trong đản sinh ra, cũng không có tu luyện qua, cùng Trần Tông bất đồng. Về phần Trần Tông, mặc dù là luyện khí luyện thể cùng tu, chung đồng tiến, nhưng cái kia chỉ là vì cho mình càng mạnh hơn nữa sinh tồn năng lực cùng với thi triển linh vũ vô thượng pháp, thuộc về, Trần Tông thêm nữa khai phát hay là luyện khí lực lượng. Cho dù là về sau có chỗ thiên về, thực lực hay là dùng luyện khí làm chủ. Mà Nguyên Sùng Sơn bản thân thiên phú rất cao. Đám chìm tại luyện thể rất nhiều năm, lại có cự nguyên tử cực điện trí cao truyền thừa tại thân, tại luyện thể một đạo tạo nghệ vượt qua Trần Tông, quả thật bình thường. Đối với cái này một điểm, Trần Tông cũng không có bất kỳ ghen ghét hoặc là hâm mộ, không có người nào là chính thức toàn năng. Tựa hồ không có nhiều nói vài lời tràng diện lời nói ý định, Nguyên Sùng Sơn đem tu vi áp chế đến đại thành thần thể cảnh cao giai về sau, trực tiếp ra tay, một quyền phá không. Quyền kinh như rồng giống như hung mãnh cuồng bạo, phấn toái chân không giống như đuổi giết tới. Kỳ thật Nguyên Sùng Sơn bản thân tu vi là đại thành thần thể cảnh viên mãn, điều này đại biểu không chỉ là tu vi như thế, liền đại đạo tìm hiểu, cũng đồng dạng đạt tới xứng đáng cấp độ. Hiện tại mặc dù là đem tu vi hạn chế tại đại thành thần thể cảnh cao giai cấp độ, nhưng đại đạo lực lượng lại khó có thể hạn chế chuẩn như vậy xác thực. Một điểm nữa, hắn đạt đến đại thành thần thể cảnh viên mãn cấp độ cũng có một ít năm, đối với bản thân lực lượng khống chế hữu ích, thiết thực các loại cũng đều đạt tới tương ứng độ cao, cái này một ít đều là nhìn không tới. Khó có thể trực tiếp cảm nhận được, là cái loại này không cách nào áp chế. Bởi vậy, Nguyên Sùng Sơn áp chế tu vi về sau chiến lực, kỳ thật hay là muốn so với hắn lúc ấy còn ở vào đại thành thần thể cảnh cao giai lúc càng mạnh hơn nữa bên trên một ít. Một quyền đánh hụt giết đến, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm ý lực, phảng phất sơn nhạc tại hắn trước mặt đều bị trực tiếp nổ nát vi bột một loại. Nắm đấm chưa đến, Trần Tông cũng cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm quyền áp dẫn đầu trùng kích áp bách tới. Loại cảm giác này cùng Tam sư tỷ quyền áp là không đồng dạng như vậy. Tam sư tỷ quyền áp là cuồng bạo rừng rực, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, tiếp xúc sẽ lập tức bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, phá hủy hết thảy. Nhưng Nguyên Sùng Sơn quyền kình mặc dù cũng rất cuồng bạo cũng rất mạnh hành, lại bất đồng, càng giống là một loại nội liễm cùng ngưng tụ áp xúc, tràn đầy trầm trọng mà bá đạo lực lượng. Nếu như đem Tam sư tỷ quyền kình ví von thành liệt hỏa, như vậy Nguyên Sùng Sơn quyền kình tắc thì như là hậu thổ. Mặc dù bất đồng, tuy nhiên cũng thập phần đáng sợ, lập tức cho Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hiếp, một quyền này uy năng, trực tiếp đạt đến thập tinh cấp chiến lược cấp độ. Như lúc trước, ta chỉ sợ là muốn trực tiếp vận dụng linh vũ vô thượng pháp. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi lại càng phát minh sáng. Trải qua vừa rồi đạo tử đại điển, chính mình tìm hiểu cái kia đầm đặc đại đạo huyền bí, không ngừng tìm hiểu tăng lên đại đạo chi lực cùng đại đạo lĩnh vực, đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Không chỉ có đem cưỡng ép đột phá đến nguyên minh cảnh cao giai lưu lại ở dưới khuyết điểm triệt để đền bù tới, còn có chút hứa tăng lên, luyện thể tu vi cũng là như thế. Là trọng yếu hơn là, đại đạo huyền bí tăng lên, khiến cho đại đạo lực lượng cũng tùy theo tăng lên, đạt đến nguyên minh cảnh cao giai xứng đáng cực hạn, thậm chí, siêu việt cực hạn, đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ. Nói cách khác, Trần Tông tiếp được đi muốn đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn hoặc là đại thành thần thể cảnh viên mãn, căn bản là không cần cưỡng ép đột phá, chỉ cần tu luyện tích lũy lực lượng, đương đạt tới điểm tới hạn lúc, tự nhiên mà vậy có thể nước chảy thành sông giống như đột phá. Một quyền này, Trần Tông không có chút nào né tránh ý tứ, kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, sắc bén vô cùng, xỏ xuyên qua trường không giống như rẽ ra, trực tiếp thẳng hướng cái kia một đạo quyền kình. Cũng không phải Trần Tông cố ý như thế, mà là phải như thế. Đối phương quyền pháp tinh diệu đến cực điểm, một thân tinh khí thần phảng phất đều dung nhập trong đó, tựa hồ thân quyền hợp nhất tựa như, ngoại trừ cái kia một đạo quyền kình bên ngoài, không cách nào công kích mặt khác bộ vị. Cực hạn mũi nhọn, ngưng tụ làm một điểm, tựa như lưu tinh phá không đồng dạng, cho người một loại chướng mắt cảm giác, còn cứ gọi là người từ trong sinh lòng ra một loại vô kiên bất tồi không có gì không phá cực hạn sắc bén cảm giác, tựa hồ cách xa nhau khá xa, ngay cả mình cũng muốn bị đâm thủng tựa như. Loại cảm giác này là trực tiếp nguồn gốc từ tại tâm thần, không cách nào tránh khỏi. Thật sự là đáng sợ quyền, đáng sợ kiếm. Có người thấp giọng thì thào thở dài, hít một hơi lãnh khí. Bực này uy lực, nghiễm nhiên đều đạt đến thập tinh cấp chiến lược cấp độ. Nguyên minh cảnh cao giai, hoặc là đại thành thần thể cảnh cao giai, chiến lược có thể đạt tới thập tinh cấp, quả thực là nghe rợn cả người. Nguyên Sùng Sơn cũng thập phần khiếp sợ, đối phương một kiếm, vậy mà có thể cùng chính mình một quyền chống lại. Phải biết rằng, chính mình một quyền, mặc dù là áp chế tu vi, đại đạo lực lượng bao nhiêu cũng là suy yếu đi một tí, nhưng, cũng là bạo phát 10 thành thông thường chiến lược, đối phương vậy mà có thể ngăn trở, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bản thân mình tu vi, cũng không phải là đại thành thần thể cảnh cao giai, mà là viên mãn, cho dù áp chế, cũng không cách nào hoàn toàn áp chế đến đại thành thần thể cảnh cao giai cấp độ, bao nhiêu là vượt qua. Nguyên Sùng Sơn còn nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó mình ở đại thành thần thể cảnh cao giai lúc, chiến lực là đạt đến đỉnh tiêm cựu tinh cấp cấp độ, mà không phải thập tinh cấp. Một quyền bị ngăn trở, đánh bại, nhưng Nguyên Sùng Sơn lại cũng không lui lại, ngược lại nhân cơ hội này tới gần Trần Tông. Cận thân chém giết. Đối với dùng luyện thể làm chủ, đem bản thân làm vũ khí, tinh thông quyền cước các loại công kích Nguyên Sùng Sơn mà nói, thiếp thân solo là thích hợp nhất, cũng là hắn am hiểu nhất thủ đoạn. Dù là chỉ là luật bản, cũng sẽ không buông tha cho chính mình sở trường nhất thủ đoạn, đương muốn động dùng hết thể năng lực đem đối phương áp chế xuống dưới. Về phần Trần Tông bị chính mình đánh bại, làm cho mất mặt hậu quả, đây không phải là hắn muốn cân nhắc, bởi vì mất mặt cũng không phải hắn. Nói trở lại, nếu như có thể lại để cho Trần Tông mất mặt lời nói, cũng chẳng khác gì là lại để cho Tâm Ý Thiên Cung nho nhỏ mất mặt một lần, loại chuyện này hắn là rất thích ý làm. Lúc trước, Tâm Ý Thiên Cung nhưng cũng là lại để cho Cự Nguyên Tử Cực Điện nho nhỏ mất mặt qua mấy lần, hôm nay bất quá là muốn đòi lại một điểm tiền lãi mà thôi. Cẩn thân, ra chiêu. Quyền trưởng chỉ khuỵu tay vai đầu gối chân, Nguyên Sùng Sơn thân thể từng cái bộ vị, đều biến thành cứng rắn nhất trí mạng nhất vũ khí, hơn nữa từng cái bộ vị ở giữa nối liền tính rất mạnh, không hề khoảng cách một loại, giống như là cùng một thời gian có mấy cái Nguyên Sùng Sơn bất đồng ra chiêu, đối với Trần Tông triển khai cuồng bạo mà không ngớt thế công. Mỗi nhất kích đều như lôi đình vạn quân oanh kích hết thảy, mỗi nhất kích cũng như giang hà nước chảy thao thao bất tuyệt. Lực lượng cùng tốc độ độ cao kết hợp, lại kiêm có được cao minh kỹ xảo. Cấu thành có thể nói hoàn mỹ chiêu thức, dù là mỗi một chiêu đều chỉ là bình thường chiêu thức, nhưng lại có chí mạng lực sát thương. Phảng phất một cơn gió bạo, phảng phất một đạo thiểm điện, dung hợp làm một đạo khủng bố hủy diệt lôi đình phong bạo, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại. Cái loại này thế công, thấy mọi người ra đầu run lên tay chân phát lạnh toàn thân cứng ngắc, nhất là những nguyên minh cảnh kia cùng ngự đạo cảnh, thần sắc cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thần thông cảnh nhìn, cũng là vạn phần khiếp sợ, tưởng tượng thoáng một phát mình ở nguyên minh cảnh cao giai cấp độ lúc. Đối mặt như vậy thế công, căn bản cũng không có biện pháp chống cự, đoán chừng chi sống không qua mấy hơi thời gian cũng sẽ bị đánh tan, đánh thành thịt vụn. Cho dù là hiện tại thần thông cảnh tu vi, nếu không là cảnh giới nguyên áp, cũng đồng dạng khó có thể chống cự như vậy thế công. Cự Nguyên Tử Cực Điện một phương, lại là trên mặt vui vẻ, thập phần sung sướng bộ dạng, Nguyên Sùng Sơn biểu hiện được càng lợi hại, bọn hắn lại càng là cao hứng. Tâm Ý Thiên Cung một phương, nhưng có chút lo lắng rồi. Như vậy thế công, Trần Tông có thể kháng trụ sao? có thể hay không rất nhanh tiểu bị đánh bại, đến lúc đó, thế nhưng mà mất mặt đến cực điểm rồi. Dù sao nơi này là Trần Tông đạo tử đại điển thời khắc cùng hiện trường, nếu là cứ như vậy tại ngang nhau tu vi hạ bị người đánh bại, chuyến đi như thế nào cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhị sư huynh Vương Trinh Trình cùng tứ sư tỷ Hạ Dĩnh Phỉ cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không cần phải lo lắng. Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà lại là mặt mũi tràn đầy không sao cả thần sắc, tiểu sư đệ còn không có buộc phát toàn lực đâu. Phía trước Ngọc Vô Hà cùng Trần Tông chiến đấu qua, rất rõ ràng biết rõ buộc phát toàn lực Trần Tông là có thể chống lại bình thường thập nhất tinh cấp chiến lược công kích, chỉ có đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp công kích mới có thể đánh bại phòng ngự của hắn. Hiện tại Nguyên Sùng Sơn thế công mặc dù cuồng bạo đến cực điểm, nhưng luận chiến lược, nhưng chỉ là thập tinh cấp cấp độ mà thôi, hẳn là không đủ để đem Trần Tông phòng ngự đánh bại. Đạo tôn nhóm lại là đem hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng, Nguyên Sùng Sơn cuồng bạo thế công, căn bản là không làm gì được Trần Tông. Một kiếm nơi tay, trực tiếp hóa thành một đoàn không phá kiếm vòng, tùy ý Nguyên Sùng Sơn như thế nào công kích, thủy chung đều dựa vào trong tay một kiếm, đem chi hóa giải. Hoặc là chính diện ngạnh kháng, hoặc là bên cạnh giảm bất lực, hoặc là quang co vòng vèo đón đánh, mượn lực dùng sức các loại, Trần Tông cũng thể hiện ra vô cùng tinh diệu, vô cùng cao thâm kiếm pháp tạo nghệ, thậm chí, tại đạo tôn nhóm xem ra, còn muốn còn hơn Nguyên Sùng Sơn quyền cước võ học tạo nghệ. Lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, cương mạnh đến cực điểm, hoàn toàn chính xác thập phần cường hành, đổi thành những người khác đã sớm bị đánh tan, nhưng đáng tiếc, cương mạnh có thừa, tính bền dẻo chưa đủ. Nhất Tâm đạo tôn đã ở tràng, như thế đánh giá Nguyên Sùng Sơn võ học tạo nghệ. Trái lại Trần Tông, lực lượng tốc độ cùng kỹ xảo đều gồm nhiều mặt, hơn nữa thập phần cường hành, hơn nữa, cương nhu cũng thế, hòa hợp như một, bao dung hết thể tựa như, biến hóa tùy tâm sở dụng, cấp độ bên trên cũng đã là vượt qua Nguyên Sùng Sơn rồi. Chương 46, Duy kiếm chí cường. Chương 46, Duy kiếm chí cường. Xâm lược như lửa, nhanh như gió, hậu thổ như núi. Lại thiếu nước một loại liên tục cùng nhu hòa. Đây là Nguyên Sùng Sơn chỗ thiếu hụt, nhưng chỗ thiếu hụt là tương đối mà nói, nếu như đối với những đối thủ khác, đây không phải là cái gì chỗ thiếu hụt, bởi vì gánh không được Nguyên Sùng Sơn như vậy thế công, nhưng ở Trần Tông tại đây, một điểm chỗ thiếu hụt cũng sẽ bị phóng đại, bị Trần Tông nắm lấy cơ hội. Kiếm quang hòa hợp, phảng phất như nước chảy róc rách, giống như giang hà sóng cả trùng trùng điệp điệp giống như, vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, đem Nguyên Sùng Sơn hết thể công kích toàn bộ đều chống lại. Nguyên Sùng Sơn chỉ cảm giác mình hết sức mỗi nhất kích oanh ra, đánh trúng kia kiếm quang lúc, liền không ngừng bị suy yếu, lại bị chết đi, lại bị chống cự, cuối cùng nhất, căn bản là không cách nào xuyên thấu qua kiếm quang đánh trúng Trần Tông, tạo thành tổn thương, chớ nói chi là đem chi đánh bại. Giống như là tại đập nện xác rùa đen tựa như, không chỉ có mượt mà, hơn nữa rất cứng, đánh không phá, lại để cho Nguyên Sùng Sơn thập phần khó chịu, thậm chí biệt khuất. Luyện không phá. Khẽ quát một tiếng, Nguyên Sùng Sơn cánh tay phải thu hồi, nắm đấm kịch liệt chấn động, quyền kinh ngưng tụ chấn động tầm đó, đột nhiên một quyền oanh ra, dưới nắm tay hư không, tựa hồ cũng tùy theo chấn động một loại. Một kích này, vẫn là thập tinh cấp chiến lược cấp độ, cũng không đạt tới đỉnh tiêm thập tinh cấp, lại không phải bình thường công kích, mà là một loại cao thâm kỹ xảo công kích. Đương đánh trúng kiếm quang lúc, Trần Tông lập tức cảm giác được, lực lượng của đối phương thập phần cô đọng, khó có thể suy yếu chuyển di chống cự, hơn nữa cái kia lực lượng tại một loại vượt qua nhanh đến chấn động chính giữa, nhanh chóng xuyên thấu qua kiếm quang truyền lại, quanh hướng Trần Tông. Loại kỹ xảo này, tương đương cao minh, nhưng Trần Tông cũng không phải không cách nào chống cự. Thủ đoạn run lên, kiếm quang tùy theo run lên, lập tức đem xâm nhập tới lực lượng triệt tiêu mất, không cách nào chính thức ảnh hưởng đến Trần Tông bản thể mảy may. Có lẽ luận và cuồng bạo, Nguyên Sùng Sơn càng thêm còn hơn, nhưng luận và cao thâm tinh tế kỹ nghệ, lại này đây Trần Tông vì nhất. Luyện không phá một kích, như vậy bị Trần Tông hóa giải, kiếm quang đống nhiên tụ hợp, lăng không đánh rớt, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra giống như, gọi Nguyên Sùng Sơn toàn thân phát lạnh. Truy, phá. Nguyên Sùng Sơn hai tay đột nhiên hợp lại nhất trà sát, mạnh mẽ lực lượng bắn ra, giống như hai khối thần kim giống như, trực tiếp đem kiếm kia khí nứt vỡ. Hít sâu một hơi, Nguyên Sùng Sơn một thân khí tức tại nháy mắt bộc phát, cũng không phải hắn giải trừ bản thân tu vi hạn chế, mà là toàn lực thúc dục thi triển ra bí pháp. Luyện thể tu luyện giả lợi hại nhất chính là cái gì? Thân hình. Thân thể. Hắn phương thức chiến đấu, tuy cần cao siêu kỹ xảo, nhưng cũng am hiểu dùng lực các người, hoặc là nói luyện thể lúc ban đầu, tiểu là lực lượng, tiểu là dùng lực các người, dốc hết sức hàng mười hội. Cự nguyên tử cực điện tại đây một phương, huống chi đem chi khai phát đến mức độ kinh người. Bởi vậy, cự nguyên tử cực điện người, mặc kệ phía trước thân hình như thế nào, một khi tu luyện khởi truyền thừa, tiểu sẽ từ từ tăng cường, cuối cùng nhất biến thành thân cao 2m cự hán. Cái này Nguyên Sùng Sơn lại là một cái trường hợp đặc biệt, cũng không có thay đổi thành thân cao 2m cự hán, ngược lại ở vào người bình thường thân cao trạng thái, nhưng một thân cơ bắp cốt cách lại càng thêm cô đọng, càng thêm hung hãn. Hơn nữa, Nguyên Sùng Sơn cũng thập phần chú trọng kỹ xảo. Có thể nói tại cự nguyên tử cực điện nội, ngang nhau tu vi xuống, kỹ xảo của hắn là số 1 số 2. Chỉ là hiện tại phát hiện, dựa vào chính mình vẫn lấy làm ngạo cao thâm kỹ xảo, vậy mà không làm gì được đối phương, ngược lại không bằng đối phương. Mặc dù cảm thấy rất không cam lòng, nhưng Nguyên Sùng Sơn cũng không cảm thấy bề bài, mà là muốn bộc phát ra bí pháp, dùng cường hoành lực lượng đem đối phương đánh bại. Chỉ cần là lực lượng của mình, chỉ cần có thể đem đối phương đánh bại, cái kiếp như vậy đủ rồi, cái dạng gì phương thức, không trọng yếu. Chấp nhất tại phương thức, chỉ là cổ hủ. Cự Nguyên khẽ quát một tiếng, lại giống như sấm rền quần quận chấn động, gào thét bắt phương. Nguyên Sùng Sơn thân hình cực tốc rung rung, phảng phất có cường hoành đến cực điểm lực lượng, tại hắn trong cơ thể không ngừng mãnh liệt mà ra tựa như, mạnh mẽ khí tức cũng tùy theo không ngừng tăng vọt. Từng đạo quái dị thanh âm không ngừng vang lên, Nguyên Sùng Sơn thân hình bắt đầu cất cao, mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất bị rót vào mới cuồng bạo chi lực giống như, không ngừng phồng lên, đem trên người bó sát người không có tay chiến y để khởi động. Cái kia không có tay chiến y gì thực sự thần kỳ, cũng không có bị nứt vỡ. Chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi, Nguyên Sùng Sơn tiểu đại biến bộ dáng, hắn thân hình thình lình tăng vọt đến 2m xuất đầu, cùng với các cự nguyên tử cực điện đệ tử ngang hàng, nhưng khổ người cũng y liền nguyên không là rất lớn, mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất sắt thép đúc kim loại giống như, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Nguyên Sùng Sơn một thân làn da thực sự hỏa hồng một mảnh, tựa hồ bị liệt hỏa thiêu đốt qua sắt thép một loại, tản mát ra khí tức tràn đầy cuồng bạo cùng nóng bỏng. Khí tức cuồn cuộn, tựa như khói báo động phóng lên trời. Đó là huyết khí quá mức mãnh liệt dẫn dắt khởi. Khí huyết trung thiên. Loang thoáng tầm đó, tựa hồ có một vòng hơi không thể tra màu đỏ nhạt vầng sáng, bao phủ tại Nguyên Sùng Sơn trên thân thể. Đệ nhị trọng. Nguyên sư đệ vậy mà đem cự nguyên bá thể tu luyện tới đệ nhị trọng. Cự nguyên tử cực điện đạo tôn nhóm, cũng nhao nhao lộ ra vui vẻ, hết sức hài lòng. Cự nguyên bá thể, chính là cự nguyên tử cực điện cao nhất truyền thừa một trong, tu luyện rất không dễ dàng, yêu cầu có đầy đủ thiên phú. Hơn nữa còn muốn phụ dùng rất nhiều chân quý thần dược các loại, tài năng nhập môn. Mà cự nguyên bá thể chia làm ngũ trọng, trên lý luận, ngự đạo cảnh có thể tu luyện đệ nhất trọng, nguyên minh cảnh có thể tu luyện đệ nhị trọng, dùng cái này suy ra, đệ tam trọng đối ứng thần thông cảnh. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, tuyệt đại đa số ngự đạo cảnh, căn bản là không cách nào tu luyện cự nguyên bá thể, bởi vì không đủ để chống đỡ nổi tu luyện tiêu hao. Nguyên minh cảnh, thường thường chỉ có thể luyện thành đệ nhất trọng, thần thông cảnh có thể luyện thành đệ nhị trọng. Nhưng cũng không phải sở hữu cự nguyên tử cực điện người cũng có thể tu luyện cự nguyên bá thể, bất kể thế nào nói, cái kia đều là chí cao truyền thừa một trong, muốn thật sự đối với cự nguyên tử cực điện có trọng đại cống hiến hoặc là trung thành và tận tâm hoặc là tương đối đặc thù các loại tình huống, còn nữa, cũng không nhất định có tu luyện cự nguyên bá thể thiên phú. Nguyên Sùng Sơn tại Nguyên Minh cảnh cấp độ đã luyện thành đệ nhị trọng, không thể nghi ngờ rất kinh người. Uy áp, kinh người đến cực điểm uy áp, bá đạo đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng. Không ngừng theo Nguyên Sùng Sơn trong cơ thể tán giật mà ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Nguyên Sùng Sơn trên hai tay, cơ bắp là một mảnh dài hẹp bộ dạng, giống như là chiếm giữ giao long, thập phần đáng sợ. Tu vi, hay là đại thành thần thể cảnh cao giai cấp độ, nhưng khí tức, lại hoàn toàn siêu việt. Hai con ngươi tựa hồ phun ra rừng rực hỏa diễm giống như, Nguyên Sùng Sơn ngưng mắt nhìn Trần Tông, lập tức cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp lực, tiếp theo tức, chỉ thấy Nguyên Sùng Sơn một bước ra. Vang một tiếng, chỉnh tòa lôi đài đều đang chấn động, tựa hồ muốn bị chấn nát. Nguyên Sùng Sơn chân phải rơi xuống, vố lượng, thoáng chốc bắn ra ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, trên đùi một mảnh dài hẹp cơ bắp giống như là căng cứng đến mức tận cùng long gân một loại, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người. Trung kích, công kích, giống như là thái cổ man tượng giống như công kích, tốc độ kia lại giống như tia chớp, hóa thành một đạo tồi sơn hủy nhạc khủng bố lôi đỉnh. Vai đụng, Nguyên Sùng Sơn vai trái xông ra, phảng phất chiến xa giống như. Trực tiếp quanh hướng Trần Tông, lực lượng kinh người cùng tốc độ phía dưới, trực tiếp đem không khí toàn bộ đánh nát bài xích, hình thành một đạo chân không. Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ kinh người đến cực điểm uy áp xâm nhập tới, phảng phất muốn đem chính mình nghiền nát tựa như. Thậm chí, dựa vào siêu phàm cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác ra, cái này xông lên đụng, cũng không phải là chỉ một cú đánh, bất luận chính mình là né tránh hay là chống cự, đều có hậu tục biến hóa, thân thể to lớn hẳn là tuổi trò cùng quyền kình. Vai khuỷu tay quyền trực tiếp hình thành ba kích liên tục, bộc phát ra thập phần đáng sợ liên tục đả kích. Loại này liên tục truy kích, không thể nghi ngờ sẽ rất đáng sợ, cho dù là dùng phòng ngự của mình bị đánh trúng, cũng tuyệt đối không dễ chịu, bị thương là khẳng định. Trần Tông nguyện ý bị thương sao? Đương nhiên không muốn. Đã đối phương đều thi triển ra bí pháp, như vậy mình cũng đương như thế. tâm hỏa, thiêu đốt. Linh vũ vô thượng pháp. Thoáng chốc, Trần Tông một thân khí tức tăng vọt, phảng phất có kiếm minh to rõ, vang vọng bát phương tựa như, chấn động không ngớt, một đạo vô hình kiếm quang, tựa hồ muốn phóng lên trời, đánh nát trường không. Tu vi không thay đổi dưới tình huống, Trần Tông một thân chiến lực cũng tùy theo tăng vọt. Thập nhất tinh cấp. Cùng Nguyên Sùng Sơn thi triển đệ nhị trọng cự nguyên bá thể về sau đồng dạng. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm ngũ. Một kiếm giết ra, kiếm quang ngưng tụ làm một điểm, cực hạn một điểm, đánh bại trường không giống như giết ra. Cực hạn sắc bén, cho dù là đạo tôn cấp cũng cảm thấy kinh ngạc sắc bén, phảng phất hết thể đều bị xỏ xuyên. Thoáng chốc, kiếm quang nghiền nát, nhưng Nguyên Sùng Sơn xông tới cũng bị ngăn cản, đến tiếp sau liên kích không chỉ có không cách nào thi triển đi ra, càng cảm giác một cô đáng sợ đến cực điểm lợi hại, tựa hồ muốn bờ vai của mình xỏ xuyên qua giống như, lại để cho hắn cảm giác được đau đớn. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Bởi vì đang thi triển cự nguyên bá thể, nhất là đạt tới đệ nhị trọng lúc, hội sinh ra một tầng hồng quang hộ thể, thật lớn suy yếu cảm giác đau, cũng có thể chống cự lực lượng cường đại hoành kích, khiến cho chính mình sẽ không bị đánh lui, thậm chí sẽ không bị đánh gãy thế công. Như tình huống như vậy xuống, đối phương một kiếm này không chỉ có đã cắt đứt thế công của mình, thậm chí còn lại để cho chính mình cảm giác được xỏ xuyên qua giống như đau đớn, quả thực đáng sợ. Một kiếm không thể hiệu quả, Trần Tông phát ra kiếm thứ hai. Kiếm quang một đạo đón lấy một đạo, liên tục bộc phát. Cho dù hôm nay kiếm đạo lĩnh vực vượt qua một vạn mét, nhưng Trần Tông còn không có bế quan một phen, đem chi dung nhập kiếm pháp chính giữa, cho nên kiếm ngũ tiểu là mạnh nhất một kiếm. Từng đạo kiếm quang kích xạ phía dưới, Nguyên Sùng Sơn không ngừng chống cự, ra quyền đánh kích, đem kiếm quang không ngừng đánh nát, nhưng mỗi một lần đánh nát kiếm quang đồng thời, hai đấm đều truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn, tức thì bị không ngừng ngăn cản tiến lên xu thế. Thái sơ kiếm nguyên chi lực, Trần Tông kích phát ra cuối cùng lực lượng, dung nhập trong một kiếm này, làm cho một kiếm này uy năng tiến thêm một bước tăng lên. Giết! Nguyên Sùng Sơn đồng tử co rút lại như châm, trực giác một kiếm này sắc bén, chính mình đem không cách nào chống cự. Cự Nguyên Hồn Thiên. Thời khắc mấu chốt, Nguyên Sùng Sơn lần nữa bộc phát, hai tay trước người huy động, thi triển ra cường hoành phòng ngự chiêu thức, mạnh mẽ lực lượng hòa hợp làm một thể giống như, phảng phất đem cuồng bạo cực hạn áp xúc ở trong đó, giống như một đạo vòng xoáy giống như, làm cho hết thể đều không thể trốn tránh. Kiếm quang giết đến, trực tiếp chui vào cái kia rất tròn vòng xoáy ở trong, phảng phất bị cắn ướt, liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Bạo! Hét to tiếng vang lên, Nguyên Sùng Sơn hai tay đột nhiên đi phía trước đẩy ra, cái kia một đoàn không ngừng bạo tạc hồn nguyên vòng xoáy lập tức hóa thành một đạo thiên thạch giống như, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ, oanh hướng Trần Tông. Trong lúc này, không chỉ có Nguyên Sùng Sơn lực lượng, còn có Trần Tông cái kia một đạo kiếm quang lực lượng, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Cùng lúc đó, Nguyên Sùng Sơn hai chân run lên, lực lượng bộc phát, tốc độ toàn bộ triển khai, theo sát lấy cái kia một đạo rất tròn vòng xoáy về sau, nhanh chóng tới gần. Chương 47, kiếm lục. Chương 47, kiếm lục. Khí lưu ngược lại cuốn, phảng phất lô đen thôn vệ hết thảy, trong đó lại tràn đầy vô cùng cuồng bạo lực lượng, tựa hồ bị nuốt vào trong đó cũng sẽ bị cắn nát một loại. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên mang tất cả truyền khắp toàn thân. Thuấn không kiếm đột. Chỉ ở nháy mắt, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức xoáy lên, tiếp theo chui vào hư không ở trong biến mất không thấy gì nữa. Rất tròn vòng xoáy tại sát trong kích kia Trần Tông chỗ địa phương, chính phản lưỡng cố lực lượng rào sát nhô lên cao, Nguyên Sùng Sơn thân hình cũng sau đó giết đến, lại rơi vào khoảng không. Một đạo kiếm quang thập phần đột ngột xuất hiện ở trên hư không, từ phía sau lưng ngang trời giết đến, phảng phất một vòng tàn nguyệt, vạn phần sắc bén. Kiếm ngũ. Kiếm ngũ chính là Trần Tông hiện tại chỗ nắm giữ mạnh nhất một chiều, uy lực kinh người. Nguyên Sùng Sơn cho dù là luyện thể kinh người, cũng không dám bị chính thức đánh trúng. Kiếm ngũ mặc dù nói là một chiêu, lại không cực hạn tại cái chiêu gì thức, có thể đâm có thể chạm vừa gọn, hết thể ở chỗ Trần Tông hữu ích, thiết thực. Tùy tâm sử dụng, uy lực cũng sẽ không có chút nào suy yếu. Cự nguyên bá thể ở dưới Nguyên Sùng Sơn, hay là thập phần cường hành, lập tức quay người, lần nữa ngăn trở Trần Tông một kiếm này chạm kích về sau, rồi lập tức phản kích, quyền kinh xoáy lên khủng bố phong bạo đuổi giết mà đi. Tiểu sư đệ tựa hồ còn khuyết thiếu một môn với tư cách tuyệt sát chi chiêu thần thông A. Vương Trinh Trình nhìn xem thế lực ngang nhau chiến đấu, không khỏi nói ra. Trần Tông mình cũng ý thức được điểm này. Dĩ vãng, luyện tâm quy nhất kiếm quyết cường hoành vô cùng, nhưng hiện tại gặp được cái này Nguyên Sùng Sơn, lại khó có thể đem chi kích thương, không phải luyện tâm quy nhất kiếm quyết không đủ cường, mà là Nguyên Sùng Sơn chiến lực kinh người, dù sao có thể với tư cách cự nguyên tử cực điện đạo tử, nhất định là không kém. Húng chi Nguyên Sùng Sơn thiên phú tại cự nguyên tử cực điện tam đại đạo tử chính giữa, xem như đỉnh tiêm. Nếu như mình có được một chiêu tuyệt sát chi chiêu, lập tức buộc phát ra càng mạnh hơn nữa công phạt chi lực lời nói, có lẽ có thể đem đối phương đánh bại. Trái lại, Nguyên Sùng Sơn thực sự không làm gì được Trần Tông. Song phương một trận chiến, hoàn toàn là thế lực ngang nhau. Nguyên Sùng Sơn thập phần không cam lòng, bản ý của hắn là muốn đem Trần Tông đánh bại, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là không thể nào sự tình. Thi triển cự nguyên bá thể, bản thân lực lượng tiêu hao cũng là rất kinh người, không cách nào với tư cách một loại thông thường thủ đoạn. Như vậy, một kích cuối cùng. Cự nguyên cực đạo. Theo Nguyên Sùng Sơn cuối cùng gào thét, nguyên bản cường tráng thân hình, hồng quang tại nháy mắt tăng vọt, ngưng tụ ra một đạo cao 10 mét thân ảnh, tập trung toàn bộ lực lượng, cũng siêu việt cực hạn. Một quyền. Đây là ngưng tụ Nguyên Sùng Sơn toàn bộ lực lượng một quyền, cũng là cuối cùng một quyền, uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, chỉ cần là cái kia quyền kình, tựu cho người núi cao ngưng tụ cảm giác, bốn phía nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh nhóm, cũng khó khăn dùng hô hấp. Một quyền này, cho Trần Tông mang đến áp lực vượt qua di vãng, muốn hít thở không thông, mãnh liệt cảm giác nguy cơ càng lại như cảnh báo gõ vang. Hơn nữa Trần Tông phát hiện, một quyền này xuống, quyền an ủi người đến cực điểm, tựa hồ ảnh hưởng đến không gian, lại để cho chính mình không cách nào thi triển ra thuấn không kiếm độn trốn vào hư không ở trong. Trần Tông có dự cảm, nếu là bị đánh trúng lời nói, mình tuyệt đối hội bị thương, nhưng lại khó có thể tránh đi. Đại Chu Thiên kiếm giới. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức làm ra chuẩn xác nhất ứng đối. Kiếm quang tràn ngập ra đi, kiếm vực bao phủ, hóa thành một phương kiếm giới đem Trần Tông một mực thủ hộ. Một quyền kia trực tiếp oanh kích tại Đại Chu Thiên kiếm giới bên trên, kiếm giới chấn động không thôi, kiếm quang phảng phất bị chặn đánh toái vô số tựa như, nhưng những thứ khác kiếm quang phi tốc bổ sung, hình thành một cái trong ngoài tuần hoàn, chống lại một quyền này oanh kích mà không phá. Ba hơi về sau, quyền kình yếu bớt, không thể như nguyện oanh phá Đại Chu Thiên kiếm giới, nhưng Trần Tông cũng biết, Đại Chu Thiên kiếm giới cũng đến cực hạn rồi. Nếu như nhiều hơn nữa một hơi lời nói, chỉ sợ sẽ bị kích phá. Có thể thấy được một quyền kia uy lực như thế nào khủng bố. Nguyên Sùng Sơn hình thể thu nhỏ lại, khôi phục đến nguyên bản trình độ, sắc mặt có chút trắng bệnh, một thân lực lượng còn thừa không có mấy, về phần Trần Tông, một thân lực lượng cũng trên phạm vi lớn tiêu hao, đồng dạng không có bao nhiêu tái chiến chi lực. Đa tạ. Trần Tông ôm quyền. Hy vọng ngươi tu vi mau chóng tăng lên, đến lúc đó, lại đến toàn lực một trận chiến. Nguyên Sùng Sơn mặc dù tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng hai con ngươi y liễu nguyên lóe ra kinh người sáng bóng, hạn chế tu vi, luôn không có như vậy tận hưởng a. Nói xong, Nguyên Sùng Sơn quay người nhảy lên, nhảy xuống lôi đài. Trận chiến này, cuối cùng vẫn là không có thể đủ đánh bại Trần Tông, Nguyên Sùng Sơn kỳ thật có chút không cam lòng, cùng chiến đấu trước khi bắt đầu tưởng tượng là không đồng dạng như vậy. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có vài phần may mắn, cái kia chính là chính mình đã hạn chế tu vi, làm cho một ít thủ đoạn không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến, uy lực cũng là đánh chết khấu. Ví dụ như cái kia cự nguyên bá thể, nếu là toàn thịnh thời kỳ tu vi thi triển, tự nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Dĩ nhiên là ngang tay. Có người thở dài. Ngang tay. Ta xem chưa hẳn, nhìn như ngang tay, nhưng kỳ thật hẳn là tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử chiếm được thượng phong. Dù sao tu vi của hắn là thật nguyên minh cảnh cao giai, nhưng Nguyên Sùng Sơn cũng không phải là, mặc dù đã hạn chế tu vi, nhưng một thân thủ đoạn. Y Lì Hải Nguyên không phải đại thành thần thể cảnh cao giai có thể so sánh. Cũng có người càng kỹ càng làm ra phân tích. Bất kể thế nào nói, một trận chiến này, cuối cùng là không có phân ra thắng bại, mà là đã bình ổn cục với tư cách kết luận, ít nhất biểu hiện ra, không có hư mất hòa khí. Mà kiến thức đến một trận chiến này, nguyên vốn định cùng Trần Tông giao thủ người cũng đều tuyệt cái kia phần tâm tư. Ít nhất tại ngang nhau tu vi phía dưới, bọn họ là không có bất kỳ nắm chắc đánh bại Trần Tông, thậm chí, liền duy trì ngang tay cũng khó khăn dùng làm được. Sư tôn theo như lời nói, ta càng đã tin tưởng. Vương Trinh Trình âm thầm nói ra, hắn đối với đại sư huynh tương đối quen thuộc, biết rõ đại sư huynh năm đó, như Trần Tông một loại tu vi lúc, chiến lực không sẽ như thế cường. Như vậy, tương lai tiểu sư đệ siêu việt đại sư huynh, 89 phần 10 A. Cùng Nguyên Sùng Sơn một trận chiến về sau, Trần Tông cũng nhanh chóng đã đi ra, một trận chiến này, mặc dù không có thắng bại, nhưng mang đến cho mình không ít linh cảm, tăng thêm phía trước tìm hiểu. Đều cần phải thời gian đến hảo hảo sửa sang lại tìm hiểu một phen. Trần Tông ly khai, tại đây Y Lì Hải Nguyên tiếp tục, bất quá thời gian dần trôi qua, có người cáo từ rời đi. Trong cung điện, Trần Tông bắt đầu khởi động bế quan. Lúc này đây bế quan lên giá phí bao nhiêu thời gian, Trần Tông không biết, cũng không sao cả, nói ngắn lại, chính là muốn đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Đầu tiên là đạo tử đại điển bên trên thu hoạch, tìm hiểu như vậy đầm đặc đại đạo huyền bí, chính mình có bao nhiêu tăng lên đâu rồi. Không chút do dự, Trần Tông đem tâm chi kiếm vực phóng xuất ra đi. 1 vạn mét. Không là cực hạn, tiếp tục khuyết trương tăng. 1 vạn 1000 m. Cũng không phải cực hạn, lần nữa khuyết trương tăng. 1 vạn 2000 m. Cực hạn. Chỉ là ngắn ngủn một lát chung thời gian mà thôi, Trần Tông tâm chi kiếm vực, thình lình theo 1 vạn mét tăng lên tới 1 vạn 2 ngàn mét. Phải biết rằng, đây chính là đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực A, mà Trần Tông chỉ là nguyên minh cảnh cao giai tu vi cảnh giới. Nếu là dùng đến để thăng đệ nhất trọng đại đạo lĩnh vực lời nói, ít nhất có thể tăng lên 5.000m, đương nhiên, đó là đối với Trần Tông mà nói, đối với những người khác chưa hẳn. Thế giới lĩnh vực phóng thích, cũng là 1 vạn 2 ngàn mét. Đón lấy, Trần Tông bắt đầu tự nghĩ ra luyện tâm quy nhất kiếm quyết kiếm thứ 6, thì ra là kiếm lục. Kiếm ngũ dung nạp kiếm đạo lĩnh vực hạn mức cao nhất tiểu là 9.999m, vừa vặn đạt đến đệ nhất trọng kiếm vực cực hạn, tới gần đệ nhị trọng kiếm vực cánh cửa. Uy lực của nó so kiếm canh 4 cường hoành rất nhiều, nếu không phải Nguyên Sùng Sơn thi triển ra cự nguyên bá thể hơn nữa đạt tới đệ nhị trọng, căn bản là không cách nào chống cự. Hôm nay tâm chi kiếm vực chính là đệ nhị trọng, kiếm ngũ không cách nào thừa nhận, chỉ có thể hoàn thiện cải tiến để thăng làm càng mạnh hơn nữa kiếm thức, thì ra là cái gọi là kiếm lục. Kiếm lục, cho là dùng 1 vạn mét đệ nhị trọng kiếm vực vi lúc đầu. Phía trước Trần Tông tiểu tìm hiểu qua, nhưng bởi vì cảnh giới quan hệ, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không thành công sáng tạo ra kiếm lục. Dù sao muốn hoàn toàn khống chế đệ nhị trọng kiếm vực, độ khó hơn xa tại đệ nhất trọng, nếu như Trần Tông là thần thông cảnh tu vi lời nói, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi, dễ dàng. Hiện tại, Trần Tông có nắm chắc, có 10 phần nắm chắc, hết thể nguồn gốc từ tại phía trước đạo tử đại điển tìm hiểu đoạt được. Vô số ảo diệu nhao nhao hiện lên, giống như lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như, tại thần hải nội tách ra mà ra, bị Trần Tông nhao nhao bắt. Kiếm lục. Thoáng chốc, Trần Tông dùng chỉ thay kiếm. Dung nhập 1 vạn mét tâm chi kiếm vực, một kiếm phá không dễ ra. Vừa ra tay, Trần Tông cũng cảm giác được bất đồng, cho dù cùng kiếm ngũ cực hạn so sánh với, chỉ nhiều 1m kiếm vực, nhưng uy lực của nó lại trực tiếp bạo tăng không chỉ một lần. Cái này, chỉ là 1m kiếm vực chênh lệch, mang đến lại là uy lực thành ra tăng gấp bội, đối lập, hết sức rõ ràng. Nếu là ở phía trước cùng Nguyên Sùng Sơn một trận chiến, Trần Tông nắm giữ kiếm lục lời nói, mới có thể đánh bại Nguyên Sùng Sơn. 9.999m. Đó là kiếm ngũ cực hạn, 1 vạn mét, thì là kiếm lục cất bước, cái này ý nghĩa, kiếm lục uy lực còn có thể tiếp tục tăng lên. 1 vạn 2 ngàn mét tâm chi kiếm vực, dung nhập, kiếm lục, dùng chỉ thay kiếm một kiếm điểm giết mà ra, chỉ kinh phá không sỏ xuyên qua hết thảy, cái kia sáng chói đến cực điểm kiếm quang lóe lên tức thì. Trần Tông nhạy cảm giác, uy lực, mạnh hơn. 1 vạn 2 ngàn mét kiếm vực uy lực so 1 vạn mét kiếm vực, lại tăng lên không ít, mặc dù không có gấp đôi, lại cùng vài thành. Kiếm lục một thành. Trần Tông lực công kích càng mạnh hơn nữa, cực hạn chiến lực cũng tùy theo tăng lên. Tiếp được đi, Trần Tông củng cố một phen kiếm lục, đem chi tăng lên tới không thể tăng lên tình trạng về sau, liền bắt đầu tìm hiểu đại thế giới kiếm quyết. Thế giới lĩnh vực đồng dạng đạt tới 1 vạn 2 ngàn mét, đệ nhị trọng cấp độ, uy năng càng mạnh hơn nữa, có thể sáng tạo ra càng mạnh hơn nữa kiếm chiêu. Đại địa thương mang một kiếm, có thể dung nhập 9.999m thế giới lĩnh vực, trấn áp chi lực kinh người. Lớn như vậy địa chi về sau, là Hải Dương. Hải Dương so đại địa càng thêm mênh mông. Thế giới lĩnh vực phát ra mở đi ra, bao phủ 4 phương 8 hướng, vô số hư ảnh hiện hiện, chợt những thứ khác hư ảnh dần dần trở thành nhạt xuống dưới, rõ ràng nhất, đương thuộc về Hải Dương. Cái kia một tòa màu xanh da trời đại dương mênh mông, phảng phất mênh mông giống như, sóng cả mãnh liệt, bành trướng mênh mông cuồn cuộn. Khi thì, yên tĩnh thâm thúy, giống như một khối cực lớn lam bảo thạch, khi thì lại xoáy lên ngàn trượng sóng biển, phảng phất như muốn phá hủy hết thảy. Hay thay đổi, khó lường. Vô số linh quang hiện lên tâm đó, cuối cùng nhất hội tụ làm một đạo, Trần Tông hai con ngươi hào quang bùng lên, đáy mắt ở chỗ sâu trong, phảng phất có một phương đại dương mênh mông tại chấn động không thôi. Dùng chỉ thay kiếm, ngay lập tức chém ra. Chém ra không phải kiếm, mà là một mảnh nước, màu xanh da trời thâm thúy thủy quang, liễm diễm tràn ngập, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông trùng trùng điệp điệp, hãn hải vô tận, bao trùm bát phương, thoáng chốc, chỉnh tòa cung điện phảng phất đều bị màu xanh da trời nước biển chỗ tràn ngập. Đại dương mênh mông sóng cả trùng trùng điệp điệp kích động không ngớt. Trong đó, càng là tràn ngập một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng tràn đầy chấn áp cùng trùng kích năng lực, hội đem rơi vào trong đó người không ngừng áp chế không ngừng suy yếu, rơi vào một loại tuyệt vọng chính giữa, khó có thể dây rủa khó có thể thoát thân. Rất mạnh một kiếm, lại để cho Trần Tông mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Chương 48, cực hạn áp xúc. Chương 48, cực hạn áp xúc. Đạo tử đại điển đã xong, nhưng dư ba vẫn còn tại. Theo từng cái tinh vực cấp thế lực người ly khai tâm ý thiên cung, phản hồi riêng phần mình môn phái nơi ở, ven đường, tin tức cũng bị không ngừng tản mở đi ra. Trong lúc nhất thời, cả tòa hư không đều tại nghị luận việc này. Rất nhiều tinh hệ cấp thế lực cũng đồng dạng theo từng cái con đường đã nhận được tin tức, đối với cái này hết sức tò mò. Thứ nhất là tâm ý thiên cung xưa nay rất thần bí, phần đông thế lực đều rất ngạc nhiên, muốn hiểu rõ thêm một ít. Thứ hai đạo tử đại điển không là chuyện nhỏ, hiểu rõ thêm biết nhiều hơn, cũng có thể tránh cho từ lúc nào bất chi bất giác hoặc là không có mắt trêu chọc đến đối phương, làm cho tai họa ngập đầu. Nhất nguyên tinh hệ nhất nguyên giáo. Thứ ba đạo tử. Trần Tông. Nhất nguyên giáo giáo chủ chờ cao tầng nhận được tin tức về sau, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Là cùng tên sao? Một vị phó giáo chủ không dám tin. Tâm ý thiên cung đạo tử, giống như là nhất nguyên giáo giáo tử. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang một cái thế lực nội địa vị đại biểu, luận và chính thức cấp độ, cả hai thật là có khác nhau đó. Giống như là một cái tiểu thành thiếu thành chủ cùng một cái vương triều thái tử, ở đằng kia tiểu nội thành, thiếu thành chủ tiểu là địa vị cực cao đích nhân vật, mà ở vương triều nội, thái tử cũng là địa vị cực cao đích nhân vật, đây là một loại tương đối địa vị. Nhưng, tiểu thành thiếu thành chủ có thể thì không cách nào cùng vương triều thái tử so sánh với. Nhất nguyên giáo tất cả mọi người không thể tin được, bọn hắn biết rõ chỗ nhận thức Trần Tông, đích thật là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, cũng đích thật là thiền tư xuất chúng, nhưng, đạo tử cùng chân truyền là hai khái niệm. Cho nên bọn hắn đều không thể tin được, thứ ba đạo tử Trần Tông, sẽ là bọn hắn chỗ nhận thức Trần Tông. Ta có dự cảm, vậy hẳn là chính là chúng ta biết rõ Trần Tông. Tô Loạn cười nói, cho dù chính hắn đều có chút không tin, rồi lại như thế cảm thấy. Thật sự là kinh người a. Nhất nguyên giáo giáo chủ thở dài một tiếng, không biết là cái gì cảm thụ. Năm đó, Trần Tông vẫn chỉ là ngự đạo cảnh cấp độ mà thôi, tại ngự đạo cảnh chính giữa đều thuộc về khá thấp cấp độ. Nhưng hiện tại, theo chỗ dò thăm tin tức, cái kia Trần Tông không chỉ có trở thành tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử, nhưng lại cùng cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử chiến qua một hồi, tại ngang nhau tu vi phía dưới, không chút nào kém cỏi hơn đối phương. Theo bọn hắn biết rõ, trận chiến ấy song phương thế mà thay đổi dùng tu vi là nguyên minh cảnh cao dài cấp độ. Nếu quả thật chính là bọn hắn biết rõ chính là cái kia Trần Tông, vậy thì quá kinh người, theo ngự đạo cảnh cấp thấp đến nguyên minh cảnh cao dài, lúc này mới đi qua vài năm, không cách nào tưởng tượng cái kia rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Ngẫm lại chính mình, dưới những năm này đến, chiến lược mặc dù có chỗ tăng cường, nhưng tu vi còn không có đột phá, đối lập thoáng một phát, quả thực xấu hổ đến có thể đào cái động đất chui vào. Như nhất nguyên giáo nội bực này nghị luận, tại các nơi trình diễn, một lần, Trần Tông cái tên này danh dương hư không. Ha ha, vừa vặn, con của ta vừa sinh ra, tự đặt tên là Trần Tông. Có người dựa thế, đem con của mình đặt tên là Trần Tông, hy vọng con của mình ngày sau cũng có thể như vậy xuất sắc. Hừ, con của ta đã đặt tên là Trần Tông rồi. Cũng có người hừ hừ nói, giọng nói kia tràn đầy khoe khoang ý tứ. Ngươi lại không họ Trần. Ai nói không họ Trần không thể đặt tên là Trần Tông, nhớ kỹ, con ta tên là Dương Trần Tông. Đây cũng là trạng thái bình thường, mỗi khi có ai danh Dương hư không lúc. Tổng sẽ xuất hiện không ít người đem đời sau của mình lấy đồng dạng hoặc là cùng loại danh tự, hy vọng có thể mượn vận, ký thác tại Mỹ hảo nguyện vọng. Hư không dương danh, Trần Tông chính mình ngược lại là không có bao nhiêu cảm thụ, thanh danh lại đại, nếu là không có đủ thực lực chèo chống, cái kia chính là không trung lâu cát, không có căn cơ, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Bế quan phía dưới, theo đạo tử đại điển bên trên tìm hiểu đến đại đạo huyền bí đều bị Trần Tông triệt để nắm giữ, 12000m tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực cũng đều khống chế tự nhiên. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết kiếm lục cùng đại thế giới kiếm quyết thương hải vô lượng hai chiêu cũng hoàn thiện đến trước mắt cực hạn. Chỉ chờ đến lĩnh vực càng mạnh hơn nữa, bỏ thêm vào tiến vào về sau, kiếm chiêu uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng Trần Tông cũng không xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện, tiếp được đi, mới là lúc này đây bế quan trọng điểm. Kiếm thế giới. Đầu tiên, muốn áp xúc thế giới lĩnh vực. Phía trước đạo tử đại điển bên trên tìm hiểu đoạt được, lại để cho Trần Tông đã tìm được áp xúc thế giới lĩnh vực đầu mối, lại càng dễ nhập môn. Vạn sự khởi đầu nan, một khi nhập môn, tiếp được đi tiểu là không ngừng nếm thử, dù là hội lần lượt thất bại, nhưng mỗi thất bại lần trước, đều là tại vì thành công làm chuẩn bị cùng tích lũy. Ngoại trừ bản thân cố gắng bên ngoài, còn có ma tâm thần linh tương trợ suy diễn, thành công xác suất thì càng đại. Tu luyện kiếm thế giới, dùng thế giới lĩnh vực thay thế thế giới chi tâm, áp xúc thế giới lĩnh vực vì thế giới chi tâm bộ dạng. Mà thế giới chi tâm, tiểu là thế giới còn sót lại hạch tâm, là thế giới tinh túy chỗ. Thế giới lĩnh vực áp xúc vì thế giới chi tâm bộ dạng, tự nhiên là giống nhau đạo lý. Trần Tông phóng xuất ra thế giới lĩnh vực, 12000m thế giới lĩnh vực, toàn lực thúc dục, thoáng chốc, thế giới lĩnh vực ở trong hư ảnh, nhanh chóng ngưng thực. Rừng cây, núi cao, giang hà, đầm lầy các loại hết thảy, đều tại trở nên chân thật. Trên bầu trời, có mây khí từng sợi sinh sôi, nhao nhao ngưng tụ vi bạch vân đoá đoá, tung bay phía chân trời, có đại nhật bay lên, tách ra vạn trượng hào quang, chiếu rọi đại địa. Đương cái kia liệt dương không ngừng vận chuyển, đi tây bên cạnh rơi xuống lúc, phương đông phía chân trời chỗ lại có một vòng lánh nguyệt bay lên, ngang thiên không, tản mát ra sâu kín ánh trăng, nhu hòa ôn hòa, u lãnh thâm thúy. Một chút thưa thất tinh quang cũng tùy theo tại thiên không làm đẹp, phảng phất nháy mắt một cái nháy mắt. Mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trăng lặn mặt trời lên, ngày đêm luân chuyển. Chợt, có bạch vân phảng phất bị mực đậm phủ lên, chuyển thành không mây, trầm thấp áp lực, có sấm sét cuồn cuộn, có mưa trời giáng. Hành vân bô vũ, ánh mặt trời phổ chiếu. Lá cây dần dần chuyển thành màu vàng, không khí chính giữa che kín tiêu sát, đó là mùa thu đã đến. Lá cây rơi xuống, hóa thành lá rụng về cội, trong không khí nhiệt độ hạ thấp, thời gian dần trôi qua, có bạch tuyết rơi. Thu đi đông lại. Đón lấy, sấm mùa xuân cuồn cuộn, xuân vũ liên tục, trời nhà mới. Đây là đông đi xuân đến. Có mưa to xâm nhập, có liệt nhật ngang trời, trời trưởng thành rậm rạp cánh lá, mùa hạ tiến đến. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm tuần hoàn, bốn mùa thay đổi liên tục. Cái này, thình lình biến thành một phương nguyên vẹn thế giới bộ dáng, cái này, cũng là Trần Tông hiện tại đủ khả năng làm được cực hạn. Là thời điểm áp xúc rồi. Một vạn 2000 mét thế giới lĩnh vực tại Trần Tông cường hoành đến cực điểm thần niệm ý chí tâm thần phía dưới, bắt đầu hướng bên trong áp xúc, dùng Trần Tông làm trung tâm. Đây là áp xúc, mà không phải co rút lại, áp xúc là đem thế giới lĩnh vực biến được càng thêm cô đọng, co rút lại thì là thu lại, khái niệm là không đồng dạng như vậy. Ngay từ đầu áp xúc tốc độ rất nhanh, 1 vạn 2000 mét biến thành 1 vạn 1000 m, đó lấy, lại rất nhanh biến thành 1 vạn mét. Mặc dù lĩnh vực rút nhỏ, nhưng uy năng một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn vài phần, thế giới trong lĩnh vực giang hà hồ nước, lâm mục núi cao, nhật nguyệt tinh thần, càng phát rõ ràng càng phát cô đọng. 9000 mét. Theo không ngừng áp xúc, tốc độ càng ngày càng chậm rồi, bởi vì Trần Tông có thể cảm giác được, áp xúc lực cản càng ngày càng mạnh, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình tại nội bộ sinh sôi, không ngừng lớn mạnh, ngăn cản lấy chính mình áp xúc thế giới lĩnh vực. Đây là tất nhiên, cũng là suy diễn chính giữa tồn tại. Trần Tông vô cùng rõ ràng, theo không ngừng áp xúc, lực cản sẽ càng lúc càng lớn, độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng vô luận như thế nào, mình cũng phải đón cái kia một cỗ lực cản, đem thế giới lĩnh vực áp xúc đến mức tận cùng. Suy diễn chính giữa cực hạn là bao nhiêu? 1M. Chỉ là 1M. Muốn đem một phương 1 vạn 2000 mét thế giới lĩnh vực áp xúc đến 1M, hạng gì kinh người, cái kia chênh lệch trọn vẹn là 1 vạn 2000 lần A, nhưng độ khó cũng không phải là 1 vạn 2000 lần đơn giản như vậy. 8000M. 7000 mét. Thế giới lĩnh vực không ngừng bị áp xúc. Đương áp xúc đến 6000M lớn nhỏ lúc, bên trong hư ảnh cơ hồ ngưng tụ là thật chất, chính thức thực chất một loại, tản mát ra khí tức cũng dần dần rõ ràng. Đồng dạng, Trần Tông có thể cảm giác được, thế giới này lĩnh vực uy năng tăng lên gấp 2 không chỉ, hắn chấn áp chi lực, nghe rợn cả người. 5000M. 4000M. 3000M. 2000M. 1000M. Đương áp xúc đến 1000M chi tế, cái kia một cố lực cản bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, lại để cho Trần Tông cũng bắt đầu cảm giác được áp lực. Cùng lúc đó, đương Trần Tông áp xúc đến 1000M lúc, đống nhiên, một cố lực lượng đáng sợ đống nhiên bộc phát, trực tiếp ở thế giới trong lĩnh vực bộ bộc phát ra, cái này một cố lực lượng là như thế đột nhiên, bộc phát e rằng so đột ngột, gọi Trần Tông trong lúc nhất thời không có cảm thấy, cũng không kịp phòng bị. Thoáng chốc, 900M thế giới lĩnh vực tại dưới một cố lực lượng này trực tiếp bộc phát ra đi. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông liền tranh thủ thế giới lĩnh vực bung ra, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, bên trong hết thể giang hà núi cao nhật nguyện tinh thần các loại, thì tại dưới một cố lực lượng kia bạo thoái, hóa thành hỗn loạn một mảnh. Nguy hiểm thật. Trần Tông không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh, chỉ là thiếu một ít, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, chỉ là thiếu một ít, thế giới lĩnh vực sẽ chợt nổ tung đi, trực tiếp cho mình tạo thành bị thương. May mắn chính mình đầy đủ nhanh chóng. Bình phục tâm thần về sau, Trần Tông điều tức một phen, khôi phục tinh khí thần, lần nữa áp xúc. Có lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm, Trần Tông càng thêm chú ý. Không bao lâu, lại lần nữa áp xúc đến 1000M, lúc này đây đã có phòng bị, Trần Tông lập tức tăng cường khống chế, gắt gao ngăn cản được cái kia một cỗ đột nhiên xuất hiện cuồng bạo lực lượng trùng kích, ổn định áp xúc thế giới lĩnh vực. Tiếp tục áp xúc. 900M. Lực cản gia tăng mãnh liệt, nhưng cũng không có cái loại này đột nhiên đại bộc phát. 800M. 700M. Như thế, thời gian không ngừng sói mòn. Ngay từ đầu áp xúc lúc tốc độ là rất nhanh, nhưng hiện tại áp xúc lúc tốc độ đại giảm, Trần Tông đều cảm giác, thời gian trôi qua thật lâu, mình mới thành công tiến thêm một bước áp xúc một lần. 300M. 200M. 100M. Đồng nhiên, một cỗ so với trước càng thêm cuồng bạo lực lượng đống nhiên hiện lên, trực tiếp bộc phát, còn hơn phía trước không chỉ một lần. Cho dù là Trần Tông có đề phòng dưới tình huống, cũng bị xông phá khống chế, Trần Tông rồi lập tức buông ra thế giới lĩnh vực, bằng tốc độ kinh người trở lại như cũ, bên trong hết thể đều bị chấn nát, lực phản chấn ở bên trong giống như diệt thế như gió bao tập quấn, cái loại này đáng sợ khí tức, gọi Trần Tông đều cảm thấy kinh hãi. Nếu là mình rơi vào trong đó lời nói, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Thật dài thở ra một hơi, Trần Tông trước khôi phục tinh khí thần các loại hết thể tiêu hao lực lượng đến đỉnh phong, không có tiếp tục cấp xúc, mà là đứng dậy luyện kiếm, với tư cách một loại chế thuốc phương thức, về sau, lại hoàn toàn khôi phục tinh khí thần về sau, vừa rồi lần nữa phong xuất ra thế giới lĩnh vực, lần nữa áp xúc. Lại một lần áp xúc đến 100m lớn nhỏ lúc, Trần Tông khiêng đã qua đại bộc phát, áp xúc đến 90m, nhưng lực cản lần nữa bạo tăng rất nhiều. Chương 49, cùng các sư tỷ cùng một chỗ. Chương 49, cùng các sư tỷ cùng một chỗ. Thất bại. Lần nữa áp xúc. Thất bại. Lần nữa áp xúc. Phản nhiều lần phục, không có đường tắt có thể đi. Thất bại rất nhiều lần, ngay tại ở áp xúc đến 10m lớn nhỏ lúc, lập tức buộc phát lực lượng quá kinh người, cho dù là Trần Tông sớm có phòng bị, cũng y hải nguyên khó có thể chống cự, thậm chí, bạo phát dưới trùng kích, nhanh chóng hung mãnh vô cùng, thiếu một ít đã kêu thế giới lĩnh vực triệt để nghiền nát, suy giảm tới Trần Tông bản thân. Giống như là tại dây thép bên trên đi tới, phía dưới là núi đao biển lửa, tùy thời đều có lo lắng tính mạng. Đây là cầm tiền đồ của mình cùng tánh mạng đang liều bác. Nhưng con đường tu luyện tiểu là như thế, thuận buồm xuôi gió là không thể nào, cái kia không thành được mới, chỉ có cố gắng mà liều bác, tài năng xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa, dương danh lập vạn, du ngoạn sơn thủy đỉnh phong. Nhiều lần thất bại về sau, Trần Tông chỉ có thể trước dừng lại, tìm kiếm nguyên nhân. Thần hồn của ngươi đã từng một phân thành hai, đến nay còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thần linh ma tâm đã tìm được một nguyên nhân, về phần có phải hay không, cũng không dám 100% khẳng định. Lúc trước, Trần Tông vì luyện khí cùng luyện thể đồng thời đột phá đến nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh, đem thần hồn một phân thành hai, về sau cho dù cũng có tận lực tìm kiếm bổ sung khôi phục thần hồn phương pháp các loại, nhưng hiệu quả cũng không cao. Tâm ý thiên cung nội là có một ít khôi phục thần hồn thần dược, nhưng hiệu quả đều so sánh bình thường, ít nhất không cách nào làm cho Trần Tông thần hồn triệt để khôi phục như lúc ban đầu, đương nhiên, cũng không gọi khôi phục như lúc ban đầu, so sánh Trần Tông thần hồn là phân cách V2, cộng lại tiểu là nguyên vẹn thần hồn cường độ. Nhưng Trần Tông mục đích lại là muốn đem một phân thành hai thần hồn đều khôi phục đến phân cách phía trước cường độ, chính thức tính toán ra, lại là muốn tăng cường gấp đôi. Vậy thì không có đơn giản như vậy, này đây đến bây giờ, Trần Tông thần hồn cũng còn không có đạt tới nguyên bản phân cách trước trình độ. Chẳng lẽ, cái này thành vì mình hiện tại một cái chỗ thiếu hụt chỗ. Mặc dù nói phân cách sau hai cái thần hồn hợp lại, cường độ cùng phân cách trước là giống nhau, nhưng, hiện tại tiểu là phân cách rồi, không có khả năng một lần nữa tụ hợp lại. Tương đương nói, hiện tại một cái thần hồn tiểu thì không bằng dĩ vãng như vậy nguyên vẹn viên mãn. Có lẽ, thật là vì vậy nguyên nhân. Nếu như là vì vậy nguyên nhân, mà làm cho thế giới lĩnh vực không cách nào chính thức áp xúc đến 10m ở trong lời nói, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có cái gì biện pháp tốt rồi. Xem ra, muốn tu luyện kiếm thế giới, lại phải đẩy về sau rồi, Trần Tông tỏ vẻ có chút tiếc nuối, rồi lại không thể làm gì. Thần hồn phương diện thần dược, quả thật rất ít, coi như là có, đại đa số cũng là so sánh bình thường, đối với Trần Tông hiện tại thần hồn cường độ, hiệu quả không lớn. Xem ra, chỉ có thể chính mình ra đi tìm rồi, đi từng cái hiểm địa thậm chí cấm địa thử thời vận, có lẽ có thể tìm đến. Bất quá tại trước khi rời đi, Ma Tâm đề nghị Trần Tông trước tu luyện một môn tuyệt sát chi chiêu. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đây chẳng qua là với tư cách một loại tương đối thông thường chiến đấu thủ đoạn, có thể cường độ cao tiếp tục tác chiến, nhưng mà, tại gặp được cường hãn đối thủ, ví dụ như Nguyên Sùng Sơn cái kia chờ cấp độ đối thủ, tiêu không cách nào một lần hành động đặt thắng bại, mà là hội lâm vào bền bỉ chiến đấu chính giữa. Nhưng nếu có một chiêu tuyệt sát chi chiêu lời nói, có lẽ có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Uy lực cường hoành tuyệt sát chi chiêu rất có tất yếu. Tâm ý thiên cung tâm tượng lâu nội thu nhận sử dụng thần thông có rất nhiều, Trần Tông ngược lại là có thể hảo hảo soát tuyển một phen, tìm kiếm một môn phù hợp chính mình tu luyện. Đông đỉnh kiếm chủ trong trí nhớ tự nhiên cũng là tồn tại một ít tuyệt sát chiêu. Bất quá đó là thuộc về Đông đỉnh kiếm sơn thần thông, Trần Tông một loại chỉ với tư cách tham khảo mà không phải chủ tu. Chính mình là tâm ý thiên cung đạo tử, hơn nữa có cường đại tâm thần các loại. Đương nhiên là muốn lựa chọn một môn thập phần thích hợp chính mình tuyệt sát chi chiêu, mới có thể đem ưu thế của mình phát huy đến mức tận cùng. Hôm nay Trần Tông tâm thần càng cường đại hơn rồi, tiến vào tâm tượng lâu nội, có thể đãi thời gian dài hơn. Một phen soát tuyển phía dưới, Trần Tông đã tìm được một môn thỏa mãn tính dễ nổ 10 phần kiếm đạo thần thông với tư cách tuyệt sát chi chiêu, toàn lực mở ra nhất tâm thập ý cảnh tìm hiểu, dùng Trần Tông tích lũy cùng siêu cường nội tính, hơn nữa nhất tâm quyết kinh người công hiệu. Trần Tông tại thời gian ngắn tiểu nội tiểu tìm hiểu ra cái kia tuyệt sát chi chiêu huyền bí, tiến tới tu luyện. Hôm nay nhất tâm quyết bên trên, Trần Tông là vượt ra khỏi đệ nhị trọng nhất tâm thập ý cảnh, lại còn không có đạt tới đệ tam trọng nhất tâm trăm ý cảnh, cái kia quá khó khăn. Hôm nay nhất tâm cung nội, từ nhất tâm đạo tôn, cho tới Trần Tông, tổng số 6 người tu luyện nhất tâm quyết, chỉ có nhất tâm đạo tôn tu luyện tới thứ tư cảnh nhất tâm ngàn ý cảnh, về phần nhất tâm trăm ý cảnh, chỉ có đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên đạt tới. Còn lại 4 cái, toàn bộ đều là đệ nhị trọng nhất tâm thập ý cảnh. Coi như là có thần thông cảnh tu vi nhị sư huynh Vương Chính Trình, cũng là nhất tâm thập ý cảnh, đương nhiên, đều là nhất tâm thập ý cảnh cũng là có phân chia cao thấp, cái kia phân chia cao thấp, tự là khoảng cách đệ tam trọng nhất tâm trăm ý cảnh chênh lệch. Trần Tông đem cái kia tuyệt sát chi chiêu tu luyện đến đại thành sau liền xuất quan, vừa xuất quan, đã bị tam sư tỷ Ngọc Vô Hà giữ chặt. Sư đệ, đi, cùng đi sông bí cảnh. Ngọc Vô Hà thập phần trực tiếp. Dĩ vãng, Trần Tông bởi vì tu vi thấp chiến lược yếu kém, cùng Ngọc Vô Hà chênh lệch rất lớn, cho nên Ngọc Vô Hà mới không có mời hắn cùng một chỗ lưu lạc, dù sao tại thật lớn thực lực sai biệt phía dưới, chẳng khác gì là biến tướng chiếu cố. Cái loại này lịch lãm rèn luyện căn bản là khởi không đến hiệu quả gì, ngược lại sẽ biến thành một loại giúp nhau liên lụy. Nhưng hiện tại sao, Trần Tông tu vi cùng thực lực, cũng đã tiếp cận chính mình rồi, mặc dù còn không phải là của mình đối thủ, nhưng muốn làm vi đồng đội cùng một chỗ lưu lạc bí cảnh, lại là vậy là đủ rồi. Nhất là thấy Trần Tông cùng Nguyên Sùng Sơn ở giữa một trận chiến, Ngọc Vô Hà đã biết rõ, Trần Tông một thân chiến lược so về phía trước cùng chính mình chiến đấu lúc mạnh hơn một ít. Trần Tông cũng đang định đi ra ngoài lưu lạc, đã tam sư tỷ mời, vậy thì cùng một chỗ doài. Ngoại trừ tam sư tỷ bên ngoài, thứ sư tỷ cũng là đồng hành. Bởi vì tứ sư tỷ tu vi cũng là nguyên minh cảnh viên mãn, mặc dù chiến lực không bằng tam sư tỷ, nhưng là không tính yếu. Một điểm nữa, cái kia bí cảnh là tứ sư tỷ phát hiện, chính cô ta xâm nhập qua trong đó, nhưng cũng không sống thấu, bởi vì thực lực chưa đủ. Lúc này đây Trần Tông thứ ba đạo tử đại điện, nàng trở lại, cũng là ý định mời sư huynh của mình đệ nhóm cùng đi xông cái kia bí cảnh. Hư hư thực thực thượng cổ kỷ nguyên còn sót lại bí cảnh sao? Trần Tông hai con ngươi có chút tỏa sáng. Bản kỷ nguyên, có thái cổ, thượng cổ, trung cổ cùng cận cổ chi phân, hôm nay đã gần cổ kỷ nguyên, mà minh cổ di tích thì là trung cổ kỷ nguyên. Trên sao kia cổ kỷ nguyên lại có cái gì bất đồng đâu rồi? Nói không chừng, mình còn có khả năng tìm được có thể đem chính mình thần hồn bổ sung hoàn toàn khôi phục viên mãn thần dược các loại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Có thể không tìm được hay là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá loại này thần dược xưa nay rất thưa thớt, cũng khó có thể đạt được, Trần Tông ý định chính mình đi lưu lạc tìm kiếm, cũng là được tìm vận may. Ba người ăn nhịp với nhau, lập tức khởi hành, về phần chuẩn bị, cũng không phải cần tận lực chuẩn bị cái gì, đan dược các loại, tất cả mọi người có không ít. Ba người hành động, tự nhiên là không cách nào sử dụng hư không đại na di trận, mỗi một lần mở ra, đều tiêu hao rất nhiều lực lượng, cho dù là tâm ý thiên cung tài đại khí thô. Cũng không có khả năng như thế. Cưới, là Trần Tông độn không hảo, dù sao đây là đỉnh giai hư không phi thuyền, Trần Tông đã có thể mở ra tốc độ cao nhất phi hành, hơn nữa mở ra trăm năm cấp bậc hư không xuyên thẳng qua, hay là rất nhanh. Độn không hảo phi tốc ly khai tâm ý thiên cung, hướng Hạ Dĩnh Phỉ phát ra hiện cái kia một chỗ bí cảnh bay đi. Dựa theo Hạ Dĩnh Phỉ thuyết pháp, cái kia bí cảnh chỗ phương vị, là ở phía nam hư không biên giới khu vực, ở vào hai tòa tinh vực ở giữa hư vô mang ở trong. Một loại ở vào hư vô mang nội bí cảnh, đều là cái loại này so sánh che giấu khó có thể tìm được bí cảnh, bởi vì tu luyện giả nhóm sẽ rất ít tại hư vô mang nội dừng lại, hư vô mang chính giữa cơ hồ không có gì nguyên khí tồn tại, lực lượng một khi tiêu hao, khó có thể hấp thu ngoại giới nguyên khí bổ sung. Chính là bởi vì điểm này, những ở vào kia hư vô mang nội bí cảnh, thường thường càng khó có thể bị phát hiện, mà mỗi một lần bị phát hiện lúc, cũng thường thường là vì một ít ngoài ý muốn. Ví dụ như có người bị đuổi giết các loại trốn vào hư vô mang nội, ngoài ý muốn phát hiện bí cảnh xuất hiện, đồng tiến nhập trong đó. Đại đa số, tự là loại tình huống đó. Về phần Hạ Dĩnh Phỉ là như thế nào phát hiện cái kia một chỗ bí cảnh, Ngọc Vô Hà trực tiếp nở nụ cười, Hạ Dĩnh Phỉ tắc thì có vài phần không có ý tứ bộ dạng. Bởi vì Hạ Dĩnh Phỉ phát hiện cái kia bí cảnh là vì nàng lạc đường, vốn là muốn theo hư vô mang xuyên qua, kết quả mơ hồ thuộc tính phát tác, nghĩ sai rồi phương hướng, lại ngoài ý muốn đã tìm được cái kia một chỗ bí cảnh. Đối với cái này, Trần Tông không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình mới tốt. May mắn, vừa rồi Hạ Dĩnh Phỉ còn đưa ra làm cho nàng đến điều khiển hư không phi thuyền, bị tam sư tỷ kịp thời ngăn trở. Bằng không lúc này đây nói không chừng lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chạy đến những địa phương khác đi. Bất quá mặc dù Hạ Dĩnh Phỉ tại nhận trên đường mơ mơ màng màng, nhưng chỗ chỉ định địa điểm lại là không có sai lầm, chỉ cần không cho nàng trực tiếp dẫn đường là được. Độn không hào bằng tốc độ kinh người, dọc theo thiết lập tốt lộ tuyến phi tốc tiến lên. Trần Tông một bên khống chế phi thuyền, một bên tìm hiểu tu luyện. Về phần Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ đương nhiên cũng không có chút nào thư giãn. Mặc kệ là dạng gì tính cách, nhưng rất ưu tú các nàng đều rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, mới là lớn nhất dựa, những thứ khác hết thảy đều chỉ có thể là một loại phụ trợ. May mắn Hạ Dĩnh Phỉ chỗ cung cấp địa điểm cũng không sai lầm, độn không hào đến cái kia một chỗ hư vô mang, hơn nữa, cũng đã tới cái kia một chỗ bí cảnh cửa vào nơi ở. Ba người nhanh chóng theo độn không hào nội bay ra, Trần Tông ý niệm khẽ động, độn không hào cũng bị Trần Tông thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội. Mặc dù địa điểm không sai, nhưng cũng không phải thập phần chính xác, tiếp được đi, tự nhiên là muốn chuẩn xác tìm được bí cảnh cửa vào. Cái này cửa vào tương đương che giấu, ba người phân tán ra tìm ra được, một bên, Trần Tông phát hiện Ngọc Vô Hà còn thỉnh thoảng chú ý Hạ Dĩnh Phỉ động tĩnh. Bởi vì nàng lo lắng một cái không cẩn thận, Hạ Dĩnh Phỉ lại chạy sai rồi phương hướng. Ba người cũng không có tìm kiếm bao lâu, rốt cục đem bí cảnh cửa vào đã tìm được, không tìm được lúc, căn bản là khó có thể phát hiện, nhưng tìm được lúc, đã cảm thấy rất rõ ràng rất dễ làm người khác chú ý. Thập phần kỳ diệu. Chỉ có thể nói, cái này cửa vào che giấu tính rất cao. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, tối thiểu cam đoan sẽ không dễ dàng bị người tìm được, những người khác phát hiện khả năng thì càng thấp, tự nhiên, đối thủ cạnh tranh thì càng thiếu, ý nghĩa có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Tiến vào. Ngọc Vô Hà cầm đầu, dẫn đầu tiến vào, tiếp theo là Hạ Dĩnh Phỉ tiến vào, cuối cùng mới là Trần Tông. Vừa tiến vào trong bí cảnh này, Trần Tông lập tức cảm giác được cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng khí tức chấn động. Đó là một loại cổ xưa tang thương thần bí khí tức. Chương 50, thượng cổ bí cảnh. Chương 50, thượng cổ bí cảnh. Hoàn toàn bất đồng khí tức, cùng ngoại giới hư không khí tức không giống với, cũng cùng phía trước Trần Tông đi qua minh cổ di tích khí tức không giống với. Loại này khí tức thần bí, thâm thúy, tang thương, cổ xưa. Muốn nói Hạ Dĩnh Phỉ hoài nghi là thượng cổ kỷ nguyên di tích, ngược lại là có chút khả năng, bởi vì này loại khí tức, rõ ràng không phải thuộc về cận cổ kỷ nguyên khí tức. Mà trung cổ kỷ nguyên tu luyện, này đây minh tu vi chủ, hắn khí tức cũng lúc này lấy minh khí làm chủ mới đúng. Nhưng tại đây, chút nào đều cảm giác không thấy minh khí, cảm giác được khí tức, ngược lại có một loại thần bí cùng thâm thúy. Căn cứ ta đoán qua điển tịch ghi lại, trung cổ kỷ nguyên dùng minh tu vi chủ, thái cổ kỷ nguyên thì là dùng thần tu vi chủ. Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, nhưng thanh âm cũng chuyển vào Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ trong tai. Ân, cho nên ta mới cho rằng nơi này là thái cổ kỷ nguyên di tích. Hạ Dĩnh Phỉ hòa cùng nói, hoàn toàn chính xác, chỉ cần là căn cứ khí tức phán đoán lời nói, tựa hồ thực có khả năng, nhưng, cũng không thể như vậy khẳng định. Thái cổ kỷ nguyên thần tu, thực sự không phải là luyện khí chi đạo, cũng không phải luyện thể chi đạo, mà là dùng tu luyện thần hồn chi lực làm chủ tu luyện chi đạo. Về phần là trực tiếp tu luyện thần hồn, hay là dùng thần hồn làm căn cơ tu luyện ra một loại lực lượng, cái kia cũng không rõ ràng rồi, coi như là Trần Tông bay qua rất nhiều trong điện tịch, đều không có kỹ càng ghi lại. Dù sao thái cổ kỷ nguyên cùng cận cổ kỷ nguyên chính giữa còn khoảng cách lấy trung cổ kỷ nguyên, hai lần tiểu kỷ nguyên hạo kiếp phía dưới, thái cổ kỷ nguyên chỉ có cực nhỏ bộ phận có thể lan tràn đến trung cổ kỷ nguyên, nhưng đã đến trung cổ kỷ nguyên lúc, đã biến thành biên giới, cũng không chủ lưu tu luyện chi đạo. Bởi vì trung cổ kỷ nguyên chủ lưu tu luyện chi đạo đúng là minh tu. Theo trung cổ kỷ nguyên đến cận cổ kỷ nguyên, liền minh tu truyền thừa đều trở nên rất thưa thớt, còn thừa không có mấy, càng không nói đến là thái cổ kỷ nguyên truyền thừa đâu rồi. Liền tin tức ghi lại đều trở nên cực nhỏ. Nhưng, nếu như tại đây thật là thái cổ kỷ nguyên còn sót lại bí cảnh lời nói, có lẽ chính mình khôi phục thần hồn hy vọng, ngay ở chỗ này rồi. Thần tu. Đó là cùng thần hồn có quan hệ một loại tu luyện chi đạo. Ba người một bên trò chuyện với nhau, một bên đi vào bên trong đi. Cái này bí cảnh rất kỳ lạ, hình như là một tòa tàn phá thành trì. Mà Trần Tông ba người tiến vào địa phương, thì là cửa thành bên ngoài, có thể thấy rõ ràng sụp đổ một loại cực lớn cửa thành. Khoảng chừng hơn 100 mét độ cao, nếu như là nguyên vẹn thời điểm, vậy nhất định là phi thường nguy nga hùng hồn. Trần Tông ba người cũng phát hiện, cái này tàn phá thành chỉ là lơ lửng tại hư vô bên trong, phía trước là sụp đổ một nửa cửa thành, sau lưng thì là mênh mông hắc ám, phảng phất thâm nguyên một loại. Cái kia giống như thâm nguyên hắc ám, cho Trần Tông ba người một loại tim đập nhanh khí tức, tựa hồ rơi vào trong đó, sẽ thân tử đạo tiêu. Không có người đến qua. Hạ Dĩnh Phỉ mặc dù sẽ phạm mơ hồ làm cho lạc đường. Nhưng ở quan sát bên trên, lại thập phần rất nhỏ độc đáo, điểm này, đúng là nàng chỗ am hiểu. Chỉ là liếc mắt nhìn, Hạ Dĩnh Phỉ tiểu thập phần khẳng định, trừ mình ra bên ngoài, cũng không có mặt khác tu luyện giả phát hiện tại đây. Cái này đối với ba người mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Làm tốt hết thể chuẩn bị, ba người thân hình lóe lên, liên bí quyết đạp vào cửa thành bên trong. Một vào cửa thành, lập tức thì có một loại tiến vào bất đồng thế giới cảm giác, thần bí khí tức càng phát đậm đặc, tràn ngập tại không khí chính giữa, từng sợi, phảng phất tạo thành sương mù một loại. Trần Tông nhạy cảm giác đến, những tràn ngập kia sương mù, mang theo một loại khó nói lên lời linh tính, tựa hồ là còn sống một loại, nhưng lại cho Trần Tông một loại cảm giác quỷ dị, tựa hồ rất nguy hiểm. Giống như là xà. Nếu như muốn hình dung lời nói, ma tâm thanh âm cũng vang lên, chỉ có Trần Tông mới nghe được đến, giọng nói kia ngưng trọng, bởi vì ma tâm bản năng cảm giác được, tại đây khí tức đối với chính mình bất lợi, không thể hiện thân. Sư muội, ngươi lên lần tiến vào về sau, đi phương hướng nào? Ngọc Vô Hà hỏi. Cái phương hướng này. Hạ Dĩnh Phỉ tựa hồ thập phần chắc chắn chỉ hướng bên trái, chợt lại thu hồi lại, trên mặt lại nổi lên vài phần mơ hồ, giống như không phải, hẳn là bên này, ân, hẳn là bên kia. Liên tiếp thay đổi nhiều cái phương hướng, cuối cùng nhất Hạ Dĩnh Phỉ mình cũng rối loạn, càng phát mơ hồ. Được rồi. Ngọc Vô Hà rất bất đắc dĩ sờ lên tử trán của mình, chúng ta tiểu đi bên này. Ngọc Vô Hà thập phần quyết đoán, trực tiếp chỉ vào một cái phương hướng, Trần Tông ngược lại là không sao cả. Dù sao cũng không biết đi cái đó một cái phương hướng so sánh tốt, tùy ý lựa chọn một cái tiến lên là đúng vậy. Đối với cái này, Hạ Dĩnh Phỉ cũng không nói gì thêm, dù sao nàng hiện tại tiểu là vẻ mặt mơ hồ bộ dạng, cùng đi theo là được rồi. Càng là đi vào bên trong, sương mù lại càng là nồng đậm, khí tức cũng càng là nồng đậm, càng phát thần bí, từng sợi u ám vầng sáng tràn ngập, càng là như thế, lại càng lại để cho Trần Tông ba người cảnh giác lên. Đến trên đường, Hạ Dĩnh Phỉ cũng đều đã từng nói qua chính mình phía trước chỗ tao ngộ qua tình huống, nơi này là gặp nguy hiểm đến từ chính một loại thần kỳ đồ vật, hoặc là nói kỳ lạ tánh mạng. Linh thể, ưu hồn, đại khái là cùng loại, dù sao muốn Hạ Dĩnh Phỉ biểu đạt tin tưởng, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chính là một cái đại khái, chỉ có tự mình tao ngộ về sau mới rõ ràng. Không bao lâu, Trần Tông ánh mắt nhạy cảm liền phát hiện phía trước, tựa hồ có thân ảnh tại phiêu động, đúng vậy, không phải đi đi lại lại. Mà là phiêu động, trôi nổi tại trong hư không, cách mặt đất vài thước độ cao, phi tốc tiếp cận mọi người. Đã đến. Hạ Dĩnh Phỉ cũng phát hiện, lập tức nhắc nhở. Ngọc Vô Hà thì là hai con ngươi tràn ngập tinh mang, giống như hỏa diễm thiêu đốt, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Tới gần, Ngọc Vô Hà cũng triệt để nhìn rõ ràng cái kia một đạo trôi nổi thân ảnh, thoạt nhìn tựa hồ là một người, nhưng lại có chút cảm giác hư ảo, ngũ quan mơ hồ không rõ, thân hình bốn phía có chút dao động. Khí tức thần bí mà quỷ dị. Cho dù ngũ quan mơ hồ, nhưng Ngọc Vô Hà vẫn là có thể chứng kiến nó hai con người, là một loại trống rông thâm thúy, đối mặt lúc, phảng phất hội thu nạp thần hồn một loại. Chứng kiến Ngọc Vô Hà tiếp cận, cái kia quỷ dị thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, quanh thân chấn động càng phát kịch liệt, mơ hồ tầm đó tựa hồ truyền ra một đạo bén nhọn đến cực điểm quỷ dị tiếng kêu, cái kia tiếng kêu thập phần quỷ dị đến mức tận cùng, không có ở không khí chính giữa truyền lại, ngược lại trực tiếp tại Ngọc Vô Hà trong thai vang lên. Bay thẳng thần hồn. Ngọc Vô Hà đều cảm giác được chính mình thần hải hơi động một chút, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình trùng kích nguyên thần của mình một loại. Nếu như tiếng thét này cường độ lại gia tăng vài lần lời nói, đủ để đem nguyên thần triệt để dung chuyển, trùng kích đến thần hồn. Đương Ngọc Vô Hà đã bị bén nhọn thanh âm trùng kích đồng thời, cũng trực tiếp ra tay, một quyền oanh ra, mang theo rừng rực vô cùng lực lượng, giống như liệt hỏa xâm nhập, lập tức đuổi giết mà ra. Chỉ là một quyền, trực tiếp đem cái kia quỷ dị thân ảnh xuyên thủng. Có thể xuyên thấu qua cái kia một đạo xuyên thủng khẩu sau khi thấy mặt. Chỉ là, chút nào đều không có ảnh hưởng tựa như, cái kia quỷ dị thân ảnh không hề cảm giác, ngược lại thân hình lóe lên, bay bổng không có nửa phần sức nặng tựa như, giống như là lóe lên đường cong như thiểm điện, trực tiếp theo bên cạnh thẳng hướng Ngọc Vô Hà, giơ lên một chảo, xé rách trường không, phảng phất muốn đem Ngọc Vô Hà thân hình cũng xé rách. Gặp một quyền của mình đem chi đánh xuyên qua, lại không có đối với cái kia quỷ dị thân ảnh tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ngọc Vô Hà cũng là hơi kinh hãi, phản ứng lại hết sức nhanh chóng, một bước lui về phía sau, vừa đúng tránh đi quỷ dị bóng người một chảo, một chân oanh ra. Chân kình cuồng bạo đến cực điểm, tồi sơn hủy nhạc giống như, lập tức đem cái kia quỷ dị thân ảnh oanh phá. Nhưng mà, còn không có dùng, cái kia quỷ dị bóng người cũng không bị oanh giết, ngược lại biến thành hai đoạn về sau, nửa người trên lần nữa giết đến, một tia sương mù tràn ngập tầm đó, hóa thành từng sợi sợi tơ, lập tức đem bên trên nửa người dưới liên tiếp. Quả nhiên thập phần quỷ dị, tựa hồ so Hạ Dĩnh Phỉ chỗ hình dung càng thêm quỷ dị. Phải biết rằng, Ngọc Vô Hà quyền cước thế nhưng mà cuồng bạo đến cực điểm, bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế, ít nhất cũng sẽ bị thương, nhưng này quỷ dị bóng người bị đánh trúng, thậm chí bị kích phá, không chút nào đều không có ảnh hưởng. Đốt. Quát lên một tiếng lớn, thoáng chốc, Ngọc Vô Hà hai đấm bốc cháy lên một đoàn liệt diễm, cái kia liệt diễm phảng phất là màu hồng đỏ thẫm, rồi lại có một loại cảm giác hư ảo. Cùng Ngọc Vô Hà đã giao thủ Trần Tông biết rõ, đó là một loại tâm thần chi hỏa diễn biến mà thành hỏa diễm, chính là Ngọc Vô Hà độc môn tuyệt học một trong. Tâm thần chi hỏa thiêu đốt phía dưới, Ngọc Vô Hà lần nữa ra tay, lúc này đây, cái kia quỷ dị bóng người bị đánh trúng, không cách nào khôi phục, mấy quyền phía dưới trực tiếp bị đánh chết. Chiến đấu tiếp tục không hề dài, hoặc là nói rất ngắn tạm tiểu đã xong, cái kia quỷ dị bóng người tan thành mây khói. Không đủ, ngoại trừ một cuộc chiến đấu bên ngoài, không có những thứ khác thu hoạch. Ba người tiếp tục đi tới, không hoàn toàn tao ngộ đến cái loại này quỷ dị bóng người, Ngọc Vô Hà trực tiếp đem chi đặt tên là ưu thể, tiểu là ưu hồn linh thể loại này tên gọi tắt. Bởi vì ưu thể không có thật thể, công kích khó có thể có hiệu quả, coi như là sử dụng luyện khí tu vi lực lượng công kích, muốn đem chi đánh chết khả năng cũng không lớn, trừ phi được công kích rất nhiều lần, thời gian dần qua đem chi hao tổn chết. Nhưng, nếu như sử dụng lực lượng tinh thần lời nói, hiệu quả tắc thì sẽ rất tốt, cơ bản tương đối dễ dàng đánh chết. Điểm này, Hạ Dĩnh Phỉ lần thứ nhất tiến vào lúc tiểu lục lọi ra đã đến, hiện tại Ngọc Vô Hà cùng Trần Tông cũng tự mình chứng minh là đúng. Cho dù Trần Tông cùng Hạ Dĩnh Phỉ không có Ngọc Vô Hà độc môn tâm thần chi hỏa, nhưng đó là một loại lực lượng tinh thần so sánh cao tầng thứ hữu ích, thiết thực, có siêu cường ngộ tính cùng ma tâm thần linh phụ trợ phía dưới, Trần Tông rất dễ dàng tiểu nắm giữ cùng loại thủ đoạn. Lực lượng tinh thần ngưng tụ đến trên thân kiếm, đối với ưu thể lực sát thương kinh người. Hơn nữa Trần Tông lực lượng tinh thần nguyên bản tiểu cường hoành đến cực điểm, không phải Hạ Dĩnh Phỉ cùng Ngọc Vô Hà có thể so sánh với, tăng thêm khôi phục tốc độ kinh người, lại có thứ hai tâm thần phụ trợ. Không biết vượt qua Hạ Dĩnh Phỉ cùng Ngọc Vô Hà gấp bao nhiêu lần. Chém giết ưu thể, cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất Trần Tông vừa chém giết một đầu ưu thể về sau, liền đã nhận được một khối mảnh vỡ, một khối bất quy tắc như là hát thủy tinh mảnh vỡ, từ trong đó, Trần Tông cảm thấy thuộc về thần hồn khí tức chấn động. Trần Tông một bên nghiên cứu một phen, phát hiện trong lúc này đích thật là ẩn chứa thần hồn lực lượng, bất quá thập phần yếu ớt, chỉ là một đám mà thôi, có thể hấp thu, tựa hồ cũng có thể dùng để bổ sung cùng tăng lên thần hồn cường độ. Nhưng đối với chính mình mà nói, cái này một đám thần hồn lực lượng quá mức thấp đầu, coi như là hấp thu, cũng không cách nào khôi phục chính mình thần hồn mảy may. Ném đi cái kia bởi vì mất đi một đám thần hồn lực lượng mà trở nên tái nhợt mảnh vỡ, Trần Tông không chỉ có không có chút nào hề hoài, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ. Bởi vì này ý nghĩa, tại đây, 89 phần 10 tồn tại đối với thần hồn hữu ích bảo vật, chính mình thật sự có khả năng ở chỗ này tìm được có thể khôi phục chính mình thần hồn phân cách lúc hao tổn bảo vật. Đem hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, có lẽ đến lúc đó, chính mình có thể đem thế giới lĩnh vực thành công áp xúc đến mức tận cùng, chính thức thay thế thế giới chi tâm, tu luyện xuất kiếm thế giới. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác tựa hồ có một cỗ lực lượng theo ở sâu trong nội tâm hiện lên mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân cao thấp, ý chí chiến đấu sục sôi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, một ngôi lầu cát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, một ngôi lầu cát. Cái này phế nội thành, sương mù tràn ngập, cái kia không thuộc về nguyên khí, cũng không thuộc về minh khí, mà là một loại thiên hướng về tinh thần mặt khí tức, thích hợp ưu thể tồn tại. Càng là xâm nhập, ưu thể thì càng nhiều, hơn nữa càng cường, càng khó dùng đánh chết. Ngay từ đầu, tại ba người lực lượng tinh thần ra chỉ xuống, ưu thể căn bản là nhịn không được mấy chiêu cũng sẽ bị đánh chết, tan thành mây khói. Nhưng về sau, ưu thể càng ngày càng mạnh thế, coi như là được gia trì lực lượng tinh thần đánh trúng, cũng chỉ là đã bị một ít thương, sẽ không chí mạng, thường thường muốn vài chục lần thậm chí vài chục lần công kích mới có thể đem chi đánh chết. Theo ưu thể thực lực càng ngày càng mạnh, ba người áp lực cũng tiểu càng lúc càng lớn. Hạ Dĩnh Phỉ chiến lực là thấp nhất, áp lực cũng là lớn nhất, bất quá đã ba người cùng một chỗ hành động, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Hạ Dĩnh Phỉ bị thương. Liên thủ, ba người còn không có đã bị bất luận cái gì thương thế. Trần Tông cầm kiếm đứng tại, hai con ngươi thần quang nội liễm, lưu quang chuyển động tầm đó, đem bốn phía dừng ở, thần niệm tùy theo tràn ngập ra đi, bao trùm bát phương. Chỉ là ở chỗ này, thần niệm cũng nhận được ảnh hưởng, không cách nào như ngoại giới một loại rộng lớn, rõ ràng, thậm chí hắn khoảng cách, còn không bằng chính mình dùng hai mắt xem. Bất quá thần niệm cũng có thần niệm chỗ tốt, ít nhất tại bao trùm trong phạm vi, có thể so với hai mắt sớm hơn cảm thấy được dị động, dù sao hai mắt thì không cách nào chứng kiến sau lưng, thần niệm nhưng có thể toàn bộ phương vị bao trùm. Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ đang tại khôi phục lực lượng tinh thần, vừa rồi chiến đấu cường độ rất cao, hai người bọn họ lực lượng tinh thần trên phạm vi lớn tiêu hao, cơ hồ hao hết, mà Trần Tông lại là vì lực lượng tinh thần hùng hồn hơn người, hơn nữa khôi phục tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thứ hai tâm thần với tư cách bổ sung, lực lượng tinh thần tiêu hao vẫn chưa tới một nửa. Như thế, Trần Tông tiểu không cần như Ngọc Vô Hà hai người một loại toàn tâm toàn ý khôi phục. Đưa Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ lực lượng tinh thần khôi phục về sau, Trần Tông lực lượng tinh thần cũng tự hành khôi phục, mặc dù không phải toàn tâm toàn ý khôi phục, nhưng dựa vào bản thân khôi phục tốc độ, thực sự hết sức kinh người, hoàn toàn có thể cùng Ngọc Vô Hà hai người toàn tâm toàn ý khôi phục so sánh với. Tiến vào cái này phế thành cũng có một thời gian ngắn, ngoại trừ tao ngộ ưu thể bên ngoài, cũng không gặp được mặt khác. Đánh chết ưu thể về sau, đại bộ phận là không có thu hoạch, ngẫu nhiên có thể có được mảnh vỡ, Trần Tông đem chi đặt tên là thần hồn mảnh vỡ. Dựa theo quy luật, đánh chết ưu thể sau đạt được thần hồn mảnh vỡ xác suất không cao, Trần Tông kê tính toán một cái, ước chừng là 1% xác suất. Bởi vậy đến bây giờ mới thôi, Trần Tông sở được đến thần hồn mảnh vỡ, bất quá mới 3 phiến, một cái khác quy luật tiểu là càng là cường đại ưu thể đánh chết về sau, xuất hiện thần hồn mảnh vỡ nội ẩn chứa một đám thần hồn lực lượng càng cường đại. Đáng tiếc chính là, đối với chính mình cũng không có dùng, còn chưa đủ cường đại, không cách nào bổ sung chính mình phân cách thần hồn, khôi phục đến đỉnh phong. Ba người lực lượng tinh thần đã toàn bộ khôi phục, liền tiếp tục đi tới. Mặc dù đến bây giờ mới thôi, cũng không có gì thu hoạch, lại cho ba người một ít hy vọng, Tả Hữu cũng tới, đương nhiên là muốn một sông đến cùng, chỉ có sông đến cuối cùng mới biết được thu hoạch như thế nào. Nói chung, như loại này còn chưa bị những người khác tiến vào bí cảnh nội, thường thường sẽ có một ít bảo vật các loại tồn tại mới đúng. Phế nội thành, ngoại trừ sụp đổ nửa số tường thành bên ngoài, còn có rất nhiều kiến trúc. Những kiến trúc này phong cách cùng hiện tại thành trì kiến trúc phong cách khác lạ, thoạt nhìn có chút quái dị cảm giác, bất quá đại đa số phòng ốc đều sụp đổ rồi. Xem dấu vết, hẳn là bị chiến đấu trực tiếp phá hủy, hay hoặc giả là bị dư ba chấn sập, cũng không biết năm đó tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì dạng chiến đấu. Thời gian khoảng cách quá xa xưa rồi, Trần Tông bọn người cẩn thận quan sát, cũng khó có thể nhìn ra cái gì, dù là am hiểu nhất quan sát dấu vết Hạ Dĩnh Phỉ, cũng chỉ có thể làm ra một điểm thập phần mơ hồ suy đoán. Nói ngắn lại, tiểu là đại chiến, không phải một người hai người đại chiến, mà là rất nhiều người đại chiến, ít nhất là quy mô trên trăm cường giả cuộc chiến. Nguyên bản rộng lớn đường đi, có thể chứng kiến rất nhiều nghiền nát hố, tiểu vài mét rộng, đại đến nay phát hiện mấy chục thước. Phía trước sinh ra hiện lũ thể, có rất nhiều tiểu là theo hố nội xuất hiện, càng là đại hố xuất hiện lũ thể lại càng là cường hành, càng khó dùng đánh chết. Về phần đến cùng là dạng gì nguyên nhân, Trần Tông ba người đều không rõ ràng lắm. Bất quá ma tâm ngược lại là nghiên cứu ra đã đến, cái kia ưu thể, là người tử vong về sau tàn hồn ngưng tụ tại đây khí tức, cuối cùng nhất chỗ hình thành một loại đặc biệt không phải sinh mạng thể, không chuẩn bị cái gì linh trí, lại có đủ tính công kích. Nếu tại đây thật là thái cổ kỷ nguyên di tích, trong này như vậy tu luyện giả tiểu là thần tu sở tu luyện, tiểu là cùng thần hồn có quan hệ lực lượng, như thế tử vong về sau tàn hồn, hấp thu tại đây khí tức, lại càng dễ hình thành ưu thể. Đương nhiên, đây là ma tâm phỏng đoán. Về phần có phải hay không, cũng thì không cách nào 100% khẳng định. Một tòa coi như nguyên vẹn lầu cắt xuất hiện tại ba người trước mắt. Cái kia lầu cắt có vài tầng cao, chiếm diện tích rất rộng lớn, toàn thân đen kịt, bao phủ tại nồng đậm u ám sương mù chính giữa, như ẩn như hiện, cho ba người một loại thần bí mà cảm giác quỷ dị. Đi vào sao? Hạ Dĩnh Phỉ hỏi thăm Trần Tông cùng Ngọc Vô Hà ý kiến, dù sao ba người chính giữa, nàng chiến lược thấp nhất, một khi tao ngộ đến cái gì nguy cơ, chính mình không cách nào chống cự lời nói. Tiểu cần Trần Tông cùng Ngọc Vô Hà trợ giúp. Tiến. Ngọc Vô Hà chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, không chút do dự nói. Trần Tông ý kiến, cũng là tiến. Mặc dù lầu này cắt cho người thần bí cảm giác quỷ dị, nhưng không chừng trong đó tiểu có bảo vật gì tại. Lúc này đây, Trần Tông đi tại phía trước nhất, Hạ Dĩnh Phỉ tắc thì đi ở chính giữa, về phần Ngọc Vô Hà đi tại mặt sau cùng. Bởi vì Trần Tông cảm giác nhất nhạy cảm, một khi có cái gì nguy cơ, có thể trước tiên kịp phản ứng. So Ngọc Vô Hà nhanh hơn. Về phần Hạ Dĩnh Phỉ chiến lực tương đối thấp một ít, ở vào chính giữa, có thể đã bị hai người bảo hộ, cũng có thể tùy thời trợ giúp hai người. Lầu các môn một nửa mở, một nửa khép kín, nhìn sang, là đen kịt một mảnh, phảng phất hội thôn phệ hết thể sinh cơ. Kẻ tài cao gan cũng lớn, ba người trực tiếp tiến vào. Tựa hồ có một hồi âm lãnh khí tức tràn ngập qua ba người thân hình, không rét mà run, làm cho ba người càng phát cảnh giác. Dị biến nảy sinh, một vòng u ảnh thoáng hiện. Hàn quang lóe lên, mang theo cực hạn sát cơ, nhanh như tia chớp lăng không giết đến. Một kích này trực tiếp thẳng hướng Trần Tông bên cạnh, thẳng hướng Trần Tông cổ. Nhưng Trần Tông sớm có phát hiện, bước chân nho nhỏ chuyển rời, thân hình lóe lên một bên, kiếm quang phá không giết ra. Một kiếm này mang theo lực lượng tinh thần, tại trên thân kiếm chảy xuôi, lăng không chém dụng, kiếm kỹ tinh diệu đến cực điểm, không chỉ có tại trong nháy mắt tránh đi cái kia một đạo hàn quang tập sát, càng là một kiếm phản kích giết ra. Ra tay tập kích đúng là ưu thế. Biến mất tại đây lầu cắt trong bóng tối, nhanh chóng đến cực điểm, nhanh như thiểm điện, hơn nữa so với trước gặp được những ưu thể kia đều cường đại hơn. Bất quá ưu thể cường đại ở chỗ quỷ dị, hành động vô thanh vô tức, ra tay cũng là vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, hơn nữa khó có thể đánh chết, nhưng nếu như bị đánh trúng lời nói, thần hồn tiểu sẽ phải chịu trùng kích, chấn động không thôi, thậm chí trực tiếp bị thương. Đúng là như thế quỷ dị, cùng cận cổ kỷ nguyên tu luyện chi đạo không giống với, khó đối phó, mới trở nên khó chơi. Nhưng nếu như đem u thể nhóm lực lượng đổi tới lời nói, bất quá đều là ngự đạo cảnh thậm chí bình thường nguyên minh cảnh cấp độ mà thôi. Đương nhiên, nếu là thật sự ngự đạo cảnh hoặc là cấp thấp nguyên minh cảnh, gặp được Trần Tông ba người, thậm chí không cần vận dụng bao nhiêu lực lượng, đơn giản có thể đánh chết. Nhưng, u thể không giống với, chúng rất quỷ dị, rất khó có thể giết chết. Cho dù là sử dụng lực lượng tinh thần, lực sát thương kỳ thật cũng là có hạn, nếu như là sử dụng luyện khí hoặc là luyện thể lực lượng lời nói, cái kia lực sát thương tiểu thấp hơn. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình, tu luyện chi đạo bất đồng, còn lại là khoảng cách hai cái tiểu kỷ nguyên tu luyện chi đạo khác biệt, hoàn cảnh nơi này, cũng cùng ngoại giới không giống với, đối với Trần Tông ba người mà nói, nơi này chính là địa phương xa lạ, không phải sân nhà, không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Trái lại, ưu thể có ưu thế. Kiếm quang lập lòe, chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền chém ra trên trăm kiếm, kiếm đánh trúng cái kia ưu thể. Ưu thể tốc độ nhanh, hành tung quỷ dị, vô thanh vô tức, đối với đại đa số tu luyện giả mà nói, thuộc về rất khó đối phó cái chủng loại kia, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại bằng không thì, bởi vì Trần Tông cảm giác siêu cường, ưu thể động tĩnh đều tại trong lòng bàn tay, giống như là bạo lộ tại giữa ban ngày phía dưới. Liên tục trên trăm kiếm, kiếm trúng mục tiêu, Ngọc Vô Hà cũng nhanh chóng kịp phản ứng, hai đấm oanh kích, lực lượng tinh thần hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, cùng Trần Tông phối hợp phía dưới, lập tức đem cái kia ưu thể đánh tan. Cái này cũng không phải cái gì luận bàn khiêu chiến, đương nhiên sẽ không chú ý cái gì, chỉ có đồng loạt ra tay, tại trong thời gian ngắn nhất đem ưu thể đánh chết, như thế, co lại thời gian ngắn đồng thời, cũng có thể giảm bớt bản thân lực lượng tiêu hao, ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đánh chết cái kia ưu thể về sau, lại có càng nhiều ưu thể xuất hiện, khoảng chừng hơn 10 chỉ nhiều, giống như là đàn sói tựa như xuất hiện tại bốn phía, đem Trần Tông ba người bao vây lại, không chút nào dừng lại triển khai công kích. Đại thế rơi kiếm quyết, thương hải vô lượng. Thoáng chốc, Trần Tông một kiếm chém ra, kiếm quang hóa thành thương hải, sóng cả mãnh liệt, bành trướng mênh mông cuồn cuộn, Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ nao nao, đây là các nàng lần thứ nhất chứng kiến Trần Tông thi triển như vậy kiếm chiêu, phảng phất cả người đều đưa thân vào một mảnh mênh mông biển lớn chính giữa. Quanh thân nước biển dao động, ba quang lan tan, trông rất sống động, tựa hồ còn có thể ngửi được biển hương vị. Hơn 10 chỉ ưu thể bị thương hải vô lượng trực tiếp bao trùm, phảng phất bị chấn áp tựa như, trong nháy mắt khó có thể nhúc đích. Nhân cơ hội này, ba người toàn lực ra tay công kích, lực lượng tinh thần nhanh chóng tiêu hao. Giết! Giết! Giết! Hơn 10 chỉ ưu thể toàn bộ tử vong, để lại ba khối thần hồn mảnh vỡ. Thần hồn mảnh vỡ chia đều, một người một khối. Trần Tông cảm giác một phen, phát hiện cái này thần hồn mảnh vỡ so với trước sở được đến những cái kia, ẩn chứa lực lượng muốn càng cường đại hơn, bất quá, muốn khôi phục thần hồn của mình, hay là không đủ. Hơn nữa, càng tiếp xúc hơn thần hồn mảnh vỡ, Trần Tông liền phát hiện một điểm, ở trong đó ẩn chứa bị chính mình cho rằng là thần hồn chi lực lượng, tựa hồ cũng không phải thuần túy thần hồn chi lực, mà là tương tự. Đó là một loại cùng loại với thần hồn chi lực cùng thần niệm chi lực đặc biệt lực lượng. Hơn 10 chỉ ưu thể đánh chết, ba người thời gian dần qua thăm dò tầng thứ nhất, cũng không tìm được cái gì bảo vật, dọc theo thang lầu leo lên tầng thứ hai, chỉ cảm thấy ánh sáng càng thêm ảm đạm rồi, đi thông tầng thứ hai cửa vào, giống như là quỷ môn một loại u dày đặc. Bằng không, chúng ta hay là không đi lên A. Hạ Dĩnh Phỉ trong nội tâm có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói. Không được. Ngọc Vô Hà lôi lệ phong hành thập phần quyết đoán nói. Trần Tông không nói gì, nhưng cũng là xung trận ngựa lên trước, phóng ra bước chân, hướng bên trên đi đến. Chương 52, kiếm vực liệt sát thức. Chương 52, kiếm vực liệt sát thức. Này lâu các, tổng cộng có 3 tầng, Trần Tông 3 người xông qua tầng thứ nhất, xâm nhập tầng thứ hai, tầng thứ hai nội, y hải nguyên có không ít ưu thể, so tầng thứ nhất càng nhiều gần gấp đôi. Trần Tông một chiêu thương hải vô lượng phía dưới, lập tức đem ưu thể nhóm chấn áp. Đây là thế giới lĩnh vực trí cường một kiếm, 12.000m phạm vi đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực, hắn chấn áp chi lực cường hoành đến mức tận cùng, hơn xa tại đệ nhất trọng rất nhiều lần, hơn nữa thương hải vô lượng ảo diệu, bực này cấp độ ưu thể, cho dù là rất quỷ dị, cũng không đủ dùng chống cự thương hải vô lượng chấn áp chi lực. Có thương hải vô lượng chấn áp, ba người toàn lực ra dưới tay, nhanh chóng đem ưu thể nhóm đánh chết, lại đã nhận được một ít thần hồn mảnh vỡ. Trần Tông phát hiện, trong lầu các này đánh chết ưu thể đạt được thần hồn mảnh vỡ xác suất, tựa hồ càng lớn hơn nhiều. Tầng thứ hai, vẫn không có tìm được cái gì bảo vật, trực tiếp đi về hướng thứ ba cấp độ thang lầu. Còn chưa bước vào tầng thứ ba lúc, cái loại này u ám thâm thúy khí tức, gọi Trần Tông cùng Ngọc Vô Hà cũng cảm thấy kiêng kỵ, chớ nói chi là Hạ Dĩnh Phỉ rồi. nhưng, như là đã đi đến nơi này, quả quyết không quay đầu lại đạo lý. Dùng vô cùng cảnh giác tâm tình, Trần Tông cầm đầu, bước vào tầng thứ ba. Thật đúng chính bước vào tầng thứ ba lúc, lại không có tao ngộ đến nhận chức gì tập kích, lại để cho Trần Tông ba người âm thầm kinh ngạc, bởi vì vừa rồi tiến vào tầng thứ nhất cùng bước vào tầng thứ hai lúc, liền lập tức tao ngộ đến ưu thể tập sát. Sinh linh. Đồng nhiên, một đạo phiêu miểu sâu thẳm thanh âm, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không giống như vang lên, mang theo vài phần tiếng thở dài, lại để cho Trần Tông cùng Ngọc Vô Hà cùng với Hạ Dĩnh Phỉ ba người tỉnh không khỏi run lên, không khỏi có một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác tự ở sâu trong nội tâm hiện lên, toàn thân nổi da gà. Nói không nên lời sợ run cảm giác. Sinh linh. Lần thứ hai thanh âm vang lên, lại không có nửa phần thở dài, ngược lại như là gào thét, kịch liệt gào thét, phẫn nộ gào thét. Sinh linh. Đạo thứ ba thanh âm vang lên, không chỉ có kịch liệt phẫn nộ gào thét, càng ẩn chứa kinh người giết chóc khí tức, trực tiếp gọi Trần Tông ba người thần hồn chấn động, có một loại bị chấn đắc thoát ly nguyên thần cảm giác. Đáng sợ, thập phần đáng sợ. Cực hạn cảm giác nguy cơ tại trong nháy mắt tự ba người trong nội tâm bay lên, lại phảng phất như gió bao tập cuốn mở đi ra, trong tích tắc, liền như là cái kia vỡ đê nước lũ giống như hủy diệt hồng thủy, phá hủy hết thảy. Sờn hết cả gai úc, thần hồn rung động lắc lư, nhất là Trần Tông. Nguy cơ báo động trước điên cuồng lập lòe. Thấy được. Ba người trước sau thấy được, tại đây tầng thứ ba, thì ra là lầu các tầng cao nhất, không có nhiều như vậy ưu thể, nhưng lại có một đạo thân ảnh ngồi ở một trương rộng thùng thình trên mặt ghế. Thân ảnh kia u ám thâm thúy, tựa hồ là cái này tầng thứ ba lầu các hắc ám ngọn nguồn, vô tận hắc ám khí tức theo hắn trên người không ngừng tràn ngập đi ra ngoài, tràn ngập tầng thứ ba, lại tràn ngập đến tầng thứ hai, lại tràn ngập đến tầng thứ nhất. Trần Tông nhạy cảm mắt còn phát hiện một điểm. Cái này một đạo thân ảnh cùng lúc trước ưu thể không giống với, trên người của nó, thậm chí có một thân áo giáp. Đứng dậy. Cái kia mặc lấy áo giáp ưu thể đứng dậy, theo nó đứng dậy, chỉnh tòa lầu các tựa hồ tùy theo chấn động, phảng phất muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này áo giáp ưu thể, vượt qua 2m, có hơn 2m cao, cũng không lơ lửng giữa không trung, mà là chân đạp tầng thứ 3 lầu các mặt đất, một bước bước ra nháy mắt, phình một tiếng, chỉnh tòa lầu các đều tại rung động lắc lư không thôi. Lại để cho Trần Tông ba người nguyên thần cũng kìm lòng không được tùy theo chấn động. Đại thế rơi kiếm quyết, thương hải vô lượng. Không chút do dự, Trần Tông một kiếm chém ra, kiếm quang nhanh chóng lan tràn, giống như thủy triều mãnh liệt, chỉ là nháy mắt, liền bao trùm chỉnh tòa lầu các, đem cái kia mặc áo giáp vũ thể bao trùm. Chấn áp. Cương hoành đến cực điểm chấn áp chi lực, tựa hồ muốn cái kia áo giáp vũ thể chấn áp ở, làm cho hắn cùng phía trước những vũ thể kia một loại, không thể động đậy. Chỉ thấy cái kia áo giáp vũ thể tùy theo một trầu nâng lên bước chân dừng lại tại giữa không trung, tựa hồ thật sự không cách nào nhúc nhích đồng dạng, tựa hồ thật sự bị chấn áp một loại. Ngọc Vô Hà hai tay bốc cháy lên hỏa diễm, Hạ Dĩnh Phỉ trong tay trường tiên run lên, cũng tựa hồ có một tầng lực lượng vô hình, giống như gió vần quanh, đó là lực lượng tinh thần hóa thành phong, là vi tâm thần làn gió. Hai người hành động vô cùng nhanh chóng, lập tức muốn ra tay công kích, bắt lấy cái này cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này áo giáp vũ thể đánh chết. Né tránh. Trần Tông cũng đang muốn khu động lực lượng tinh thần, hóa thành tâm thần chi phong dung nhập cực tâm vô tướng kiếm lúc, một đạo kinh người cực hạn cảm giác nguy cơ bỗng nhiên bộc phát ra, lại để cho Trần Tông thần sắc không tự giác biến đổi, lập tức quát khẽ sinh ra, nhắc nhở Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ. Ba người hợp tác, Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ đối với Trần Tông cũng là thập phần tín nhiệm, không chút do dự, không có ra tay công kích, mà là dùng tốc độ nhanh nhất thi triển xuất thân pháp, phi tốc né tránh. Trần Tông tốc độ cũng là cực nhanh, vẫn là thứ nhất kịp phản ứng. Trực tiếp né tránh. Ngay tại ba người né tránh nháy mắt, nguyên bản tựa hồ bị thương hải vô lượng một kiếm chấn áp ở áo giáp vũ thể động. Nâng lên dừng lại tại giữa không trung chân phải dùng càng tốc độ kinh người rơi xuống, hơn nữa mang theo đáng sợ đến cực điểm vì thế, phảng phất muốn một cước dẫm phá núi sông giống như, có thể một cước nứt vỡ đại địa. Chân phải rơi xuống nháy mắt, chỉnh tòa lầu các cũng tùy theo chấn động, tựa hồ có một đạo đạo vô hình gọn sóng, dùng cái kia áo giáp vũ thể chân phải làm trung tâm, giống như sóng to tập cuốn mở đi ra. Trùng kích bốn phương tám hướng. Gợn sóng không chỉ là chấn động lầu các, còn mang theo một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất phá hủy hết thảy tựa như, khiến cho liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh. Vừa mới, Trần Tông ba người cũng thi triển xuất thân pháp né tránh, lại như cũ cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ xâm nhập tới, hùng hồn bá đạo đến cực điểm, xét qua mọi người thân hình lúc, phảng phất làm cho ba người khẽ run lên, có một loại bị xé nứt cảm giác, cái loại cảm giác này, thẳng thấu nguyên thần. May mắn ba người kịp thời né tránh, nếu không, đã bị trùng kích càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia áo giáp vũ thể bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp phóng tới Ngọc Vô Hà, một quyền oanh ra. Quyền thế đơn giản mà trực tiếp, thậm chí, có chút thô giáp, bực này quyền pháp tại ba người xem ra, quả thực là khó coi, nhưng một quyền kia lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, gọi người không dám coi thường. Ngọc Vô Hà hai đấm trước sau vung ra, cường hoành lực lượng va chạm phía dưới, cả người bị vung phi nháy mắt, nàng cũng vung ra một chân, trực tiếp vung kích tại áo giáp vũ thể trên người, đem áo giáp vũ thể đánh lui. Hạ Dĩnh Phỉ Trường Tiên cũng là chấn động, ngay lập tức phá không, mang theo cường hoành lực lượng, trực tiếp quật tại áo giáp vũ thể trên người. Kiếm vực, Thiên Liệt Sát. Nhân cơ hội này, Trần Tông xúc tích lực lượng, bắt lấy trong nháy mắt thời cơ, thi triển ra tuyệt sát chi chiêu. Kiếm vực liệt sát thức. Cái này, đúng là Tâm Ý Thiên Cung rất sớm phía trước một vị tiền bối theo bên ngoài kỳ ngộ đoạt được một môn tuyệt sát thức kiếm đạo thần thông, tu luyện về sau, kinh quá nhiều lần sửa chữa, biến thành có thể dung nhập lực lượng tinh thần tuyệt sát chi chiêu, bị Trần Tông chỗ chọn chúng, tu luyện tới đại thành. Kiếm vực liệt sát thức, tập kiếm vực chi huy, lực lượng tinh thần, kiếm đạo sắc bén làm một thể, không thi triển thì thôi. Một thi triển, uy lực cường hoành đến cực điểm, nhưng rất khó có thể tu luyện, đầu tiên phải là kiếm tu, tiếp theo phải có đệ nhị trọng kiếm vực, còn phải có đầy đủ cường độ lực lượng tinh thần. Đối với rất nhiều nguyên minh cảnh mà nói, những điều kiện này cũng khó khăn dùng thỏa mãn, mà Trần Tông, nhưng có thể thỏa mãn. Nghiêm khắc đi lên nói, kiếm vực liệt sát thức, nhưng thật ra là linh thần thông cấp bậc tuyệt sát chi chiêu, hay là cao cấp nhất linh thần thông, đồn đãi đem chi tu luyện tới cực hạn, siêu việt viên mãn cấp độ lúc. Hắn uy năng có thể siêu việt linh thần thông cấp độ, đạt tới huyền thần thông cấp độ. Nhập môn lúc, kiếm vực liệt sát thức tiểu là kiếm vực thập liệt sát, tiểu thành là kiếm vực bách liệt sát, đại thành tiểu là kiếm vực thiên liệt sát. Về phần viên mãn cảnh giới, là kiếm vực vạn liệt sát. Với tư cách đỉnh tiêm thậm chí tại cực hạn có thể so sánh huyền thần thông linh thần thông, dùng Trần Tông hiện tại cấp độ, cũng chỉ có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, viên mãn cảnh giới, còn không cách nào đạt tới. Đại thành cảnh giới kiếm vực liệt sát thức một thi triển, cũng muốn tiêu hao Trần Tông một thân lực lượng, cơ hồ hao hết, hơn nữa thi triển lúc, cũng phải có một chút thời gian, cho dù là ngắn ngủn một hơi không đến thời gian đến tích lũy lực lượng. Giết! Trần Tông một kiếm chém ra, 12.000 mét tâm chi kiếm vực thoáng chốc dung nhập trong một kiếm này, phảng phất cuồng bạo gào thét giống như nước lũ vỡ đê tựa như, trực tiếp chuốt xuống mang tất cả mà ra, nổ vang rung động. Chỉ là nháy mắt, áo giáp vũ thể đã bị Trần Tông một kiếm này chỗ bao phủ. Đó là một tòa kiếm vực. Một tòa bao trùm 100 mét lớn nhỏ kiếm vực, trực tiếp đem áo giáp vũ thể bao phủ ở, kinh người chấn áp chi lực đã ở nháy mắt tăng lên tới cực hạn, làm cho áo giáp vũ thể có chút dừng lại, trong nháy mắt, khó có thể nhúc đích. Cái này, là thuộc về kiếm vực chấn áp chi lực. Chấn áp chi lực, thực sự không phải là kiếm vực chính thức uy năng, nhưng ở kiếm vực liệt sát thức xuống, nhưng cũng bị tăng cường rất nhiều lần. Cái này chấn áp, không cần bền bỉ, chỉ truy cầu trong nháy mắt, giống như là đem thời gian dài chấn áp chi lực toàn bộ đều ngưng tụ áp xúc. Áp xúc đến mức tận cùng, chỉ vì cái kia ngắn ngủi bộc phát. Thoáng chốc, từng đạo kiếm quang lăng không hiện hiện, phảng phất là sẽ rách hư không cùng hắc ám một loại bỗng nhiên xuất hiện, thiết cắt hết thảy sỏ xuyên qua hết thảy, tản mát ra vô cùng kinh người vô cùng chói mắt hào quang, chướng mắt đến cực điểm. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Chỉ là nháy mắt, liền có 1.000 đạo kiếm quang xuất hiện ở đằng kia 100 mét kiếm vực ở trong, phảng phất có 1.000 cái cao minh kiếm khách cầm kiếm giống như, suốt đời chỉ luyện một kiếm. Đối với bị ngay lập tức chấn áp áo giáp vũ thể chém ra nhất tinh túy một kiếm, cả đời chi lực một kiếm. Một thiên kiếm, 1.000 đạo kiếm quang. Giết. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa cực hạn kiếm khí, phảng phất ngưng tụ là thật chất một loại, giống như là 1.000 khẩu thần kiếm giống như, trực tiếp thẳng hướng áo giáp vũ thể. Quá nhanh, quá sáng lạ đến mức tận cùng, chói mắt đến mức tận cùng, gọi Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai người đều không thể nhìn thẳng, chỉ có thể ở sát trên bế kia hai mắt. Trong lúc các nàng nhắm mắt nháy mắt, 1.000 đạo kiếm quang ngay ngắn hướng giết qua áo giáp vũ thể thân hình. Cái kia lực phòng ngự kinh người, cho dù là bị Ngọc Vô Hà chân dài hung bạo hoành kích mà không phá áo giáp, cũng tại kiếm dưới ánh sáng, phảng phất dây cắt tông một loại bị xé nước, sỏ xuyên qua. Vô kiên bất tồi không có gì không phá, 1.000 đạo kiếm quang, trong nháy mắt 1.000 lần công kích, thiết cắt, xuyên thủng, áo giáp vũ thể trực tiếp bị sỏ xuyên ra mấy 100 đạo miệng vết thương, kiếm khí tàn sát bừa bãi, tức thì bị điên cuồng thiết cắt. Áo giáp đều không thể chống lại, giống như phanh thây xé xác một loại. Áo giáp nghiền nát, lộ ra mơ hồ thân hình, vẫn còn như trong gió cây đèn cầy sắp tắt giống như chập chờn, tựa hồ tùy thời đều dập tắt. Nhất thức tuyệt sát, uy lực chí cường vô cùng, liền mạnh mẽ như thế áo giáp vũ thể cũng khó khăn dùng thừa nhận, trực tiếp gần chết. Nắm lấy cơ hội, Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ lần nữa ra tay công kích, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, mà Trần Tông lại cảm giác một thân lực lượng bị rút sạch rồi, trực tiếp suy yếu. Chương 53 Tiểu niệm hồn pháp. Chương 53, tiểu niệm hồn pháp. Kiếm vực liệt sát thức uy lực chí cường, đại thành kiếm vực thiên liệt sát đáng sợ vô cùng, cường hoành áo giáp vu thể trực tiếp bị thiết cắt nghiền nát, gần như tử vong, lại bị Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ liên thủ công kích, lập tức nghiền nát mở đi ra. Tử vong sau áo giáp vu thể cũng không rơi xuống thần hồn mảnh vỡ, bất quá đã có một khối lòng bài tay lớn nhỏ tàn phiến rơi xuống. Ngọc Vô Hà năm ngón tay một trương hư không bắt tựa như một chảo, cái kia lòng bài tay lớn nhỏ bất quy tắc mảnh vỡ rơi vào hắn trong tay. Chỉ thấy thượng diện có rậm rạp chẳng chịt đường vân, tựa hồ là nào đó văn tự, tựa hồ lại chỉ là tùy ý bút họa, xem không hiểu. Nhìn mấy lần, xem không hiểu về sau, Ngọc Vô Hà liền buông tha rồi. Trần Tông vận chuyển công quyết, khôi phục vừa rồi chỗ tiêu hao lực lượng, thi triển cái kia tuyệt sát chi chiêu kiếm vực liệt sát thức, cơ hồ đem một thân lực lượng đều hao hết. Cũng may Trần Tông khôi phục lực lượng tốc độ rất nhanh, không có bao lâu, liền khôi phục bộ phận, tiếp tục khôi phục. Sư đệ, ngươi nhìn xem. Đương Trần Tông lực lượng khôi phục về sau, Ngọc Vô Hà liền đem cái kia một khối bất quy tắc lòng bài tay lớn nhỏ mảnh vỡ ném cho Trần Tông, nàng cùng Hạ Dĩnh Phỉ đều xem không hiểu. Hiện tại giao cho Trần Tông, thử thời vận, vạn nhất Trần Tông có thể hiểu đâu rồi. Trần Tông tiếp nhận, mảnh vỡ xúc cảm âm hàn lạnh buốt, thẳng thấu thần hải, lại để cho nguyên thần phảng phất tắm rửa trong gió rét. Cẩn thận quan sát, Trần Tông cũng xem không hiểu đó là cái gì, chỉ có thể xác định, đó là một loại văn tự, dù sao Trần Tông tiếp xúc qua văn tự có rất nhiều loại, đó là một loại tích lũy, bởi vậy mặc dù xem không hiểu nhưng có thể làm ra khẳng định. Nhìn mấy lần, Trần Tông lập tức cảm thấy, cái kia cổ xưa quái dị văn tự, tựa hồ có một loại không hiểu lực hấp dẫn lấy Trần Tông, trong bất chi bất giác, Trần Tông phát hiện thần hồn của mình phảng phất bị dẫn dắt tựa như, một tia lực lượng tùy theo vận chuyển lại. Lực lượng này nguồn gốc từ tại thần hồn, nhưng không phải trực tiếp thần hồn lực lượng quá mức cao thâm mặt chắc, khó có thể hữu ích, thiết thực. Nhưng là loại lực lượng này, cũng không phải thần niệm, lại cùng thần niệm có chút tương tự. Theo thần hồn lực lượng vận chuyển biến hóa, Trần Tông cẩn thận cảm giác, phát hiện cái kia lực lượng là một loại kiêm có được thần hồn lực lượng cùng thần niệm lực lượng tinh túy lực mới lượng, mặc dù lượng rất ít, nhưng, cùng thần niệm so sánh với, lại càng thêm tinh thuần. Vận chuyển. Không ngừng vận chuyển. Lực mới lượng tùy theo thời gian dần qua gia tăng, Trần Tông linh cơ khẽ động, thử điều động lực mới lượng, nhanh chóng lan tràn mà ra, rơi vào trong tay cái kia bất quy tắc mảnh vỡ ở trong. Thoáng chốc, thượng diện những xem không hiểu kia ký tự, lập tức sáng lên một tia hào quang lưu chuyển tầm đó, từng cái ký tự phảng phất sống lại tựa như, vậy mà ngưng tụ ra từng đạo hào quang bắn ra, trực tiếp chui vào Trần Tông mi tâm. Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ nhao nhao cả kinh. Sư đệ, ngươi không sao chớ? Ngọc Vô Hà nhanh chóng hỏi, hai con ngươi dừng ở Trần Tông, ẩn ẩn có vài phần lo lắng. Ta không sao. Trần Tông nhanh chóng trả lời, một bên chú ý lực tập trung. Những ký tự kia, vốn là xem không hiểu, nhưng bị lực lượng thần bí kích hoạt về sau, lại tiến vào thần hải ở trong, Trần Tông là có thể minh bạch hắn ý tứ. Tiểu niệm hồn pháp. Cái này rõ ràng là một môn tu luyện công quyết, tên là tiểu niệm hồn pháp. Tiểu niệm hồn pháp tu luyện lực lượng, tên là hồn niệm. Trần Tông lập tức hiểu được. Thái cổ kỷ nguyên thần tu sở tu luyện lực lượng, tựu là hồn niệm, một loại có khác với thần hồn chi lực có khác với thần niệm lực lượng, nhưng cùng cả hai chúng nó cùng một nhịp thở, chẳng khác gì là cả hai chúng nó dung hợp. Tiểu niệm hồn pháp, tựu là tu luyện hồn niệm công quyết pháp môn, dựa theo ký tự tin tức chính giữa nhắc nhở, đây là một môn tinh cấp hồn niệm công quyết. Về phần tinh cấp hồn niệm công quyết là cái gì khái niệm, bởi vì khuyết thiếu đầy đủ tin tức, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm. Bất quá bất kể thế nào nói, đã nhận được một môn thái cổ kỷ nguyên thần tu công quyết, hơn nữa tu luyện thành công, Trần Tông vẫn là rất cao hứng. Đáng tiếc chính là, Trần Tông không hiểu được thái cổ kỷ nguyên văn tự, có thể tu luyện thành công, cũng là một loại cơ duyên xảo hợp, căn bản là không cách nào đem chi truyền thụ đi ra. Nói cho Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ một tiếng về sau, Trần Tông liền đem ghi lại tiểu niệm hồn pháp mảnh vỡ đưa tới, làm cho các nàng thử tìm hiểu, dùng thân hồn lực lượng đến tìm hiểu, nói không chừng có thể thành công. Nhưng đáng tiếc chính là, Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ liên tục nếm thử nhiều lần, lại đều không có thành công qua, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Xem ra, tu luyện cái này thái cổ kỷ nguyên thần tu công quyết cũng không phải đơn giản như vậy, có lẽ là có cái gì đặc thù yêu cầu. Trần Tông bọn người cũng không biết, bởi vì bọn họ cũng không phải là thái cổ kỷ nguyên người, nếu như là thái cổ kỷ nguyên người, muốn tu luyện hồn niệm công quyết, tự nhiên là tương đối dễ dàng, nhưng dễ dàng là tương đối, tại thái cổ kỷ nguyên lúc. Thần tu số lượng cũng là xa xa ít hơn so với người bình thường. Bởi vì thần tu cần thiên phú, đầy đủ thần hồn thiên phú. Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ không thể nghi ngờ đều là thiên chi kiêu tử, đặt ở thái cổ kỷ nguyên lời nói, tuyệt đối là có thể tu luyện hồn niệm công quyết trở thành thần tu. Nhưng đáng tiếc chính là, khoảng cách hai cái tiểu kỷ nguyên, không chỉ có là truyền thừa đoạn tuyệt, người cũng trở nên không giống với lúc trước. Cái này kỷ nguyên, này đây luyện khí làm chủ luyện thể làm phụ kỷ nguyên. Đồng dạng là người, nhưng ở một ít rất nhỏ phương diện, lại tồn tại khác nhau. Loại này chi tiết, tiêu biến thành một loại gông cùng xiềng xích, một loại khoảng cách, giống như danh trời. Tiêu giống với như đem luyện khí chi đạo truyền thụ đến thái cổ kỷ nguyên đi, khi đó người, cũng khó có thể tu luyện, đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện cực kỳ số ít người thích hợp, chỉ thì không cách nào mở rộng. Từng cái thời đại, đều có kỳ đặc trình, cũng có hắn cực hạn tính. Thần tu tại hôm nay cái này kỷ nguyên, đã không thích đứng rồi, Trần Tông có thể tu luyện thành công, cũng là bởi vì hắn thần hồn bản chất cường đại quan hệ, nhưng coi như là như thế, Trần Tông tu luyện tiểu niệm hồn pháp hiệu suất cũng không cao, cái này là cực hạn tính chỗ. Đã Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ không cách nào tu luyện, liền buông tha cho, bất quá Trần Tông có thể tu luyện, liền ý định trước ở tại chỗ này, hảo hảo tu luyện một phen, tranh thủ tu luyện ra càng nhiều nữa hồn niệm lực lượng. Trần Tông trực giác, cái này hồn niệm lực lượng, đối phó ưu thể có lẽ sẽ có càng hiệu, có lẽ có thể còn hơn lực lượng tinh thần. Trần Tông không ngừng tu luyện tiểu niệm hồn pháp, một bên cũng không quên tu luyện mặt khác tìm hiểu kiếm pháp các loại, tả hữu nhất tâm bốn ý cảnh là có thể tùy thời mở ra, lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ còn hơn bình thường tiêu hao tốc độ. Không ngừng tu luyện, hồn niệm chậm rãi tăng nhiều, Trần Tông chợt phát hiện, chính mình phân cách sau thần hồn, tựa hồ cũng khôi phục một chút, phát hiện này lại để cho Trần Tông cảm thấy vui mừng. Đón lấy, Trần Tông lại lấy ra đánh chết ưu thể sau lấy được thần hồn mảnh vỡ, nếm thử hấp thu trong đó lực lượng, dùng để phụ trợ tiểu niệm hồn pháp tu luyện, một nếm thử, kết quả khả quan. Không những được hấp thu luyện hóa, trực tiếp chuyển hóa làm hồn niệm, còn có thể gia tốc tu luyện, Trần Tông mới xác định, thần hồn mảnh vỡ nội ẩn chứa cái chủng loại kia bị chính mình cho rằng là thần hồn lực lượng, đúng là hồn niệm. Như thế nói đến, thần hồn mảnh vỡ kỳ thật có lẽ gọi là hồn niệm mảnh vỡ mới đúng. Trần Tông vốn có hồn niệm mảnh vỡ không nhiều lắm, không có vài cái tiểu hấp thu xong rồi. Sư đệ, thứ này đối với ngươi tu luyện hữu ích? Ngọc Vô Hà hỏi. Trần Tông gật gật đầu, Ngọc Vô Hà liền đem nàng sở được đến mấy khối hồn niệm mảnh vỡ lấy ra, không chút do dự giao cho Trần Tông. Hạ Dĩnh Phỉ thấy thế, cũng đồng dạng lấy ra bản thân mấy khối hồn niệm mảnh vỡ giao cho Trần Tông. Dù sao Trần Tông tu luyện cần dùng đến, so các nàng càng có hiệu suất, huống chi dùng ba người quan hệ, mấy khối hồn niệm mảnh vỡ, không coi vào đâu. Có những này hồn niệm mảnh vỡ tương trợ, Trần Tông tu luyện càng có hiệu suất. Tiểu niệm hồn pháp vi tinh cấp công quyết, chia làm cửu cấp, Trần Tông tu luyện tới cấp thứ 2, có được hồn niệm đã gia tăng rồi không ít, đã có thần niệm 1%, bất quá Trần Tông sở được đến tiểu niệm hồn pháp cũng chỉ có top 3 cấp. Trần Tông thần niệm cực kỳ khổng lồ, hắn 1%, khá nhiều. Trần Tông lại vô cùng rõ ràng, nếu như không có những cái kia hồn niệm mảnh vỡ phụ trợ lời nói, chính mình đoán chừng chỉ có thể tu luyện tới đệ nhất cấp, không cách nào luyện thành cấp thứ 2. Trong thời gian ngắn, muốn tiến thêm một bước tăng lên, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trần Tông đứng dậy, không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này rồi, tìm kiếm, săn giết, thu hoạch hồn niệm mảnh vỡ. Như thế, tài năng gia tốc hồn niệm tu luyện cùng tích lũy. Một điểm nữa, Trần Tông cũng là ý định thử một lần cái này hồn niệm uy lực như thế nào, đối với ưu thể sát thương hiệu quả có phải thật vậy hay không còn hơn lực lượng tinh thần. Đương nhiên, coi như là không có dừng lại ở trong lầu các này, Trần Tông cũng y hiển nguyên có thể tiếp tục tu luyện tiểu niệm hồn pháp, nhất tâm bốn ý cảnh cũng không phải là hay nói giỡn. Đi ra lầu các, ba người tiếp tục đi tới, cái này phế nội thành, ưu thể có rất nhiều. Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ đều không có ra tay, bởi vì Trần Tông đã nói qua, muốn thử một lần hồn niệm uy lực đối với ưu thể hiệu quả như thế nào. Là còn hơn lực lượng tinh thần, còn thì không bằng, hay hoặc là không sai biệt lắm, cái này rất trọng yếu. Rất nhanh, ưu thể xuất hiện, hoặc là nói, ba người lại gặp ưu thể. Ưu thể thập phần hung hãn, lập tức liền giết đến, ý đồ đem Trần Tông đánh chết, cái kia móng vuốt sắc bén ngang trời, mang theo từng sợi vô hình gợn sóng, trùng kích hướng Trần Tông thần hải. Phía trước, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại đã biết, loại này dư ba trùng kích, đúng là một loại cùng loại với hồn niệm lực lượng trùng kích, hoặc là dứt khoát tiểu là hồn niệm lực lượng trùng kích. Rút kiếm. Trần Tông không có sử dụng luyện khí lực lượng, cũng không có động dùng lực lượng tinh thần, lúc này đây vận dụng chính là hồn niệm lực lượng. Bị chính mình tu luyện ra hồn niệm, cũng như thần niệm một loại thuận buồm xuôi gió, đơn giản nắm giữ. Hồn niệm màu sắc rất nhạt, tựa hồ có chút đen, nhưng không có chút nào tạp chất, lan tràn đến trên lưỡi kiếm, theo Trần Tông cao siêu đến cực điểm kiếm pháp một kiếm giết ra. Ưu thể chiến đấu kỹ xảo thập phần thô ráp, chỗ dựa bất quá là quỷ dị lực lượng, nhưng hiện tại loại lực lượng này, Trần Tông cũng nắm giữ. Một kiếm, chỉ là một kiếm chém chung cái kia ưu thể tiểu phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu, quỷ dị chính là cái kia tiếng kêu không có truyền bá đến bốn phía, mà là trực tiếp nhảy vào Trần Tông ba người thần hải nội, thẳng kích nguyên thần. Nhất là Trần Tông, đứng núi chịu sào, thừa nhận tiếng thét chói tai trùng kích là cường liệt nhất, nhưng hồn niệm lại trải rộng nguyên thần, đơn giản chống lại cái kia tiếng thét chói tai trùng kích, chút nào không bị ảnh hưởng. Ngược lại Trần Tông một kiếm chẳng kích, ẩn chứa hồn niệm lực lượng, trực tiếp cho cái kia ưu thể đã tạo thành mãnh liệt tổn thương, một kiếm hai đoạn, ưu thể lập tức tiêu tán, lưu lại một khối hồn niệm mảnh vỡ. Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ âm thầm cả kinh, loại này sát thương hiệu quả, muốn còn hơn lực lượng tinh thần không chỉ gấp 10 lần a, quả nhiên, đây mới là đối phó ưu thể tốt nhất lực lượng. Đi. Nghiệm chứng hồn niệm uy lực về sau, Trần Tông ẩn ẩn có vài phần kích động, bất quá cũng không mất đi lý trí. Tiếp được đi, Trần Tông đại phát thần uy, những nguyên bản này cần trên trăm kiếm tài năng đánh chết ưu thể, tại hồn niệm ra chỉ kiếm chiêu phía dưới, lại ngăn không được mấy kiếm cũng sẽ bị đánh chết, hơn nữa, lưu lại hồn niệm mảnh vỡ sát suất càng lớn, điểm này cũng là Trần Tông tại liên tục chém giết hơn 10 chỉ ưu thể về sau phát hiện. Chương 54, mạnh nhất ưu thể. Chương 54, mạnh nhất ưu thể. Càng là xâm nhập, phế thành nội ưu thể lại càng là cường hành. Hôm nay, ưu thể xuất hiện tại trước mắt, cùng lúc trước ưu thể không giống với, trên người tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, thứ năm quan lộ ra càng thêm rõ ràng, hơn nữa, nó quanh thân, vờn quanh lấy một đạo lưu quang. Nhìn kỹ, đây không phải là cái gì lưu quang, mà là một đạo cùng loại với mũi thương một loại đồ vật, là vũ khí. Phát hiện Trần Tông ba người lúc, ưu thể quanh thân vũ khí lập tức hóa thành một đạo lưu quang phá không kích xạ tới, tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ kinh người sắc bén, phảng phất muốn xỏ xuyên qua hết thảy, gọi Trần Tông ba người bay lên một loại bị khóa định, xỏ xuyên qua cảm giác. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông một kiếm thẳng kích, ngăn trở cái kia mũi thương công kích, trên thân kiếm ẩn chứa hồn niệm chi lực, tới va chạm, đem chi chém vào. Nhưng chỉ thấy kia mũi thương lại vô cùng linh hoạt, vô cùng nhanh chóng, lần nữa theo bên cạnh bắn chết tới. Nhanh, cực nhanh. Nhanh được có loại khó lòng phòng bị cảm giác. Nhưng Trần Tông phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, một kiếm nơi tay, như có thần trợ giống như, hoàn toàn đem mũi thương thế công ngăn trở. Thân kiếm chấn động, lực lượng bắn ra, lập tức đem cái kia mũi thương đánh bay về sau, Trần Tông vừa xài bước ra, hóa thành kiếm quang lóe lên, thân kiếm hợp nhất, thẳng chẳng tới. Hôn niệm ra chi xuống, Trần Tông lập tức đem đối phương trên người tầng kia vầng sáng chạm liệt, tiến tới chém qua hắn thân hình. Mấy kiếm về sau, đánh chết ưu thể, Trần Tông không chỉ có thu hoạch một khối hồn niệm mảnh vỡ, càng là lấy được cái kia mũi thương. Mất đi ưu thể khống chế, mũi thương trở nên phong cách cổ xưa tự nhiên, thậm chí có vài phần pha tạp gỉ dấu vết giống như dấu vết, Trần Tông thử dùng luyện khí tu vi thúc dục, không hề có động tĩnh gì, khí huyết chi lực cũng đồng dạng không có hiệu quả. Đón lấy đếm thử dùng thần niệm chi lực cùng lực lượng tinh thần thúc dục, phát hiện có thể ngự sử, nhưng hay là tồn tại một ít trở ngại, cuối cùng lại dùng hồn niệm chi lực thúc dục, lập tức có một loại nhẹ nhàng như thường, thập phần thoải mái cảm giác. Thương này tiêm là được Trần Tông chỗ ngự sử chi vật. Cẩn thận lúc dùng kiếm chém giết, khoảng cách khá xa lúc tắc thì dùng cái này mũi thương dẫn đầu phát động công kích, bởi vì thập phần phù hợp hồn niệm chi lực ngự sử, Trần Tông tạm thời đem danh xưng là vi hồn niệm khí. Hồn niệm khí cùng kiếm phối hợp phía dưới, Trần Tông đánh chết ưu thể tốc độ nhanh hơn rồi. Hơn nữa ở chỗ này, hồn niệm vừa mất hao tổn, vận chuyển tiểu niệm hồn pháp liền có thể hấp thu rời rạc tại không khí chính giữa hồn niệm khí tức khôi phục, càng có thể hấp thu hồn niệm mảnh vỡ nội lực lượng đến nhanh hơn khôi phục. Càng là sau này, có được hồn niệm khí ưu thể lại càng dễ dàng gặp được. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ cũng nhao nhao đã nhận được hồn niệm khí, tận quản các nàng không có tu luyện ra hồn niệm, nhưng hồn niệm khí vẫn là có thể dùng lực lượng tinh thần cùng thần niệm chi lực đến ngự sử. Chỉ có điều không có dùng hồn niệm ngự sử linh hoạt như vậy cường đại. Bất quá, hai người lại là tướng hồn niệm khí cầm trong tay, dùng lực lượng tinh thần hoặc là thần niệm chi lực đến thúc dục, dùng cái này phát huy ra lực sát thương, hắn hiệu quả so về một mình sử dụng lực lượng tinh thần đến còn tốt hơn mấy lần, đối với ưu thể tổn thương càng lớn. Bằng không Ngọc Vô Hà trong nội tâm nhưng thật ra là rất phiền muộn, nguyên bản chính mình chiến lực là mạnh nhất, kết quả đến nơi này, ngược lại biến thành phụ gia, nhìn xem Trần Tông đại phát thần uy đại sát tứ phương, mà nàng lại chỉ có thể chống cự ưu thể công kích, khó có thể đánh chết lúc, nội tâm phiền muộn nói không nên lời. Cũng không phải ghen ghét, mà là tính tình cho phép, hiếu chiến nàng dưới loại tình huống này, lộ ra bó tay bó chân, tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, tương đối mà nói, Hạ Dĩnh Phỉ tiểu đỡ một ít, không có như vật hiếu chiến. Mà bây giờ, đạt được hồn niệm khí, mặc dù không có hồn niệm, vốn lấy lực lượng tinh thần ngự sử, so một mình sử dụng lực lượng tinh thần đối với ưu thể lực sát thương lớn hơn gấp bội, cũng có thể chính thức đánh chết ưu thể rồi, Ngọc Vô Hà tự nhiên lại cảm thấy thoải mái. Đối với cái này, Trần Tông cảm thấy có chút buồn cười, cái này Tam sư tỷ thật đúng là phần tử hiếu chiến a, khó trách hồi Tâm Ý Thiên Cung tiểu muốn tìm người giao thủ, đánh cho Tâm Ý Thiên Cung các sư huynh đệ vừa nhìn thấy nàng tiểu trốn, giống như gặp con manh thú và dòng nước lũ. Có hồn niệm khí nơi tay, Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ giống như là chiến lực tăng vọt tựa như, đối phó ưu thể càng phát thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, chân thật nguyên nhân không phải các nàng chiến lực tăng vọt, mà là đã có phù hợp thủ đoạn, có thể rất tốt đối phó ưu thể. Trần Tông nghiệm chứng một điểm, quả nhiên, dùng hồn niệm khí đánh chết ưu thể về sau, đạt được hồn niệm mảnh vỡ xác suất lớn hơn rất nhiều, không chỉ gấp 10 lần, mà những này hồn niệm mảnh vỡ cũng đều quy Trần Tông sở hữu, biến thành Trần Tông tu luyện tiểu niệm hồn pháp tài nguyên. Ba người không ngừng đi phía trước, không ngừng xâm nhập, thời gian dần trôi qua, tới gần cái này một tòa phế thành chỗ sâu nhất, chỗ đó, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại phủ đệ. Cùng nhau đi tới, Trần Tông có thể khẳng định, trước mắt cái kia một tòa phủ đệ, tựu là này phế thành nội lớn nhất kiến trúc, thông qua vừa đạt tới thứ ba cấp hồn niệm cảm ứng, này tòa phủ đệ khí tức một hối, ẩn chứa một loại khó nói lên lời khủng bố. Tiểu niệm hồn pháp có cửu cấp, đáng tiếc Trần Tông lấy được chỉ có top 3 cấp, hôm nay đã tu luyện tới thứ 3 cấp, không cách nào càng tiến một bước rồi. Mà Trần Tông cũng phát hiện một điểm, đem tiểu niệm hồn pháp tu luyện tới thứ 3 cấp về sau, thần hồn của mình vậy mà lại khôi phục không ít, đây thật là một cái khôi phục phân cách sau thần hồn biện pháp tốt. Chỉ tiếc, chỉ có top 3 cấp tiểu niệm hồn pháp hay là không đủ, nếu như là nguyên vẹn tiểu niệm hồn pháp, có lẽ thật sự có thể cho thần hồn của mình hoàn toàn khôi phục. Nói cho cùng, đây là tu luyện hồn niệm công quyết pháp môn, mà không phải khôi phục thần hồn chuyên dụng, hắn khôi phục thần hồn chẳng qua là một loại kèm theo tính chất phụ trợ, tiêu giống với như đại đạo lĩnh vực chấn áp chỉ là bổ sung lực lượng, mà không phải chủ yếu. Thứ yếu cùng chủ yếu phân biệt, thường thường rất rõ ràng. Trước mắt cực lớn phủ đệ, rõ ràng ẩn chứa thật lớn nguy hiểm, Trần Tông cũng không tự ý làm chủ trương, mà là đem cảm giác của mình cùng Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ nói rõ. Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ không có hồn niệm, cảm thụ không có Trần Tông như vậy rõ ràng, nhưng là mơ hồ có thể cảm giác được, phủ đệ kia cũng không phải một chỗ vùng đất hiền lành. Thiến A. Lúc này đây, Ngọc Vô Hà cũng không có trực tiếp làm chủ, mà là nói ra ý kiến của mình, nhìn về phía Trần Tông cùng Hạ Dĩnh Phỉ. Tiến. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, cũng nói ra một chữ, chợt nhìn về phía Hạ Dĩnh Phỉ. Các ngươi đã đều nói như vậy rồi, vậy thì tiến A, bất quá các ngươi nên che chở ta điểm A. Hạ Dĩnh Phỉ cười nói, nàng nhưng thật ra là có chút bỡ ngỡ, nhưng đã sư tỷ sư đệ cùng đi rồi, hay là nàng mời, đương nhiên không thể cản trở nói không đi. Yên tâm đi. Ngọc Vô Hà nói. Vẫn là Trần Tông cầm đầu, Hạ Dĩnh Phỉ trung tâm, Ngọc Vô Hà cản phía sau. Cái này tòa phủ đệ, hẳn là phủ thành chủ một loại tồn tại, đại môn mất máy, nhưng một bên tường lại sụp đổ rất nhiều, lộ ra cực lớn lỗ hổng. Trần Tông ba người là từ lỗ hổng bước vào, ít nhất vừa xem hiểu ngay. Vừa vào trong đó, liền phát hiện hơn 10 chỉ ưu thể ở trong đó rời rạc bồi hồi, phảng phất ngửi được huyết tinh cá mập bầy giống như, hơn 10 chỉ ưu thể lập tức giết đến. Những ưu thể này, đều trong tay nắm giữ hồn niệm khí, một ý niệm, hơn 10 đạo lưu quang phá không giết đến. Rất rõ ràng, cái này hơn 10 chỉ ưu thể thực lực lại so với trước gặp được những ưu thể kia càng mạnh hơn nữa không ít. Nhưng Trần Tông ba người ra tay, dốc sức chiến đấu một phen, nhao nhao đánh chết. Nghỉ ngơi một lát khôi phục về sau, tiếp tục xâm nhập. Tao ngộ ưu thể, đánh chết, đạt được hồn niệm mảnh vỡ, lần nữa xâm nhập, cái này tựa hồ biến thành một cái tuần hoàn. Càng là xâm nhập, ưu thể càng là cường đại, không chỉ có thể ngự sử hồn niệm khí, thân hình cũng càng phát ngưng thực, ngũ quan càng thêm rõ ràng, một đôi tròng mắt hàn quang bức người. Hắn trên người, tựa hồ có một kiện áo giáp, sau lưng, tựa hồ có một kiện áo choàng. Lơ lửng ở bên cạnh hồn niệm khí, rõ ràng là một ngụm không trôi trường đao, thân đao ưu ám, phảng phất hội thu nạp hết thể hào quang. Đáng sợ khí tức theo trên trường đao kia không ngừng tràn ngập mà ra. Cái này chỉ thoạt nhìn cùng mặt khác ưu thể không đồng dạng như vậy ưu thể, tràn ngập ra khí tức, cũng càng thêm u dày đặc, càng thêm cô đọng. Thoáng chốc, hắc quang lóe lên, cái kia trường đao trực tiếp phá vỡ giết đến. Nhanh! Giống như một đạo đen kịt như thiểm điện nhanh, nhanh được Trần Tông đều phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể dựa vào vô số lần sinh tử chú ý luyện ra bản năng làm ra ứng đối. Hôn niệm khí tại nháy mắt bắn ra, thập phần tinh chuẩn ngăn trở màu đen ánh đao tập sát. Tựa hồ có chút nặng nề, rồi lại có chút chói tai kim thiết vang lên âm thanh bỗng nhiên vang lên, giống như vải vóc bị xé nứt tựa như, trực tiếp xuyên vào Trần Tông hai lỗ tai ở trong. Trần Tông chỉ cảm giác nguyên thần của mình phảng phất bị mãnh lực một quyền thẳng kích tựa như, lập tức run lên, màu đen ánh đao dĩ nhiên đánh bay thương của mình tiêm hồn nhập khí, nhanh chóng giết đến. Thoáng chốc, một vòng lưu quang tự bên cạnh phi tốc xông đến, đem ánh đao chém vào, Trần Tông cũng lập tức tỉnh táo lại, một kiếm vung chạm, đồng thời khống chế hồn nhập khí, trực tiếp phá vỡ thẳng hướng cái kia mặc áo giáp có áo choàng cường đại ưu thể. Ưu thể thân hình phiêu động, thập phần linh hoạt, lại tựa hồ không có nửa điểm sức nặng tựa như, tránh đi hồn niệm khí một kích, màu đen ánh đao ngược lại quấn, giống như thiên buộc tự thiên mà hàng, trực tiếp đem Trần Tông ba người toàn bộ bao phủ. thuấn không kiếm đột. Thoáng chốc, ba người cùng thi triển thủ đoạn, phi tốc né tránh, thẳng hướng cái kia ưu thể, chỉ thấy màu đen ánh đao lại là một cuốn, từ trên trời giáng xuống hóa thành sóng biển trùng trùng điệp điệp mãnh liệt bành trướng, bằng tốc độ kinh người mang theo kinh thiên động địa uy lực, oanh kích giết đến. Trong đó ẩn chứa lực lượng, gọi Trần Tông ba người đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, nguyên thần nhịn không được rung động lắc lư không thôi, tựa hồ bị đánh trúng, nguyên thần sẽ bị thương, thần hồn sẽ bị thương. Bởi vậy, tuyệt đối không thể bị cái kia màu đen ánh đao đánh trúng. Hôn niệm khí bộc phát, trực tiếp oanh kích hướng sau lưng màu đen ánh đao thủy triều, vừa xuất hiện, từng đạo vết rách tiểu xuất hiện tại hồn niệm khí bên trên. Nguyên bản lần thứ nhất va chạm lúc, Trần Tông chỗ ngự sử hồn niệm khí cũng đã bị hao tổn, hiện tại càng là trực tiếp nghiền nát. Hồn niệm khí nghiền nát cũng không phải là vô dụng, ít nhất chặn màu đen ánh đao thủy triều trong tích tắc, cái này trong tích tắc, đầy đủ Trần Tông tới gần cái kia ưu thể, một kiếm giết ra. Tới gần xuất kiếm, lập tức đánh trúng. Cái này ưu thể tốc độ mặc dù rất nhanh, cũng thập phần linh hoạt, hắn hồn niệm khí uy lực càng là kinh người đến cực điểm. Đây hết thể đều so với trước gặp được những ưu thể kia cường đại vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Nhưng, hắn khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bị Trần Tông cận thân về sau, căn bản là không cách nào né tránh, chống cự Trần Tông kiếm. Trúng kiếm. Chỉ là Trần Tông phát hiện, kiếm của mình đối với cái này ưu thể chỗ tạo thành tổn thương, tương đương có hạn, cho dù là dùng hồn niệm chi lực ngự kiếm cũng là như thế. Không thể nghi ngờ, đây là cho đến tận này gặp được qua cường đại nhất ưu thể. Bất quá chém ra 10 kiếm không đến. Màu đen ánh đao thủy triều dĩ nhiên mang tất cả tới, tiếp theo tức, một vòng màu đen ánh đao tự thủy triều ở trong xuyên thấu, phá không giết đến, một đao tuyệt mệnh giống như, gọi Trần Tông nguyên thần không tự giác run lên, sởn hết cả gai ốc. Né tránh, huy kiếm, đón đánh. Liên tiếp tháo chạy động tác như tốc độ ánh sáng lập lòe giống như hoàn thành, Trần Tông kiếm chặn màu đen ánh đao tập sát, nhưng chỉ cảm thấy trên thân kiếm hồn niệm chi lực trực tiếp bị đánh tan, một cô đáng sợ hùng hồn lực lượng, trùng kích nguyên thần. Chương 55, Ú hồn hoa. Chương 55, Ú hồn hoa. Nguyên thần, giống như là bị đại chủ ý hung ác nện tựa như, một hồi mãnh liệt đau đớn chấn động lấy, truyền khắp toàn bộ nguyên thần, lại nhanh chóng phóng tới thần hồn, gọi Trần Tông thần hồn sinh ra một loại bị hung ác nện cảm giác, đau đớn vô cùng, trước mắt biến thành màu đen. Cái này ưu thể trô nắm giữ hồn niệm chi lực, so với chính mình mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn tiểu là hai cái cấp bậc. Màu đen ánh đao lần nữa giết đến, Trần Tông nguy cấp, Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ tả hữu giết đến, ngăn trở ánh đao kia. Tiếng răng rắc vang lên, các nàng trong tay hồn niệm khí cũng trực tiếp vỡ vụn ra đi. Có Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ chống cự, vì Trần Tông tranh thủ đến ngay lập tức thời cơ, nỗ lực khống chế bản thân, bước ra lui về phía sau, mà Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ hồn niệm khí vỡ vụn đồng thời, cái kia màu đen trường đao nội ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cũng trùng kích nguyên thần của các nàng, thẳng kích thân hồn. Hạ Dĩnh Phỉ trước phát ra một đạo rên thảm, bay ngược mà ra, rơi xuống đất nhấp nhô vài vòng về sau, vẫn không lúc nhích. Ngọc Vô Hà đỡ một ít, bay ngược mà ra, kêu rên lên tiếng, vùng vây vài cái vừa rồi ôm đầu bất động. Trần Tông thần sắc không khỏi đại biến, chẳng lẽ hai vị sư tỷ đều chết hết? Khó nói lên lời tức giận, đột nhiên bộc phát, hóa thành quần quần sát cơ. Dưới sự phẫn nộ, Trần Tông bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Tại đây khí tức cùng ngoại giới không hợp nhau, so chung cổ kỷ nguyên minh cổ di tích còn muốn còn hơn, thế cho nên ở tâm cung trong thần linh ma tâm đều nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào xuất hiện tại bên ngoài, một khi xuất hiện sẽ đối với ma tâm tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Điểm này cũng làm cho Trần Tông ý thức được, thần linh cũng không phải vạn năng, cũng sẽ phải chịu hạn chế. Thuộc về ma nói, ma tâm thuộc về linh thể, tại đây khí tức đối với linh thể hội có thương hại. Nhưng, ma tâm không cách nào xuất hiện, Trần Tông nhưng có thể mượn hắn lực lượng. Thần linh tà pháp, thần vũ, tức giận cùng sát cơ như nước thủy triều, cuồn cuộn mãnh liệt, phảng phất phá tan hết thể trở ngại hết thể gông cùm xiềng xích tựa như... Nguyên bản cần một chút thời gian tài năng thi triển, nhưng hiện tại, lại gia tốc không chỉ gấp 10 lần. Phẫn nộ, sẽ để cho người mất đi lý trí, thực sự sẽ để cho người tại lập tức buộc phát ra càng tốc độ nhanh cùng lực lượng càng mạnh. Trần Tông ở vào cực độ dưới sự phẫn nộ, nhưng bởi vì nhất tâm quyết quan hệ, cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, ở vào một loại rất kỳ diệu trạng thái, phảng phất lửa giận thiêu đốt, đốt được mất đi lý trí, rồi lại bảo trì đầy đủ lý trí. Kiếm vực liệt sát thức chi kiếm vực thiên liệt sát. Cao 10 mét thân ảnh ngưng thực. Thoáng chốc, hết thể lực lượng đều bộc phát ra, tính cả thứ hai lực lượng của tâm thần, cũng cùng nhau kích phát thúc dục. Tuyệt cường. Nếu bàn về hắn cấp độ, tuyệt đối là đạt tới nguyên minh cảnh chính giữa cao cấp nhất cấp độ, những nguyên minh cảnh kia thập nhị tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, cũng ngăn không được một chiêu này. Mặc dù không có hồn niệm chi lực gia trì, nhưng ở số lượng ưu thế phía dưới, một chiêu này uy lực, thực sự cường hoành đến mức tận cùng, đáng sợ đến cực điểm. 100m kiếm vực, lập tức đem cái kia cường đại ưu thể bao phủ, tính cả đen kịt trường đao, thần vũ phía dưới, cường hoành chấn áp chi lực, nhất thời làm được cái kia ưu thể cùng trường đao dừng lại ở trong nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt, quanh thân tiểu xuất hiện 1000 đạo đáng sợ đến mức tận cùng kiếm quang, phảng phất đồng thời có 1000 cái tuyệt thế kiếm khách ngay ngắn hướng đối với cái kia ưu thể huy kiếm chẳng kích. Giết! Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều cường hoành đến cực điểm, chạm thiên liệt địa đánh đầu thằng đó. Cái này ưu thể mặc dù rất cường, thực sự ngăn không được 1000 đạo kiếm quang rào sát. Áo giáp bị xé nứt, sỏ xuyên qua, mất đi áo giáp phòng hộ, ưu thể cũng nhận được trực tiếp tổn thương. Đánh chết! Dưới sự phẫn nộ thần linh tá pháp thôi phát xuất thần võ, dùng cái này thi triển xuất kiếm vực thiên liệt sát, lập tức đem cái này cường hoành đến cực điểm ưu thể đánh chết. Áo giáp nghiền nát, thân hình tan rã, nhanh chóng tiêu tán. Trần Tông trên người 10m hư ảnh tiêu tán, thân hình cũng theo giữa không trung truy lạc trên mặt đất, toàn thân một hồi suy yếu. Lực lượng hao hết cảm giác, nhưng Trần Tông hay là cường chống đứng dậy. Cùng lúc đó, bị chém giết ưu thể tiêu tán về sau, đã có một vòng khói nhẹ tràn ngập, dẫn tới Trần Tông vạn phần cảnh giác, vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, gia tốc lực lượng khôi phục. Cái kia khói nhẹ lập tức ngưng tụ thành một đạo hư ảo thân ảnh, vẫn còn như sóng nước nhẹ lay động, tựa hồ một hồi gió nhẹ thổi qua, có thể đem chi thổi tan. Mặc dù như thế, lại làm cho Trần Tông vô cùng cảnh giác, nắm chặt cực tâm vô tướng kiếm, thân kiếm run rẩy, hai con ngươi lợi hại đến cực điểm. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi, tiểu bối, đà tạ ngươi rồi. Cái kia hư ảo được phảng phất một trận gió thổi qua sẽ tiêu tán thân ảnh bỗng nhiên phát ra âm thanh, thanh âm là trực tiếp tại Trần Tông trong thai vang lên. Trần Tông kinh ngạc không thôi, theo tiến vào cái này phế thành đến nay, gặp được đều là ưu thể, đều là vô ý thức ưu thể, cái này vẫn là thứ nhất có đủ linh trí tồn tại. Dù là như thế, Trần Tông cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác, đan dược nhanh chóng hóa khai, khôi phục một chút lực lượng, đầy đủ lần nữa ra tay. Tiểu bối, ngươi không phải thần tu a? Cái kia hư ảo thân ảnh lần nữa nói ra, tựa hồ tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Ngươi là người phương nào? Trần Tông hỏi ngược lại. Ta à, từng là này thành thành chủ. Hư ảo bóng người thở dài một tiếng, tiểu bối, nói ngắn gọn, ta cũng không cách nào tồn tại bao nhiêu thời gian, ngươi giết cái kia oan hồn thể, để cho ta có thể giải thoát, không cho rằng báo, ngươi cái kia hai vị đồng bạn, cũng không tử vong, nhưng thần hồn đã bị trùng kích, như trễ trị liệu, bất tử cũng muốn như vậy đoạn tuyệt con đường tu luyện. Xin hỏi tiền bối như thế nào trị liệu? Nghe được Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai vị sư tỷ đều còn sống, lập tức vui vẻ, nhưng nghe đến các nàng thần hồn bị thương, hậu quả nghiêm trọng, lại lo lắng, vội vàng hỏi thăm. Tại phủ thành chủ nội, có một cây u hồn hoa, ngươi tháo xuống u hồn hoa lấy ra chất lỏng, bôi lên tại các nàng mi tâm, như thế, trong lúc các nàng đem u hồn hoa chất lỏng hấp thu về sau, thần hồn bị thương có thể chậm rãi khỏi hẳn rồi. Hư ảo bóng người nói ra, đoạn thời gian này, Trần Tông phát hiện, thân ảnh kia thoạt nhìn càng phát hư ảo rồi, phảng phất tùy thời đều tàng ra. Tiên bối, u hồn hoa có thể không khôi phục phân cách sau thần hồn? Trần Tông lại nhanh chóng hỏi. Có thể. Hư ảo thân ảnh trả lời, lại để cho Trần Tông ngoài ý muốn mừng rỡ. Kính xin tiền bối chỉ rõ u hồn hoa nơi ở. Trần Tông lập tức nói ra, có người chỉ đường lời nói, có thể tại càng trong thời gian ngắn, tìm được u hồn hoa. Đem cái kia hồn niệm trường đao cất kỹ, đi theo ta. Hư ảo thân ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ tùy thời đều tán loạn bộ dạng, hắn vừa mới nói xong, liền nhanh chóng hướng phủ thành chủ nội thổi đi. Trần Tông nhanh chóng cầm lấy cái kia màu đen trường đao, lại nâng lên Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai người, vội vàng đuổi theo. U hồn hoa tiểu sinh trưởng tại thành chủ này phủ trong hậu hoa viên, mặc dù chỉ là một cây, lại đem một cây cực lớn mấy chục thước cao cổ thụ đều bao đầy. Nhiều đóa màu tím ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ 3 tầng 9 múi đóa hoa sinh trưởng ở trong đó. Tít mai bên ngoài tầng thứ nhất cánh hoa là màu tím nhạt, tầng thứ hai là màu tím sậm, tầng thứ ba thì là thiên hướng về màu đen. Cũng có được đóa hoa còn chưa tách ra, vẫn là nụ hoa bộ dạng. Đã tách ra u hồn hoa mới có tác dụng. Hư ảo bóng người nói ra, phải nhớ kỹ, muốn hai u hồn hoa, cần dùng hồn niệm khống chế hồn niệm khí. Trần Tông cũng may mắn chính mình hỏi thăm tinh tưởng, bằng không thì muốn làm sai sự tình. Ta có khả năng đưa cho ngươi hồi báo, chỉ có như thế. Cái kia hư ảo thân ảnh càng phát phai nhạt, chợt phảng phất bị gió thổi qua khói nhẹ một loại, tiêu tán mở đi ra. Đa tạ. Trần Tông đối với sắp tiêu tán hư ảo bóng người hành lễ, đối phương tựa hồ mỉm cười, một bộ cảm giác sâu sắc vui mừng bộ dạng, cuối cùng, triệt để tiêu tán, tan biến tại cái này ở giữa thiên địa. Trần Tông lập tức khống chế màu đen trường đao, nhao nhao đem đã tách ra u hồn hoa gốc rễ chặt đứt, dùng hồn niệm đem chi thu. Hồn niệm bao trùm u hồn hoa, như thế mới không sẽ phá hư mất u hồn hoa, làm cho hắn mất đi công hiệu. Cũng may Trần Tông phía trước đã nhận được một ít hồn niệm mảnh vỡ, hấp thu về sau, hồn niệm đều khôi phục, bằng không cũng không cách nào thoang cái mang đi những ú hồn hoa này. Ú hồn hoa ngay ở chỗ này, lại khó có thể bảo tồn, Trần Tông chỉ là trước hái mấy đóa, một bên dùng hồn niệm đem chi ép chất lỏng, một bên nhanh chóng đem hắn bôi lên tại Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ chỗ mi tâm. Ú hồn hoa chất lỏng là màu tím, lại có một chút màu đen, phảng phất tinh mang lập lòe. Chỉ thấy bôi lên tại các nàng mi tâm chất lỏng, chính đang nhanh chóng trở thành nhạt, đang bị thần hồn của các nàng nhanh chóng hấp thu lấy. Một màn này, lại để cho Trần Tông có chút thở dài một hơi, chật, đem còn lại chất lỏng bôi lên tại trên mi tâm của mình. Lập tức, Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ khó nói lên lời khí lạnh leo tức, theo mi tâm trôi nhanh chóng tràn ngập ra đi, lại nhanh chóng rót vào trong mi tâm. Thân hải nội, Trần Tông có thể chứng kiến từng sợi xương mù màu tím, bóng ánh sáng long lanh, nhanh chóng lan tràn hướng nguyên thần, tại chui vào thần hồn ở trong. Thời gian dần trôi qua, ngoại trừ mát lạnh khí tức bên ngoài, còn có một loại tựa hồ cay độc khí tức sinh sôi, gọi Trần Tông cảm thấy quái dị, nhưng còn có thể chịu được. Thần hồn ở vào lạnh buốt cùng cay độc song trọng khí tức nội, chính dùng có thể cảm giác được tốc độ, không ngừng khôi phục lấy. Quả nhiên hữu hiệu, cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy phân chấn. Mục đích của mình không phải là khôi phục phân cách sau thần hồn sao? Hiện tại rốt cục phát hiện có thể chính thức khôi phục thần hồn bảo vật rồi. Thần hồn vận chuyển phía dưới, chủ động hấp thu ưu hồn hoa chất lỏng. Không bao lâu, cái kia một đóa ưu hồn hoa chất lỏng đã bị Trần Tông hấp thu không còn. Trần Tông cảm giác được thần hồn của mình khôi phục một chút. Lần nữa hai ưu hồn hoa, hai chất lỏng bôi lên tại trên mi tâm, chủ động hấp thu. Trần Tông là chủ động hấp thu, mà Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai người bị thương hôn mê, ở vào bị động hấp thu. Hắn hiệu suất chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Đương hai người bọn họ riêng phần mình hấp thu một đóa ưu hồn hoa chất lỏng lúc, Trần Tông đã hấp thu 10 đóa ưu hồn hoa chất lỏng. Nhưng hai người còn chưa thức tỉnh, chỉ là sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, Trần Tông lần nữa bôi lên chất lỏng, lại cho mình bôi lên chất lỏng. Ưu hồn hoa mặc dù chỉ có một cây, nhưng sinh trưởng ưu hồn hoa lại không ít, những thành thục kia, khoảng chừng trên 100 đóa nhiều. Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ riêng phần mình dùng 3 đóa ưu hồn hoa về sau, bị thương thần hồn liền khôi phục lại rồi. Cũng thức tỉnh. Trần Tông nhanh chóng đem tình huống nói rõ một lần về sau, tiếp tục ép chất lỏng, bôi lên chất lỏng, cũng chia ra một bộ phận giao cho hai người. Hôm nay, Trần Tông luyện khí nguyên thần thần hồn đã khôi phục, triệt để khôi phục đến phân cách phía trước cường độ, nhưng bởi vì theo ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh quan hệ, cường độ còn có thể tiến thêm một bước tăng lên một chút. Mặt khác, luyện thể thần hồn cũng cần khôi phục một phen. Tăng cường thần hồn, dù là chỉ là tăng cường một tia, cũng là thập phần khó được. Cơ hội như vậy Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ đương nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá các nàng hấp thu ưu hồn hoa chất lỏng tốc độ, còn thì không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, trọn vẹn kém gấp bội không chỉ. Trên 100 đóa ưu hồn hoa bị 3 người toàn bộ hấp thu không còn, đại đa số là Trần Tông sở hấp thu, số ít là Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ sở hấp thu. Chương 56, Tứ Thánh Lệnh. Chương 56, Tứ Thánh Lệnh. Đáng tiếc. Quay đầu lại nhìn cái kia một đạo tựa hồ đang tại biến mất cửa vào vòng xoáy. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Lúc này đây, ba người liên thủ xông cái này thái cổ kỷ nguyên di tích phế thành, thu hoạch kỳ thật hay là rất không tệ, mặc dù không có được cái gì bảo vật, nhưng ở thần hồn bên trên, Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ đều tăng cường ước chừng một thành tả hữu. Một thành, nghe tựa hồ không nhiều lắm, nhưng kỳ thật thập phần lộ ra lấy. Thần hồn chính là trong đám người thần bí nhất, khó có thể tu luyện, khó có thể tăng lên, coi như là theo cảnh giới đột phá mà tăng lên cường độ, nhưng thần hồn bản thân còn không có cái gì rõ ràng tăng trưởng. Mà bây giờ, tăng trưởng một thành, không phải cường độ, là thần hồn bản thân chất lượng, chỗ mang tới tốt lắm chỗ, tự là lại để cho Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai người sáu cảm giác càng thêm nhạy cảm, nộ tính cũng đã nhận được tăng cường, thần hồn cường độ cũng đã nhận được tăng lên, nguyên thần đồng dạng cũng mạnh hơn vài phần. Đây đối với ngày sau tu luyện, trợ giúp cũng rất lớn. Nhưng thu hoạch lớn nhất, nhưng vẫn là Trần Tông. Không chỉ có đem lúc trước vì luyện khí cùng luyện thể cùng tu ngay ngắn hướng đột phá mà phân cách thần hồn đều khôi phục đến lúc ban đầu, hơn nữa còn có điều tăng lên. Đương nhiên, trừ lần đó ra, những thứ khác thu hoạch tương đương không, ví dụ như Trần Tông sở được đến tiểu niệm hồn pháp tốt 3 cấp, tại trong di tích kia hữu dụng, nhưng ly khai di tích về sau, Trần Tông phát hiện dù thế nào vận chuyển, cũng khó khăn dùng sinh ra hồn niệm, mà chính mình sở tu luyện ra tam cấp hồn niệm, một khi tiêu hao, trừ phi có hồn niệm mảnh vỡ, bằng không thì không cách nào khôi phục. Bởi vì cận cổ kỷ nguyên, đã không thích hợp hồn niệm loại tu luyện này chi đạo rồi. Cho nên, hồn niệm khí cũng không có cái gì giá trị, cái kia màu đen trường đao, biến thành cất chứa. Điểm này, lại để cho Trần Tông cảm thấy có vài phần đáng tiếc, mặt khác, chính là phế thành thành chủ quá nhanh tiêu tán rồi, không có hỏi tham gia càng nhiều nữa tin tức, đối với thái cổ kỷ nguyên có càng nhiều hiểu rõ, vẫn lấy làm tiếc. Nếu như là những chuyên môn kia nghiên cứu thái cổ kỷ nguyên học tu, đoán chừng hội tiếp nối được cúc tốt. Tiểu sư đệ, tiếp được đi ngươi có kế hoạch gì? Ngọc Vô Hà hỏi. Ta ý định bế quan một thời gian ngắn. Trần Tông đáp lại nói. Hôm nay thần hồn đã bổ túc, hắn cường độ càng là còn hơn phân cách phía trước. Trần Tông có nắm chắc, đem thế giới lĩnh vực áp xúc đến 1M, thay thế thế giới chi tâm, tu luyện xuất kiếm thế giới. Cái này cần bao nhiêu thời gian, Trần Tông cũng không xác định. Đồng nhiên, ba người nao nao, vội vàng lấy ra tâm ý thiên cung lệnh bài. Chỉ thấy lệnh bài lập lòe không thôi, một đoạn tin tức tự trong đó hiện lên, gọi ba người biết rõ. Tứ thánh lệnh. Hạ Dĩnh Phỉ kinh hô không thôi. Dĩ nhiên là tứ thánh lệnh. Ngọc Vô Hà mày nhăn lại. Trần Tông biết rõ, tứ thánh lệnh, kỳ thật tiểu là bốn đại thánh địa liên hợp tuyên bố một loại điều lệnh. Nguyên bản, cái kia gọi là ngũ thánh lệnh, chỉ có điều Thái Hư thần môn hủy diệt rồi, chỉ để lại bốn đại thánh địa, cho nên cứ gọi là tứ thánh lệnh. Phàm là bốn đại thánh địa liên hợp tuyên bố điều lệnh, nhất định là đại sự, đang mang hư không an nguy đại sự. Nhiều năm trước, dị tộc liên minh xâm lấn, tuyên bố chính là ngũ thánh lệnh. Yêu man tộc xâm lấn, tuyên bố chính là tứ thánh lệnh. Mà hư không tà ma xâm nhập, cũng là ban bố tứ thánh lệnh. Cho đến tận này, nhìn chung lịch sử, ngũ thánh lệnh hoặc là tứ thánh lệnh tuyên bố cơ hội rất ít, nhưng mỗi một lần tuyên bố, tuyệt đối là đại sự kiện. Ngẫm lại hư không tà ma, ngẫm lại ngoại vực dị tộc, ngẫm lại phương Bắc chiến tuyến sẽ biết. Trong lúc nhất thời, ba người mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tứ thánh lệnh nội dung biểu hiện, phương Đông hư không một tòa tên là Thiên Hồng thế giới rơi vào tay giặc rồi, bị một tòa đại trận bao phủ. Mà đem Thiên Hồng thế giới chiếm cứ, đúng là một loại tên là Tà thần tộc dị tộc. Tà thần tộc. Trần Tông nhướng mày, xưng hô thế này, đều nhanh muốn biến thành phủ đầy bụi nhớ. Năm đó, tựu là mình xuất phát hiện ra trước Tà thần tộc uy hiếp, hơn nữa đã trải qua mấy lần sinh tử, cuối cùng nhất vừa rồi phản hồi tâm ý thiên cung, đem việc này báo cáo cho sư tôn. Về sau, sư tôn tiểu tự nói với mình, không cần để ý tới việc này, tự nhiên sẽ có người đi xử lý, thì ra là ở đằng kia về sau, Trần Tông tiểu không còn có tao ngộ qua Tà thần tộc người. Đã cách nhiều năm, Trần Tông đã sớm đem cái gọi là Tà thần tộc ném ở sau rồi, dù sao tâm ý thiên cung rất cường, những thứ khác tam đại thánh địa cũng rất mạnh, do trong đó cường giả đi xử lý, khẳng định so với chính mình xử lý được rất tốt. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại, vậy mà vận dụng tứ thánh lệnh, nói cách khác, Tà thần tộc uy hiếp không chỉ có không có tiêu trừ sạch, ngược lại làm lớn ra, đạt đến nguy hiểm cho hư không trình độ. Hôm nay, một tòa thế giới bị Tà thần tộc chiếm cứ, Tà thần tộc bạo phát, trực tiếp mở ra bố trí tốt đại trận, đem chọn tòa thế giới đều bao phủ lại. Cái này đại trận cường độ kinh người, cho dù là chúa tể cấp cường giả ra tay, cũng không cách nào đơn giản phá vỡ. Đương nhiên, cũng có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng kết quả chính là một tòa thế giới theo đại trận bị phá hư mà tiêu vong. Một tòa thế giới, mặc dù bị Tà thần tộc đại trận bao trùm, nhưng trong đó hay là tồn tại không ít sinh linh, không ít nhân tộc. Nếu như cả tòa thế giới đều hủy, trong hắn như vậy đại lượng nhân tộc cũng sẽ chết. Mặc dù đối với cả tòa hư không mà nói, một tòa thế giới nhân tộc không coi vào đâu, thực sự có rất nhiều ức, chỉ cần không phải cái loại này không hề nhân tính tà ma chi lưu, đều khó có khả năng ngồi nhìn hơn 10 ức thậm chí càng nhiều nữa người vì vậy mà tử vong. Cái kia đại trận uy năng kinh người, hơn nữa có thật lớn hạn chế, đối với thực lực hạn chế. Chúa tể cấp cường giả không thể đem mạnh đi đánh bại, cũng không cách nào tiến vào, đạo tôn cấp cũng đồng dạng không cách nào tiến vào, mà thần thông cảnh cũng đồng dạng không cách nào tiến vào. Có thể đi vào, chỉ có thần thông cảnh trở xuống đích lực lượng. Ngự đạo cảnh hoặc là nguyên minh cảnh. Lúc này tầm đó, ngự đạo cảnh thực lực là xa không bằng nguyên minh cảnh. Như vậy, muốn đi vào trong đại trận, đánh chết Tà thần tộc, đem đại trận từ bên trong phá hư, giải cứu thiên hồng thế giới ít nhất hơn 10 ức nhân tộc, nhất định phải do nguyên minh cảnh cường giả xuất động mới được. Cái này, tự là tứ thánh lệnh nội dung. Cần thu thập nguyên minh cảnh, thậm chí là cường đại nguyên minh cảnh, bằng không thì, chiến lực không đủ nguyên minh cảnh tiến vào thiên hồng trong thế giới, đối mặt Tà thần tộc, chỉ có thể là chịu chết. Đương nhiên, cái này thu thập lệnh thực sự không phải là cưỡng chế tính, nhưng, thân là bốn đại thánh địa đệ tử, liền có lấy giữ gìn hư không an nguy chức trách tại thân, dưới bình thường tình huống, đều chọn tiến về. Ta muốn đi. Ngọc Vô Hà không chút do dự nói. Tâm ý thiên cung là thánh địa đứng đầu, là giả không thế lực cường đại nhất, từ xưa đến nay, liền gánh chịu lấy giữ gìn hư không an nguy trọng trách, thân là thiên cung chân truyền, nghĩa bất dung tử. Ta thân tộc, năm đó cũng là mình nhất phát hiện ra trước A, lại nhiều hơn một phần trách nhiệm. Trần Tông tự nhiên cũng muốn đi, Hạ Dĩnh Phỉ đồng dạng là nghĩa bất dung tử. Ba người lập tức hành động. Từ nơi này chạy tới phương Đông hư không, có chút khoảng cách, bất quá tại độn không hào bên trên, cũng không phải áp xúc thế giới lĩnh vực thời cơ tốt, dù sao thế giới lĩnh vực muốn áp xúc, trước hết mở ra. Độn không hào chỉ có 100 mét lớn nhỏ, thế giới lĩnh vực đã có 12000 mét lớn nhỏ, một khi áp xúc thất bại lời nói, trực tiếp bạo tạc, độn không hào rất có thể hội chịu ảnh hưởng, thậm chí bị phá hư. Tình huống khẩn cấp, Trần Tông cũng chỉ có thể lần nữa đem áp xúc thế giới lĩnh vực kế hoạch áp sau rồi, cái này, cũng là không thể làm gì sự tình, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Độn không hào phi thuyền bằng tốc độ kinh người phi hành, lần lượt mở ra hư không xuyên thẳng qua, mà Trần Tông thì là một bên khống chế phi thuyền hướng phương đông hư không tiến đến, một bên thi triển nhất tâm bốn ý cảnh đến tìm hiểu tu luyện. Tâm chi kiếm vực, thế giới lĩnh vực, tâm ý tam thập tam trọng thiên. Bởi vì Trần Tông phát hiện, thân hồn của mình bổ túc về sau, nguyên bản đạt đến mức tận cùng hết thảy, hắn hạn mức cao nhất tựa hồ cũng cất cao rồi. Nói cách khác, bất luận là tâm ý tam thập tam thiên hay là tâm chi kiếm đạo ảo diệu cùng thế giới đại đạo ảo diệu, mình cũng có thể tiếp tục tham ngộ tu luyện tăng lên, do đó kéo tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực tăng lên. Hạn mức cao nhất càng là tăng lên, tiểu đại biểu cho cùng giai đoạn tiềm lực càng kinh người. Đây đối với ngày sau thành tựu có thật lớn ảnh hưởng. Cho dù là không có tu luyện kiếm thế giới, cho dù là tu vi y địa nguyên hay là nguyên minh cảnh cao giai, Trần Tông một thân chiến lực đã ở một chút tăng lên lấy. Càng mạnh hơn nữa, đột phá, thân hồn chữa trị sau chỗ mang tới tốt lắm chỗ, cũng hiển hiện ra rồi. Thứ 15 tòa tâm cung bị Trần Tông thành công chế tạo đi ra, hơn nữa đạt đến đại thành cảnh giới. Tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí cũng càng làm sâu sắc nhập, biểu hiện được rõ ràng nhất, tự là tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực phạm vi lại tiến thêm một bước tăng lên. 15000m. Thần hồn bổ túc chỗ mang tới tốt lắm chỗ, như thế rõ ràng, thế cho nên Trần Tông tại nguyên minh cảnh cao giai cấp độ, đại đạo lĩnh vực đạt đến kinh người 15000m, đây là không ít thần thông cảnh cấp thấp đều không có đạt tới cấp độ. Như thế, bất luận là thông thường chiến lực còn là cực hạn chiến lực, Trần Tông đều đã có thật lớn tinh tiến. Rốt cục, ba người cũng đã tới phương Đông hư không, hơn nữa đi vào thiên hồng thế giới bên ngoài. Từng chiếc hư không phi thuyền dừng lại tại thiên hồng thế giới bên ngoài, phảng phất bày ra từng đạo phòng ngự trận tuyến, tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Trần Tông ba người theo độn không hào nội xuống lúc, cũng chứng kiến không ít người tụ tập ở thế giới bên ngoài. Bốn đại thánh địa trưởng lão cùng đệ tử, còn có một chút đạo tôn cấp cường giả cũng đều tại. Ngoài ra, đỉnh giai tinh vực cấp thế lực đệ tử trưởng lão các loại, cũng có một bộ phận đều ở đây ở bên trong. Trần Tông ba người thấy được tâm ý thiên cung trận doanh. Có một vị đạo tôn tọa chấn, còn có mấy vị thần thông cảnh trưởng lão tại, ngoài ra, cũng có 10 cái nguyên minh cảnh chân truyền đệ tử. Chứng kiến Trần Tông lúc, mọi người nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo, ngoại trừ kia đạo tôn bên ngoài, liền thần thông cảnh trưởng lão cũng nhao nhao hành lễ, tham kiến thứ ba đạo tử. Chư vị không cần đa lễ. Trần Tông đáp lại nói, chợt bái kiến vị nào đạo tôn. Trần đạo tử, ngươi cũng ý định tiến vào sao? Kia đạo tôn là tâm Trần đạo tôn, hỏi thăm Trần Tông. Ta vi thiên cung đạo tử, nghĩa bất dung tử, huống chi năm đó, là ta phát hiện tà thần tộc, lẽ ra nên như vậy. Trần Tông đạo, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Đã như vậy, cái kia Trần đạo tử phải tất yếu coi chừng. Tâm Trần đạo tôn thần sắc mặt ngưng trọng, tà thần tộc cũng không phải một cái hữu hảo chủng tộc, thậm chí là đối với hư không có mang thật lớn ngấp nghé chi tâm tà ác chủng tộc, theo di vang thủ đoạn cũng có thể thấy được đến. Hôm nay thiên hồng thế giới bị tà thần tộc sở chiếm cứ, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, đã trở nên không rõ xác thực rồi. Tiến vào trong đó, tiểu ý nghĩa muốn gánh chịu lớn lao phong hiểm, hơi chút vô ý sẽ chết ở trong đó. Thân là thiên cung đạo tử, ý nghĩa trọng đại, thiên phú chắc tuyệt, tương lai vô lượng, nếu như chết ở trong đó lời nói, cái kia chính là một cái tổn thất thật lớn. Nhưng cũng không thể bởi vì thân phận tài trí hơn người, có thể trốn tránh trách nhiệm cùng nguy hiểm, vậy thì cùng thân là đạo tử trách nhiệm bất đồng. Vinh quang gia thân đồng thời, trách nhiệm đã ở hai vai chịu trách nhiệm, chỉ có như thế, mới gánh chịu nổi đạo tử tôn sư. Chương 57, chưa từng có từ trước đến nay. Chương 57, chưa từng có từ trước đến nay. Thiên hồng thế giới, đã nhìn không thấy rồi, có thể chứng kiến, chỉ có một mảnh màu đỏ như máu hào quang, tràn ngập nồng đậm huyết quang, đem trọn tòa thế giới đều bao phủ lại. Cho dù thiên hồng thế giới cũng không phải một tòa cự đại thế giới, tại rất nhiều thế giới chính giữa, chỉ có thể coi là nhỏ bé cái chủng loại kia, nhưng, có thể đem trọn tòa thế giới bao trùm trận pháp, không thể nghi ngờ cũng hết sức kinh người. Trải qua trong hư không rất nhiều trận đạo đại sư nghiên cứu, cái này màu đỏ như máu trận pháp, cùng hư không truyền thừa lại trận pháp là không đồng dạng như vậy, thuộc về hai chủng hệ thống một loại, cho dù có chung chỗ, nhưng là có rất nhiều bất đồng. Mà những bất đồng này liền khiến cho được trong hư không trận đạo chúng đại sư khó có thể đem chi phá giải. Có lẽ tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, không ngừng nếm thử không ngừng suy diễn, cuối cùng nhất có thể phá giải, nhưng tốn thời gian quá dài rồi, thiên hồng thế giới chính giữa rất nhiều nhân tộc, cho đến lúc đó đoán chừng cũng đã chết sạch. Chính là bởi vì điểm này, bốn đại thánh địa vừa rồi phát ra tứ thánh lệnh, thu thập cường đại nguyên minh cảnh xâm nhập trong đó, thăm dò tình huống, nếu như có thể mà nói, liền đem trận pháp từ bên trong phá hư, nội ứng ngoại hợp, cuối cùng nhất giải cứu thiên hồng thế giới. Phải chăng có thể thành, không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ có thể nói là 5 năm số lượng. Nhưng, chỉ cần có hy vọng, nhất định phải đi làm. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, không thể buông tha cho thiên hồng thế giới, mặc cho bị tà thần tộc xâm chiếm, nếu không, cuối cùng nhất sẽ biến thành tà thần tộc đại bản doanh, lại để cho tà thần tộc cùng yêu man tộc một loại, lại diễn biến vi uy hiếp hư không đại nguy cơ. Hôm nay hư không, đã đủ nguy hiểm được rồi, không thể lại gia tăng loại này không có khống chế nguy cơ. Trải qua rất nhiều trận đạo chúng đại sư nghiên cứu, cái này huyết sắc đại trận bao phủ thiên hồng thế giới, đã khống chế tiến vào người lực lượng cấp độ, cũng đồng dạng đã hạn chế thiên hồng trong thế giới tà thần tộc lực lượng, không cách nào vượt qua nguyên minh cảnh cấp độ. Về phần nguyên bản thiên hồng thế giới, chỉ là một tòa trung thế giới mà thôi, miệng người mặc dù không ít, thế lực cũng không ít, nhưng, đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ tu luyện giả kỳ thật không nhiều lắm, càng không có thần thông cảnh cấp độ cường giả. Bởi vậy, cường đại nguyên minh cảnh tiến vào trong đó, không sẽ phải chịu hạn chế, cũng có lực lượng đủ mức bảo vệ tốt bản thân. Trận đạo chúng đại sư một bên nghiên cứu lấy huyết sắc trận pháp, một bên thì tại bề ngoài do bố trí trận pháp, một khi có tà thần tộc lao tới, lập tức cũng sẽ bị trận đạo chúng đại sư bố trí trận pháp vây khốn, không cách nào thoát thân, đây là song trọng bảo hiểm. Tâm ý thiên cung một phương, tổng số có 15 cái nguyên minh cảnh, trong đó có 10 cái nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, 5 cái thì là nguyên minh cảnh cao giai tu vi, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài. Mặt khác 4 cái đều là uy tín lâu năm nguyên minh cảnh cao giai, đã đều đạt đến nguyên minh cảnh cao giai đỉnh phong, thiếu một ít là có thể đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn, bởi vậy chiến lực không tầm thường, toàn lực bạo phát dưới có thể đạt tới đến cựu tinh cấp cấp độ. Mà cao nhất chiến lực thì là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp. Trần Tông Vi đạo tử, tự nhiên là mọi người đầu lĩnh, cùng một chỗ hành động, 14 người đều muốn nghe theo Trần Tông mệnh lệnh làm việc, nhưng mệnh lệnh cũng không phải là cưỡng chế tính. Tiến vào Thiên cung 15 cái chân truyền đệ tử nhao nhao khởi hành, nhanh chóng nhảy vào cái kia huyết sắc quang mang ở trong. Cái kia huyết sắc quang mang chính là trận pháp, Trần Tông lập tức cảm giác được trong đó ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, khó nói lên lời lực lượng. Trần Tông từng có Thái Hư Thần Môn bộ phận trận đạo truyền thừa, cho nên đối với trận pháp chi đạo không hề tục rất hiểu rõ, so về mặt khác tiến vào người, càng có thể cảm giác được cái này huyết sắc quang mang nội ẩn chứa lực lượng quỷ dị cùng đáng sợ. May mà, loại lực lượng này không phải chỉ là để phong tỏa cùng áp chế, sẽ không đả thương và mọi người. Huyết sắc quang mang phảng phất vô biên vô hạn tựa như, giống như một tòa vô ngân đại hải, mọi người tiến vào trong đó, dùng bản thân lực lượng khống chế được thân hình, phi tốc xông về phía trước ra. Mọi người tu vi không kém, tốc độ đều rất nhanh, dùng Trần Tông cầm đầu, phảng phất mũi kiếm hình dạng bay vút, một lát sau, rốt cục chạy ra khỏi huyết sắc quang mang phạm vi, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người thoát ly trận pháp bao phủ, trái lại, cái kia huyết sắc quang mang tồn tại, là vì chống cự ngoại giới lực lượng xâm nhập. Trận pháp lực lượng y dị nguyên tồn tại. Trần Tông ánh mắt lợi hại đến cực điểm, phi tốc quét ngang mà qua, tập trung khoảng cách gần đây một tòa núi cao. Đi. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông một kiếm đi đầu, lập tức hướng cái kia một tòa núi cao bay đi, mặt khác 14 tâm ý thiên cùng chân truyền cũng nhao nhao đuổi kịp. Sở dĩ không có lấy ra độn không hảo phi thuyền, bởi vì phi thuyền mục tiêu, đối với người, còn muốn càng bàng rất nhiều, càng thêm bắt mắt, càng thêm dễ dàng bị phát hiện. Hôm nay thiên hồng trong thế giới rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, Trần Tông bọn người là một mực không rõ ràng lắm, lúc này lấy cẩn thận vi trước. 15 người, thu liễm bản thân khí tức, thu liễm đến mức tận cùng, bảo trì so sánh tốc độ nhanh hơn cái kia khoảng cách gần đây núi cao bay vút mà đi, không có bao lâu, 15 người liền đáp xuống đến trong núi cao kia. 15 người đáp xuống địa phương, thuộc về so sánh vắng vẻ vị trí, lại phân tán ra đến. Ta thần tộc rất nhiều tin tức, mọi người cũng đã biết. Bởi vì những năm gần đây này, bốn đại thánh địa cùng rất nhiều tinh vực cấp thế lực đều chủ động tìm kiếm tà thần tộc tung tích, hơn nữa cũng săn giết không ít tà thần tộc, thậm chí còn bắt sống một ít tà thần tộc, nghiên cứu ra tà thần tộc rất nhiều đặc thù, so Trần Tông năm đó biết rõ còn muốn kỹ càng. Hôm nay, nhân tộc đã có tương ứng thủ đoạn luyện chế ra một ít tà thần tộc khí tức máy cảm ứng đến cảm ứng trong phạm vi nhất định tà thần tộc khí tức. Loại này khí cụ, bị tên gọi tắt vi tà khí hoàn, là vòng tay kiểu dáng, mỗi người đều đã nhận được, cũng đeo tại cổ tay bên trên. Tà khí hoàn có hai chủng hình thức, chủ động cảm ứng hình thức cùng bị động cảm ứng hình thức. Bị động cảm ứng hình thức là tà khí hoàn kèm theo, cảm ứng phạm vi có 100m, chỉ cần 100m bên trong có tà thần tộc, cơ bản có thể cảm ứng ra đến, nhưng xác suất chúng không phải 100%, bởi vì có tà thần tộc che giấu được rất sâu, không có dễ dàng như vậy cảm ứng được. Chủ động cảm ứng hình thức, tắc thì cần tu luyện giả dùng bản thân thần niệm đến thúc dục, đem cảm ứng phạm vi cùng cảm ứng độ mạnh yếu mở rộng, lớn nhất phạm vi là 1 vạn mét. Chủ động cảm ứng hình thức mạnh nhất trạng thái phía dưới, cơ bản có thể cảm ứng ra che giấu tà thần tộc, đây là bắt sống không ít tà thần tộc sau khảo thí đi ra, về phần là không phải có thể cảm ứng ra toàn bộ che giấu tà thần tộc, điểm này, không có người có thể cam đoan. Bất quá có tà khí hoàn tại, tối thiểu có thể cảm ứng tìm kiếm ra đại đa số tà thần tộc, đối với lần này hành động, hội không nhỏ trợ giúp. 15 người đều đeo lấy tà khí hoàn, 3 người làm một tổ, tổng số 5 tổ, phân biệt hướng 5 cái phương hướng mà đi, mỗi một tổ nội đều có nguyên minh cảnh viên mãn cường giả, mà tâm ý thiên cung nguyên minh cảnh viên mãn, chiến lực ít nhất cũng đạt tới đỉnh tiêm thập tinh cấp, còn có đạt tới thập nhất tinh cấp. Nói cách khác, 5 cái tiểu đội ngũ chính giữa, ít nhất đều có một thập nhất tinh cấp chiến lực cường giả. Thập nhất tinh cấp chiến lực, thập tinh cấp chiến lực, cửu tinh cấp chiến lực. Trần Tông cùng Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ làm một tổ, dù sao 3 người lúc trước cái kia thái cổ kỷ nguyên di tích phế thành nội, phối hợp được rất không tồi. Hơn nữa 3 người xuất từ ở nhất tâm cung, quan hệ càng thêm mật thiết. Thiên Hồng thế giới chỉ là bình thường cỡ trung thế giới, thế lực cường đại nhất cũng chỉ là tinh hệ cấp thế lực, cao giai tinh hệ cấp thế lực, tên là Thiên Hồng môn. Ngoại trừ Thiên Hồng ngoài cửa, còn có 2 cái trung giai tinh hệ cấp thế lực cùng với 5 cái cấp thấp tinh hệ cấp thế lực, ngoài ra, đều là tinh thần cấp thế lực. Nói cách khác, Thiên Hồng trong thế giới người mạnh nhất chỉ là nguyên minh cảnh cao giai tu vi, hắn chiến lực cũng thuộc về bình thường tiêu chuẩn. Bất quá phía trước lại là có không ít môn phái nguyên minh cảnh tiến vào Thiên Hồng thế giới, truy kích tà thần tộc, hiện tại không chết lời nói, cũng có thể đều ở đây Thiên Hồng thế giới ở trong. Hiện tại nhiệm vụ, tự là tìm hiểu tin tức, sẽ tìm đến phía trước những bị nhốt kia tại Thiên Hồng trong thế giới tinh vực cấp thế lực đệ tử, bọn hắn có lẽ nắm giữ càng nhiều nữa tin tức. Chỉ hy vọng, những người này cũng không bị tà thần tộc bắt lấy, hoặc là bị tà thần tộc chỗ cướp lấy thân hình. Trần Tông 3 người hành động nhanh chóng, trực tiếp bay ra Đại Sơn, tiến vào gần đây một tòa thành trì ở trong. Khủng hoảng. Trần Tông bọn người có thể cảm giác được, trong thành trì này tràn ngập khí tức, có một loại khó nói lên lời khủng hoảng. Trên đường phố, người đi đường trở nên rất thưa thớt, mỗi một cái đều là đi lại vội vàng, thần sắc bối rối, ánh mắt bối rối bộ dạng, từng cái đều là chạy vội mà qua, có chút hốt hoảng, có chút chật vật, thật giống như sau lưng có cái gì manh thú tại truy kích đồng dạng. Trần Tông ngăn lại một người, dùng một ít thôi miên tựa như thủ đoạn hỏi thăm một phen, liền biết rõ nguyên do. Nguyên lai, bao phủ Thiên Hồng thế giới huyết sắc đại trận thúc dục lúc, Thiên Hồng trong thế giới xoáy lên kinh người phong bạo, Thiên Hồng trong thế giới từng cái nơi hẻo lánh đều nhận lấy trùng kích, chấn động không thôi, mà vô tận huyết quang tràn ngập, giống như chiều dâng tập cuốn mà qua, phảng phất diệt thế thai hương. Huyết quang mang tất cả quá hạn, mỗi người đều cảm giác được, trong cơ thể của mình giống như đã mất đi cái gì đó tựa như, thoáng cái tiểu trở nên hư nhược rồi, trọn vẹn hao tốn tốt chút thời gian mới thời gian dần qua khôi phục lại. Thậm chí có chút ít thân thể nguyên bản so sánh yếu đích người, trực tiếp tiểu chết rồi. Đối với người bình thường mà nói, cái này là thập phần chuyện đáng sợ, ảnh hưởng phạm vi rất lớn, đưa tới nội tâm khủng hoảng, một lần lan tràn mở đi ra. Trần Tông liền biết rõ, đó là đại trận lực lượng khuyết tán lúc, xét qua mọi người thân hình, mang đi một bộ phận khí huyết. Thật quỷ dị trận pháp. Trần Tông suy tư một phen về sau, liền âm thầm kinh hãi không thôi. Bực này trận pháp, trực tiếp hấp thu sinh linh khí huyết chi lực, lớn mạnh bản thân. Uy lực càng mạnh hơn nữa, thế cho nên mới có thể bao trùm cả tòa Thiên Hồng thế giới, hơn nữa tại trình độ nhất định bên trên chống lại chúa tể cấp cường giả lực lượng, đã cùng này phương thế giới dần dần dung hợp. Nếu như cưỡng ép đánh bại, hậu quả tiểu là đại trận đổ, Thiên Hồng thế giới cũng tùy theo bị phá hủy, tử thương vô số. Căn cứ vào điểm này, vì để tránh cho không tất yếu thương vong, vừa rồi lại để cho nguyên minh cảnh xuất động, lẻn vào trong đó, nhìn xem có thể không từ bên trong phá giải đại trận. Nếu như thật sự không được lời nói, chỉ có thể đi một bước cuối cùng, cái kia chính là cưỡng ép đánh bại đại trận, cho dù hội tạo thành vô số tử thương, nhưng đó là phương pháp cuối cùng, không thể làm gì không có lựa chọn nào khác phương pháp. Trước mắt hy vọng, chỉ có thể đủ ký thác vào trên thân mọi người, hy vọng có thể tìm ra tà thần tộc giúp cho đánh chết, nếu không được, cũng muốn đem đại trận từ bên trong phá hư, nội ứng ngoại hợp, cuối cùng nhất đem đại trận tăng dã, đến lúc đó, các cường giả xuất động, trực tiếp quét ngang mà qua, hết thể tà thần tộc cũng không có chỗ ẩn trốn, đều phải chết. Cái này tinh thần ở vào Thiên Hồng thế giới biên giới khu vực, thuộc về cấp thấp tinh thần, hay là cấp thấp tinh thần chính giữa so sánh bình thường cái chủng loại kia, thế lực cường đại nhất là một cái tên là Thiên Thanh Môn thế lực, là một cái cấp thấp tinh thần cấp thế lực, người mạnh nhất bất quá chỉ là ngự đạo cảnh cấp độ mà thôi. Tổ 3 người đội, nhưng là hơi chút phân tán ra, riêng phần mình chủ động kích phát ra tà khí hoàn, nhanh chóng bay vút toàn thành, nhìn xem có thể không cảm ứng được tà thần tộc khí tức. Chương 58, không chỗ nào ẩn trốn. Chương 58, không chỗ nào ẩn trốn. Tâm ý thiên cung 15 cái chân truyền, hàng lâm một tòa núi cao bên trong, vĩnh hằng chiến bảo cùng vạn kiếp thần diễm sơn cùng với cự nguyên tử cực điện chân truyền tắc thì tiến vào những địa phương khác. Còn có mặt khác đỉnh giai, cao giai, trung giai, thậm chí cấp thấp tinh vực cấp thế lực bí truyền đệ tử, tắc thì nhao nhao liên bí quyết tiến về hắn chỗ ở của hắn. Một tòa cỡ trung thế giới, thổ địa bao la, núi cao phần đông, còn có những thứ khác địa hình các loại, ngoại trừ một bộ phận không có người ở hoang địa cấm địa bên ngoài, có nhân tộc nghỉ lại thổ địa cũng có rất nhiều.